Vân Tiêu bùi ngùi thở dài, thần sắc khó tránh khỏi có chút phức tạp. Trước đây không lâu, hắn còn cảm thấy Thanh Vũ Thương hội vị kia hội trưởng người không tệ, thậm chí có tim theo như đối phương kết giao bằng hữu, có thể ai có thể nghĩ đến, hắn chân trước mới vừa đi, đối phương lại có thể liền phái người tới giết hắn. Kế bên, xem ra chúng ta mục tiêu phải tạm thời đổi một cái. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàn mang. Nếu Thanh Vũ Thương hội vị kia muốn phải đối phó hắn, như vậy hắn tự nhiên vậy không cần phải theo như đối phương khách khí, hắn rất muốn nghe một chút, vị kia trước mặt một bộ sau lưng một bộ Thanh Vũ Thương hội hội trưởng, kết quả muốn giải thích như thế nào chuyện hôm nay. Thanh Vũ Thương hội, một gian đu ám trong mật thất. Thanh Vũ Thương hội hội trưởng Thẩm Lương sắc mặt trắng bệnh, ở đối diện với hắn, một cái ông già sắc mặt xanh mét ngồi ở chỗ đó, cả người trên dưới nhộn nhạo không ổn định hơi thở. Tại sao có thể như vậy? Bành tổ và Viêm tổ đều đang chết. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Thẩm Lương thân thể không dừng được run rẩy, ngay vừa mới rồi, đối diện ông già đã đem hai đại thánh cảnh cường giả chết trận tin tức cho biết liền hắn, mà cho tới giờ khắc này, hắn cũng không dám tin tưởng đây là thật. Chúng ta lần này cũng nhìn lầm, nhất là ngươi, lại theo ta nói đối phương chỉ là một nhập thánh cảnh tán tu. Xem ra lần này, Thanh Vũ Thương hội là thật đá tấm sắt à. Thẩm Chính Đình sắc mặt thật không tốt xem, lần này hành động, Thanh Vũ Thương hội lại hao tổn hai cái nhập thánh cảnh siêu cấp cường giả, hơn nữa còn mất đi quý báu nhất trận pháp thần binh, đây đối với Thanh Vũ Thương hội mà nói, nhất định chính là thiên đại đả kích. Phải biết, toàn bộ Thanh Vũ Thương hội thánh thần cảnh cường giả, chung vào một chỗ vậy chỉ mấy cái như vậy, lần này lập tức hao tổn hai cái, không biết thời gian bao lâu mới có thể bổ sung trở về, mà vậy bộ trận pháp thần binh, đồng dạng là Thanh Vũ Thương hội đẻ đáy dương bảo bối. Giờ phút nguy hiểm đó, bọn họ lần này đắc tội một cái kinh khủng kẻ địch. Nếu như đối phương tới trả thù nói, còn không biết sự việc phải thu xếp như thế nào. Chương 2392, mua mạng. Trong mật thất bầu không khí có chút ngưng trệ một cái, vô luận là Thẩm Lương hay là thật thánh cảnh Thẩm Chính Đỉnh, lúc này đều có loại cảm giác thở không nổi. Lần này vấn đề thật sự là quá lớn, tổn thất cái gì cũng không cần nói, dưới mắt trọng yếu nhất, liền là như thế nào nên đón Vân Tiêu trả thù. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể muốn lấy được, Vân Tiêu là khẳng định sẽ không bỏ qua Thanh Vũ Thương hội. Mà một cái có thể chém chết hai đại thánh cảnh cường giả khủng bố tồn tại, bọn họ chân thực không muốn biết lấy cái gì đi đối mặt. Đình tổ, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải làm những gì, không thể cứ làm như vậy chờ. Thẩm Lương sau lưng đã đổ mồ hôi, hắn còn không xem Thẩm Chính Đỉnh, đối phương nói thế nào đi nữa cũng là chân thánh cảnh cường giả, nếu như một lòng muốn bảo toàn tính mạng, Vân Tiêu thật vẫn chưa chắc tìm được. Có thể hắn lại bất đồng, hắn dưới mắt còn không có đạt tới thánh thần cảnh, một khi Vân Tiêu muốn tìm hắn trả thù, hắn sợ rằng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Làm những gì? Còn có thể làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn để cho lão phu đi triệu tập thương hội tất cả thánh cảnh cường giả, cùng ngươi cùng chung đi chống cự ngoại địch sao? Thẩm Chính Đình sắc mặt tái xanh, giống vậy không biết nên làm thế nào cho phải. Thanh Vũ Thương hội đúng là còn có cái khác thánh cảnh cường giả, có thể nói lời trong lòng, hắn một chút cũng không muốn đem mọi người triệu tập lại đi đối kháng Vân Tiêu. Trước không nói Vân Tiêu bản thân thực lực mạnh bao nhiêu, vẹn vẹn là vậy một đầu thánh cảnh không gian thần thú chỉ xích mãng, chính là bọn họ người bất kỳ cũng không có biện pháp ứng đối, điều động bao nhiêu người vậy căn bản giết không chết đối phương. Vậy làm sao bây giờ? Xin đỉnh tổ là ta muốn cái biện pháp bảo toàn tính mạng, ta thật không muốn chết à. Thẩm Lương lúc này cũng sắp khóc, hắn trong lòng rõ ràng, mình lần này đã là chỉ nửa bước vào quỷ môn quan, còn như phải chăng có thể có lệnh có thể sống, chỉ có thể là trông cậy vào trước mắt vị này. Hắn có thể ngồi lên hội trưởng vị trí này, nhắc tới chính là người trước mắt nâng đỡ, dĩ nhiên, để báo đáp lại, Thanh Vũ Thương hội hàng năm thu vào, hắn cũng sẽ cầm ra rất lớn một phần chia tới biếu cho đối phương, có thể nói là cùng có lợi đôi bên cùng có lợi. Hắn tin tưởng, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, đối phương hẳn sẽ không như vậy dễ dàng buông tha hắn, dẫu sao, nếu như hắn chết, đến lúc đó Thương hội lựa chọn lần nữa hội trưởng, vậy coi như chưa chắc là đối phương cái này phe. Ai, tình hình bây giờ, chỉ có thể là phá tài miễn thai liền à. Thẩm Chính Đình sắc mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng chỉ có thể là thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ nói. Phá tài miễn thai. Lao tổ ý là, ngươi những năm này đảm nhiệm chức hội trưởng, chắc hẳn vậy âm thầm vơ vét không thiếu chỗ tốt chứ. Nếu như ngươi nguyện ý cầm những thứ đó hiến tặng cho người nọ, nói không chừng còn có một chút mạng sống cơ hội. Thẩm Chính Đình cũng không vòng vo, trực tiếp chỉ điểm. Nói thật, hắn vậy cũng không hy vọng lần này chuyện tiết lộ ra ngoài, chỉ khi nào Vân Tiêu đánh tới cửa, một kiếm giết Thẩm Lương. Như vậy chuyện này nhất định là lại cũng không gạt được, đến lúc đó một khi hoàn toàn bại lộ, hắn cái này phe liền được gánh vác tất cả trách nhiệm, điều này hiển nhiên không phải hắn nguyện ý thấy. Còn như vậy hai cái rơi xuống thánh cảnh cường giả, hắn hoàn toàn có thể biên tạo một lý do, tạm thời lấp liếm cho qua, dẫu sao, thánh thần cảnh cường giả rất thích khắp nơi du lịch, có lúc vừa đi chính là mấy năm rất bình thường. Cái này nghe được Thẩm Chính Đình nói như vậy, Thẩm Lương ra mặt run lên, trên mặt thoáng qua vẻ chần chờ. Làm sao? Ngươi là cảm thấy những cái kia vật ngoại thân so chính ngươi tánh mạng còn trọng yếu sao? Nếu như là nói như vậy, lão phu kia hiện tại liền mang ngươi đi gặp người nọ, cũng coi là cho hắn một câu trả lời. Thấy Thẩm Lương mặt lộ chần chờ, Thẩm Chính Đình nhất thời nheo cặp mắt lại, không che giấu chút nào uy hiếp nói. Hắn ý đã rất rõ ràng, nếu như Thẩm Lương không muốn phá tài miễn thai, như vậy hắn cũng chỉ có thể cầm đối phương giao cho Vân Tiêu, tùy ý Vân Tiêu xử trí, cũng tốt để cho Vân Tiêu xin bớt giận. Không không không, ta nguyện ý cầm ra mình tư sản, xin lão tổ làm một người trung gian, chỉ cần ta có thể sống mệnh, như vậy hàng năm biếu lao tổ tài nguyên, ta có thể để ra cao 30. Chật lắc đầu một cái, Thẩm Lương lại cũng không dám chậm trễ, vội vàng hốt hoảng nói. Coi là ngươi rõ ràng, đi đi, phỏng đoán tên kia liền sắp tới, mau chuẩn bị một tí, nhớ, dù sao cũng không muốn hẹp hỏi, nếu không ngươi cái mạng này khẳng định không gánh nổi. Hư lạnh một tiếng, Thẩm Chính Đình lạnh lùng mở miệng nói. Đa tạ lão tổ, ta cái này sẽ xuống ngay chuẩn bị. Thẩm Lương không dám trì hoãn, vội vàng ra mật thất, đi tính toán mình về điểm kia mà của cải mà đi. Hai tiếng sau đó, một đạo lưu quang từ xanh lơ la thành ra cấp tốc cấp tới, thời gian không dài, liền đi tới khoảng cách Thanh Vũ Thương Hội trụ sở chính trăm dặm tả hữu địa phương. Nơi này cách Thanh Vũ Thương Hội không xa không gần, nếu là không có động tĩnh lớn, cũng sẽ không đưa tới chú ý, mà một khi có động tĩnh lớn, Thanh Vũ Thương Hội cao thủ cũng có thể rất nhanh chạy tới tiếp viện. Ở nhờ sáng lướt qua đến đây chỗ trực tiếp dừng lại, sau đó, một cái mang nón lá bóng người chính là hiện hiện ra, đang là làm che giấu Vân Tiêu. Làm sao? Đây là muốn ở chỗ này chặn đánh ta sao? Dường như chỉ bằng ngươi còn chưa đủ chứ. Thân hình ngừng, Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía đối diện, nơi đó, mới vừa theo hắn đã giao thủ không bao lâu Thẩm Chính Đình đang đứng ở nơi đó, hiển nhiên là chờ đợi đã lâu. Các hạ nói đùa, các hạ thực lực thông trời, hơn nữa còn có không gian thần thú chỉ xích mãng tương trợ, coi như mượn Lao Phu một cái lá gan, Lao Phu vậy quả quyết không dám lại cùng các hạ giao thủ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Thẩm Chính Đình vội vàng khoát tay một cái, rất sợ Vân Tiêu hiểu lầm liền mình. Một kiếm đối với hắn chém qua tới. Không phải tới chặn đánh ta. Đó chính là đặc biệt ở chỗ này chờ ta. Vân Tiêu tinh thần lực ở chung quanh quét một vòng, ở không có cảm giác được nguy hiểm gì sau đó, lúc này mới cười lạnh một tiếng nói. Hắn ngược lại là thật không nghĩ tới, vị này lại ở chỗ này chờ hắn, xem ra đối phương đã sớm đoán được hắn sẽ đến trả thù. Không sai, lão phu chính là đặc biệt ở chỗ này chờ các hạ. Thẩm Chính Đình gật đầu một cái, đồng thời âm thầm cảnh giác chung quanh. Rất sợ Vân Tiêu để cho chỉ xích mãng đột nhiên ra tay, đánh hắn trở tay không kịp. Dầm ba. Nói chuyện bây giờ, hắn đột nhiên run tay một cái, sau đó, một tòa tháp nhỏ liền là xuất hiện ở trong tay hắn, tháp nhỏ ánh sáng trước mắt, một bóng người liền là xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, chính là Thanh Vũ Thương Hội hội trưởng, Thẩm Lương. Thẩm Lương gặp qua ân công. Mới vừa xuất hiện, Thẩm Lương chính là trực tiếp trên không trung quỳ ngã xuống, không có một tia một hào chần chờ. Lúc này cũng không phải là bày dáng vẻ thời điểm. Dẫu sao, hắn cũng không biết Vân Tiêu trong lòng có nhiều hận hắn, nếu như đối phương ngay cả lời cũng lời được theo hắn nói, trực tiếp một kiếm làm thịt hắn, vậy coi như hối hận không kịp. Ú, đây không phải là Thẩm hội trưởng sao, được lễ lớn như thế, tại hạ làm sao chịu nổi. Thấy Thẩm Lương xuất hiện, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt thoáng qua vẻ sắc ý. Chịu nổi, ân công cứu tiểu nữ, coi như để cho tại hạ ba quỷ chín gõ, ân công cũng hoàn toàn chịu nổi. Thẩm Lương chợt run run một cái. Nhưng là cảm nhận được đối diện thực chất vậy sắc ý, hắn tin tưởng, nếu như Vân Tiêu cố ý muốn giết hắn, hắn ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Được rồi, không cần theo ta tới đây bộ, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu lười được theo như đối phương cai vã, khoát tay, đỏ lân kiếm đã ra hiện ở trong tay, tựa như tùy thời cũng sẽ một kiếm chém ra đi. Chương 2393, bỏ vốn gốc. Ác liệt kiếm mang ở đỏ lân kiếm trên mũi kiếm nhập vào xuất ra không chừng. Nhìn ra được, nếu như một kiếm này chém ra, nhất định sẽ kinh động lòng người. Ân công tha mạng. Hết thảy tất cả đều là tại hạ sai, là ta bị ma quỷ ám ảnh, tạm thời động tham nghiệm, lúc này mới phạm vào chuyện sai lầm, chỉ cần ân công có thể tha tính mạng của ta, ta nguyện ý đem hết khả năng tới bồi thường mình sai trái. Thẩm Lương thân thể không dừng được run rẩy, hắn có thể cảm nhận được Vân Tiêu mạnh mẽ, như vậy mạnh mẽ, căn bản là hắn khó có thể tưởng tượng, hắn tin chắc, nếu như không đem Vân Tiêu trấn an tốt, như vậy vô luận là ai, vậy khẳng định khó bảo toàn hắn tánh mạng. À, đem hết khả năng bồi thường ta. Vậy ta muốn xem ngươi muốn như thế nào bồi thường, hoặc là nói, ngươi cảm giác được mình cái mạng này trị giá bao nhiêu tiền? Vân Tiêu lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chỉ cần các hạ tha ta một mạng, chỗ tòa này thần cung chính là ân công ngài, này thần cung chính là tại hạ hao tốn giá thật lớn mới lấy được, bản thân liền là bảo vật vô giá, ngoài ra, trong này còn có 300 triệu tím thần tinh, 10 triệu hắc thần tinh, 3 kiện vương phẩm thần khí, còn có 3 cái thiên mệnh đan, 3 cái phá hư đan, trừ cái này ra, trong này còn có một phiến linh thảo vườn, trong đó linh thảo niên đại đã vượt qua ngàn năm tháng, làm cho thần bên trong cung thần linh chi khí. Muốn so với ngoại giới đậm đà mấy chục lần, chính là tuyệt đẹp tu luyện đạo tràng. Thẩm Lương lần này là thật xuống vốn gốc, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như không cầm ra thật nhiều thành ý, như vậy Vân Tiêu là khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, ở suy nghĩ một phen sau đó, hắn cơ hồ đem mình tất cả xuất thân tất cả đều cầm tới, có thể nói là thành ý tràn đầy. Một bên, Thẩm Chính Đình ra mặt hơi lay động, hiển nhiên cũng là bị Thẩm Lương nói ra được những thứ này kinh động, liền liền hắn cũng không nghĩ tới, Thẩm Lương lại sẽ có kinh khủng như vậy cất giấu. Nghe dường như cũng không tệ làm sao. Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, nhưng trong bụng nhưng là đã sớm nhấc lên sóng lớn, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Thẩm Lương vì còn sống, lại một hơi dâng ra như thế nhiều thứ tốt. 300 triệu tím thần tinh, đây chính là một khoản tiền lớn, mà 10 triệu hắc thần tinh, đây chính là tương đương với 1 tỷ tím thần tinh, hơn nữa còn là không chỗ đổi hiếm thấy bảo bối. Còn như 3 kiện vương phẩm thần khí, còn có 3 viên thiên mệnh đan, 3 viên phá hư đan, giống vậy đều là giá trị liên thành. Mà hắn coi trọng nhất bảo bối, chính là trước mắt chỗ tòa này thần cung. Cái này thần cung giống như là hạ giới thần điện như nhau, vừa thấy chính là từ thành nhất giới, mặc dù không biết bên trong có bao nhiêu không gian, nhưng muốn đến khẳng định sẽ không quá nhỏ, đến lúc đó để cho chỉ xích mãng và năm đại thần thú vào ở nhất định là đủ dùng. Có vật này, hắn sau này ở thần giới đi, không thể nghi ngờ có thể hơn nữa thuận lợi một ít. Ân công, đây thật là tại hạ tất cả tích xúc, chỉ hy vọng ân công đại nhân đại lượng, có thể xem ở ta một phen thành ý phân thượng, bỏ qua cho ta lần này đi. Thẩm Lương tim đập không ngừng tăng tốc độ, hắn không biết Vân Tiêu phải chăng để ý những thứ này, nếu như Vân Tiêu cố ý muốn giết hắn mà nói, hắn thật một chút biện pháp cũng không có. Hắn tin tưởng, nếu như Vân Tiêu lúc này đối với hắn ra tay, một bên Thẩm Chính Đình là khẳng định sẽ không cứu hắn. Ngươi ngược lại là rất có thành ý. Vân Tiêu yên lặng chốc lát, cũng được, nếu ngươi có thể biết được mình sai lầm, hơn nữa nếu như này thẳng thắn, vậy ngươi cái mạng này, ta có thể tạm thời để lại cho ngươi, hy vọng ngươi sau này có thể cẩn nói cẩn thận phải, nếu không, ta định sẽ tế ngươi tại dưới kiếm. Chém chết một cái Thẩm Lương, đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, so sánh với đơn giản cho hạ giận, hắn vẫn là cảm thấy đối phương cống hiến ra những bảo bối này thực tế hơn, có như thế nhiều bảo bối, cái gì khí mà đều đã sắp xếp. Đa tạ ân công, đa tạ ân công ân không giết, tại hạ sau này nhất định sẽ triệt để hối cải, tuyệt đối sẽ không lại làm sai chuyện. Lao tổ, xin cầm thần cung giao cho ân công. Nghe được Vân Tiêu đồng ý không giết mình, Thẩm Lương nhất thời vui mừng quá đổi, một bên dập đầu cảm ơn, một bên vội vàng hướng về phía Thẩm Chính Đình nói. Được. Thẩm Chính Đình nghiêm mặt, vội vàng đem trong tay thần cung về phía trước ném đi, quăng cho đối diện Vân Tiêu, mà ở thần cung rời tay một khắc kia, mặt hắn trên không khỏi thoáng qua vẻ thống khổ. Như thế nhiều siêu cấp bảo bối, nếu như đều là hắn thì tốt biết bao, đáng tiếc giờ phút này nhưng là muốn chắp tay nhường cho người, chân thực để cho hắn đau lòng không thôi. Kề bên, thấy thần cung bay tới, Vân Tiêu cũng không có tự mình đi tiếp, mà là hạ lệnh chỉ xích mãng, để cho đối phương đi trước xử lý, dẫu sao, phòng người chi tâm không thể không sao. Giờ 3. Ánh sáng trước mắt, thần cung trực tiếp biến mất không gặp, hiển nhiên là bị chỉ xích mãng thu vào. Các hạ chính là đời nơi hiếm thấy thiên tài kiếm tu, trước chuyện, Lao Phu vậy hết sức xin lỗi, nơi này có 100 triệu tím thần tinh, toàn coi là Lao Phu một chút tâm ý, mong rằng các hạ vui vẻ nhận. Đây là, Thẩm Chính Đình đột nhiên cầm ra một quả nhẫn không gian, một bên ném tới đây, vừa hướng Vân Tiêu chắp tay cười nói. Hắn cân nhắc luôn mãi, vẫn là cảm thấy nên cho Vân Tiêu một ít bồi thường, bỏ mặc nói thế nào, hắn trước đối với Vân Tiêu xuất thủ qua đều là sự thật, nếu như Vân Tiêu oán hận ở tim, đối với hắn mà nói cũng là một uy hiếp. Thẩm Lương không dám đắc tội Vân Tiêu, hắn làm sao thử không phải như vậy. Hắn cũng không muốn cả ngày thần kinh căng thẳng, một mực phòng bị một đầu không gian thần thú đánh lén. Được rồi, chuyện đã qua sẽ để cho hắn đi qua, ta cũng không là như vậy thù dai người, từ lập tức dậy, ta cùng Thanh Vũ thương hội ân oán, xóa bỏ là được. Vân Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười, lần nữa hạ lệnh chỉ xích mãng đem Thẩm Chính Đình nhận không gian thu vào. Đối với hắn mà nói, cái này đích xác là tương đối khá kết cục, mặc dù hắn có cực lớn chắc chắn có thể theo chỉ xích mãng cùng nhau đem Thẩm Lương đánh chết nơi này, thậm chí liền Thẩm Chính Đình cũng chưa chắc là có thể chạy thoát, có thể nói như vậy, nguy hiểm thật sự là có chút lớn. Hắn tin tưởng, Thanh Vũ Thương hội khẳng định cũng không thiếu siêu cấp cường giả, nếu như cầm những siêu cấp cường giả kia cũng dẫn đi ra ngoài, đến lúc đó hắn chẳng những không giết được Thẩm Chính Đình và Thẩm Lương, thậm chí còn có thể rơi vào chúng đây, đến khi đó, khả năng chạy trốn chính là hắn. Nếu đối phương cho hắn lựa chọn tốt hơn, hắn không cần phải theo như đối phương một mực chết. Đa tạ các hạ khoan hồng độ lượng. Thẩm Chính Đình lúc này cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lần nữa hướng về phía Vân Tiêu chắp tay nói. Tốt lắm, hai vị, nếu hiểu lầm đều đã tháo ra, như vậy chúng ta lúc này từ biệt, có duyên phận tạm biệt mà nói, mọi người coi như không tính là bằng hữu, nhưng chí ít cũng sẽ không là địch nhân, cáo tử. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng sẽ không qua dừng lại lâu, tâm tư động một cái, chỉ xích mãng không gian chi lực đã đem hắn bọc, ánh sáng trước mắt, bọn họ chính là rời đi nơi đây. Cùng tiễn tấn công. Gặp Vân Tiêu rời đi, Thẩm Lương như cũ không dám thờ ơ, vội vàng bò lổm ngổm xuống, cao giọng la lên. Ai, cái này kêu là chuyện gì hả? Rõ ràng là chúng ta tổn thất thảm trọng, có thể quay đầu lại vẫn muốn ngược lại cho người ta bồi không phải, đây là tội gì tới thai đâu. Thẩm Chính Đình bùi ngùi thở dài, giờ khắc này, thành tựu chân thánh cảnh cường giả hắn, đột nhiên có loại thật sâu cảm giác vô lực. Chương 2394, có phúc cùng hưởng. Cáo biệt Thẩm Chính Đình và Thẩm Lương hai người, Vân Tiêu lần này cũng không có vội vã đi Thanh La Cung đi báo thủ, mà là lựa chọn đường cũ trở về, thời gian đầu tiên trở lại tạm thời động phủ trong đó. Lần này từ Thanh Vũ Thương hội bắt chẹt như thế nhiều bà bối, hắn nhất định phải đi về trước tiêu hóa một tí, sau đó sẽ cân nhắc đi Thanh La Cung tìm Ngô Câu Nguyên láo chuyện báo thủ. Thứ tốt à, có chỗ tòa này thần cung, sau này lại cũng không cần dãi gió dầm xương. Trong hang núi, Vân Tiêu híp cặp mắt, không ngừng đánh giá trước mắt xinh xắn cung điện, đáy mắt đều là một phiến vẻ yêu thích. Cung điện thần khí, đây là hắn tới thần giới lâu như vậy lần đầu tiên thấy, theo hắn biết, thần giới cung điện loại thần khí cực kỳ thưa thớt, bởi vì luyện chế cái này loại thần khí chân thực quá hao phí tài liệu, coi như là những cái kia siêu cấp thế lực lớn, vậy sẽ rất ít tiêu phí giá thật lớn luyện chế vật này. Đại nhân, thuộc hạ đã kiểm nghiệm qua, chỗ tòa này thần cung cũng không có bị động bất kỳ tay chân, hơn nữa đã giải trừ nhận chủ, hiện tại tuyệt đối là vật vô chủ, đại nhân bây giờ có thể nhỏ máu nhận chủ. Một bên, chỉ xích mãng cũng là một mặt khen ngợi nhìn thần cung nửa ngày, lúc này mới xoay đầu lại, hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Rất tốt, nếu không vấn đề gì, vậy liền bắt đầu đi. Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn tinh thần lực cũng đã kiểm nghiệm chỗ tòa này thần cung vô số lần, cuối cùng xác định xác thực không vấn đề gì. Suy nghĩ một chút cũng phải, vị kia Thẩm Lương hội trưởng đã ăn vào đau khổ, khẳng định không dám lại làm cái gì động tác nhỏ, nếu không, coi như đối phương cầm ra nhiều hơn nữa bảo bối, hắn vậy nhất định sẽ đem một kiếm xóa bỏ. Suy nghĩ bây giờ, một giọt máu tươi từ hắn đầu ngón tay bay ra, nhẹ nhàng rơi vào thần cung bên trên. Dầm ba. Theo máu tươi không có vào thần cung, cả tòa thần cung nhất thời ánh sáng lớn thả, một khắc sau, một cổ tâm linh liên lạc đã ở Vân Tiêu và thần cung bây giờ thành lập hoàn thành, làm cho thần cung trong ngoài hết thảy cũng có hiện tại Vân Tiêu trước mặt. Thật là lớn nội bộ thế giới, xem ra chỗ tòa này thần cung luyện chế, khẳng định hao tốn to lớn sức người vật lực đi. Tâm thần động một cái, Vân Tiêu phát hiện, chỗ tòa này thần cung nội bộ không gian cực lớn, không gian cất đồ cùng không gian sinh tồn bị khác biệt mở, không gian sinh tồn bên trong không hề thiếu phòng khách mật thất, chứa mấy triệu người vậy dư sức có thừa. Mà ở thần cung một phiến độc lập trong không gian, quả nhiên mới trồng nhiều chân quý linh thực. Những thứ này linh thực niên đại tuyệt đối đều vượt qua nghìn năm, mỗi một bụi cây linh thảo thả ra thần linh chi khí, đều có thể dùng khủng bố hai chữ tới hình dạng. To lớn linh thực vườn, thả ra thần linh chi khí, làm cho cả thần cung nội bộ giống như là linh khí đại dương như nhau, ở chỗ này tu luyện, phỏng đoán liền một con heo cũng có thể tu luyện tới cực mạnh cảnh giới. Quá nhiều bà bối, từ giờ trở đi, ta ở nơi này thần giới, phỏng đoán cũng có thể cũng coi là một khối nhà giàu. Tinh thần lực đảo qua, thần cung bên trong chất đống những cái kia tím thần tinh, hắc thần tinh, cùng với mấy chai đan dược, còn có ba kiện thần khí liền cũng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Những cái kia tím thần tinh, hắc thần tinh cái gì, hắn cũng không có quá mức chú ý, hắn sự chú ý, thời gian đầu tiên tập trung vào vậy 6 bình đan dược, cùng với ba kiện vương phẩm thần khí phía trên. 6 bình thần đan, trong đó 3 viên là thiên mệnh đan, ngoài ra 3 viên là phá hư đan, loại cấp bậc này thần đan, ở hiện nay thần giới là thật cực kỳ hiếm thấy. Thiên mệnh đan hắn trước đã từng một viên, đã cho Mộ Dung Tuyết rơi uống, hiệu quả đã rất rõ ràng. Mà đây phá hư đan, nghe nói chính là đánh vào tôn cảnh siêu cấp thần đan, tổ thần cảnh người uống một viên phá hư đan, là có thể trực tiếp vượt qua nửa tôn cảnh quá trình, một lần hành động đạt tới tôn cảnh, nếu như là thiên phú tốt, thậm chí có thể đánh vào một tí thiên tôn cảnh. Trừ cái này 6 viên quý báu thần đan ra, Ngoài ra ba kiện vương phẩm thần khí, giống vậy để cho hắn yêu thích vô cùng. Ba kiện vương phẩm thần khí, một chuôi thần kiếm, một chuôi trường đao, còn có một cán trường thương, lại chính là trước Thanh Vũ Thương hội vậy ba cái thánh cảnh cường giả sử dụng trận pháp thần khí. Vân Tiêu đã lấy được hai kiện, dưới mắt Thanh Vũ Thương hội cầm khác một kiện vậy đưa cho hắn, để cho hắn cầm một bộ trận pháp thần thương gọp đủ. Động niệm bây giờ, bị hắn thả ở nhẫn không gian bên trong, ngoài ra hai cây trường thương cũng bị hắn chuyển tới thần cung trong đó, ba xào trường thương lần nữa hồi tới một chỗ, lẫn nhau bây giờ sinh ra cảm ứng, tựa như lập tức đều bị sạc điện như nhau, người người đổi được ánh sáng lấp lánh. Có lớn như vậy một khoản tài sản, tương lai khai tông lập phái cũng không nói ở đây à. Nhìn toàn bộ thần cung bên trong nhiều như vậy bà bối, Vân Tiêu khỏe miệng hơi cong lên, đáy mắt thoáng qua lau một cái vẻ thỏa mãn. Đại nhân, để cho thuộc hạ đi vào trước vòng vo một chút như thế nào? Đây là, chỉ Xích Mãng đột nhiên mở miệng, hướng về phía Vân Tiêu xin chỉ thị. Thần cung đã hoàn thành nhận chủ, nhưng hắn cũng không muốn để cho Vân Tiêu đi vào trước mạo hiểm, vẫn là hắn đi vào cảm thụ một tí tương đối ổn thỏa. Đi đi, vừa vặn dùng ngươi không gian thủ đoạn, cầm trong này lần nữa thu thập một phen, có chút không ổn định địa phương, tận lực cũng cho nó tự chữa tốt, miễn được xảy ra bất chắc gì. Vân Tiêu cười một tiếng, tâm tư động một cái, chỉ Xích Mãng liền bị hắn thu vào thần cung nội bộ, còn hắn thì khoát tay. Từ thần cung bên trong lấy ra một viên phá hư đan, sau đó thân hình trước mắt, đi thẳng tới Mộ Dung Tuyết Rơi chỗ ở trong hang núi. Vân Tiêu, ngươi trở về. Mộ Dung Tuyết Rơi vào lúc này đang tu luyện, thấy Vân Tiêu xuất hiện, nàng nhất thời vui mừng quá đổi, vội vàng cười đón. Hi hi, đi ra ngoài vòng vo một vòng, cho ngươi mang về một kiểu đồ, tin tưởng đối với ngươi khẳng định sẽ có trợ giúp. Vân Tiêu khẽ mỉm cười, giơ tay lên giàn đem trang bị phá hư đan bình ngọc đặt ở trước mặt đối phương, cười lên tiếng. Đây là Mộ Dung Tuyết Rơi vốn là còn muốn hỏi Vân Tiêu đi làm gì, có thể giờ phút này thấy trước mắt bình ngọc, nàng ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái, theo bản năng đem bình ngọc chộp vào trong tay, sau đó mở nắp ra. Giờ ba, một cổ thấm vào lòng người mùi thơm nhất thời tràn ngập cả hang núi, chỉ là nhẹ nhàng ngửi lần trước miệng, thì có một loại yên lặng tường hòa cảm giác, tựa như cả người cũng lập tức tâm thần thông suốt. Thật là lợi hại đan dược, Vân Tiêu, đây là cái gì đan? Chợt nhìn về phía Vân Tiêu. Mộ Dung Tuyết Rơi có chút hô hấp dồn dập hỏi. Phá hư đan, chuyên môn dùng để đánh vào tôn thần cảnh, ngươi ăn viên đan dược này, ta tin tưởng nhất định có thể lên cấp tôn cảnh. Vân Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp cười đáp lại. Phá hư đan. Đây là phá hư đan. Nghe Vân Tiêu giới thiệu, Mộ Dung Tuyết Rơi kinh được thân thể mềm mại run lên, tim cũng lập tức ngừng đập. Hiển nhiên, đối với phá hư đan danh tiếng, nàng nhất định là nghe nói qua. Đừng nói trước nhiều như vậy, ta tới vì ngươi hộ pháp. Ngươi hiện tại liền bắt đầu đánh vào tôn thần cảnh, tranh thủ ở ngắn nhất trong thời gian hoàn thành đột phá. Vân Tiêu khoát tay một cái, tỏ ý đối phương an tâm một chút chớ nóng, sau đó hướng về phía đối phương nhắc nhở. Ta Mộ Dung Tuyết Rơi cổ họng khẽ nhúc nhích, muốn nói ra cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. Giờ khắc này nàng đã hoàn toàn rõ ràng, Vân Tiêu là thật coi nàng như bằng hữu, chân quý như vậy thần đan, hỏi dò lại có ai sẽ dễ dàng như vậy thì cho người khác. Ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Sắc mặt một yên, nàng biết, giờ khác này nàng căn bản không cần nói nhiều, nàng chỉ cần điều chỉnh xong tâm tính, sau đó toàn lực đánh vào tôn thần cảnh, tranh thủ không lãng phí hết viên này quý báo thần đan, đó chính là đối với Vân Tiêu tốt nhất báo đáp. Chương 2395, dốc túi tương trợ. Mộ Dung Tuyết Rơi tu luyện không có bất kỳ bất ngờ, 3 ngày sau, phá hư đan dược lực đều bị nàng luyện hóa, mà nàng tu vi, vậy thuận lợi đạt tới tôn cảnh. Tôn cảnh cảnh giới mặc dù không tính là mạnh bao nhiêu, nhưng dõi mắt toàn bộ thần giới, đó cũng là chỉ có cực ít một nhóm người mới có thể đạt tới, nói tóm lại cũng coi là một khối cường giả. Dĩ nhiên, Vân Tiêu dĩ nhiên sẽ không thỏa mãn chỉ để cho đối phương lên cấp tôn cảnh, ở Mộ Dung Tuyết Rơi sau khi đột phá, hắn lại đưa cho đối phương như nhau lễ vật, chí tôn cảnh dị ma đan. Trước ở cứu Thanh Vũ Thương hội vị kia đại tiểu thư lúc đó, hắn nhưng mà còn từng đánh chết một đầu chí tôn cảnh dị ma, mà viên kia dị ma đan, hắn cũng không có cho những người khác uống. Ở Mộ Dung Tuyết Rơi chưa đạt tới tôn thần cảnh trước, hắn còn không dám tùy tiện để cho đối phương uống chí tôn cảnh dị ma đan, có thể dưới mắt đối phương đã là tôn cảnh cao thủ, hoàn toàn có thể chịu được chí tôn cảnh dị ma đan lực lượng, hơn nữa mượn phá hư đan dược lực, hẳn còn có thể giảm thiểu dị ma đan tác dụng phụ. Chỉ như vậy, Mộ Dung Tuyết Rơi không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng mạnh hơn cảnh giới phát khởi chạy nước rút, mà lần này tu luyện, nhưng là ước chừng dùng hơn nửa tháng lâu. Cũng may công phu không phụ người có lòng. Ở Vân Tiêu nửa bước không rời hộ pháp dưới, Mộ Dung Tuyết Rơi cuối cùng luyện hóa viên kia chí tôn cảnh dị ma đan, thành công đạt tới chí tôn cảnh. Ta lại đạt tới chí tôn cảnh cảnh giới. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Trong hang núi, mới vừa hoàn thành đột phá không bao lâu Mộ Dung Tuyết rơi, giờ phút này như cũ có chút cảm giác không chân thật, nếu như không phải là bởi vì nàng toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng, nàng thật sẽ lấy vì mình là đang nằm mơ. Chỉ là trí tôn cảnh mà thôi, ngươi có thể không nên quá kiêu ngạo, ngươi mục tiêu hẳn hơn nữa thật xa mới được. Nhìn Mộ Dung Tuyết rơi một mặt đờ đẫn dáng vẻ, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, nở nụ cười nói. Hơn nữa thật xa. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Mộ Dung Tuyết rơi vẻ mặt chấn động một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ khác thường. Đúng như Vân Tiêu theo như lời, vào giờ phút này nàng, thật chắc có càng mục tiêu thật xa mới được, trước kia nàng không dám vọng tưởng, có thể dưới mắt nàng đã đạt đến trí tôn cảnh, vận khí tốt, thật vẫn có hy vọng tiến hơn một bước, đạt tới Mộ Dung gia chưa bao giờ có người đạt tới qua cao độ. Lúc này nói tiếng cảm ơn, có phải hay không sẽ lộ vẻ được ta quá khách khí. Thu hồi tâm trạng, Mộ Dung Tuyết rơi đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, một mặt ôn nhu cười nói. Nàng trong lòng rõ ràng, mình có thể có vào giờ phút này hết thảy, tất cả đều là Vân Tiêu ban cho nàng, nếu như không có Vân Tiêu, nàng đời này có hay không hy vọng đạt tới trí tôn cảnh cũng khó nói. Ha ha ha, biết khách khí còn nói. Chúng ta là bạn, vĩnh viễn cũng không cần nói cảm ơn chữ. Cười dài một tiếng, Vân Tiêu cũng là dối người, chậm tách ra một tí khoảng thời gian này mệt mỏi, nơi này có một chuôi thần kiếm, ngươi hiện tại liền nhỏ máu nhận chủ, có nó bằng thân, coi như là gặp phải thánh thần cảnh cường giả. Ngươi cũng chưa chắc không còn sức đánh trả chút nào. Vừa nói run tay một cái, đem thẩm lương cống hiến cho hắn vương phẩm thần kiếm lấy ra ngoài, đưa tới mặt của đối phương trước. Đây là vương phẩm thần khí. Thấy Vân Tiêu đưa tới thần kiếm, Mộ Dung Tuyết rơi sắc mặt hơi trầm lại, đáy mắt thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Nàng mặc dù kiến thức không tính là quá uyên bác, nhưng vương phẩm thần khí cái này cùng chí bảo, nàng vẫn có thể nhìn ra được. Không sai, cái này đích xác là một trôi vương phẩm thần khí. Ngươi sau này nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, tận lực vẫn là thiếu lấy ra dùng, miễn được rước lấy không cần thiết phiền toái. Vương phẩm thần khí vật này quá chọc người nhìn chăm chú, vì như vậy một trôi thần binh lợi khí, khẳng định sẽ có không ít người nguyện ý bí quá hóa liều, hắn cũng không hy vọng mình cho đối phương bảo bối, cuối cùng biến thành đối phương đùa đòi mạng. Cái này có phải hay không quá quý trọng? Mộ Dung Tuyết rơi cắn môi một cái, chân thực có chút ngại quá lại đi tiếp kiếm. Cầm đi. Vật này đối với ta lại nói vậy không có gì lớn dùng, nhưng đối với ngươi mà nói rất có thể trở thành bảo toàn tánh mạng hậu chiêu, ngươi có nó bản thân, ta cũng có thể càng an tâm một ít. Vân Tiêu cười một tiếng, dứt khoát kéo qua tay đối phương, thanh thần kiếm tự mình giao cho trong tay đối phương. Vân Tiêu, cảm ơn ngươi. Mộ Dung Tuyết rơi chần chờ chốc lát, cuối cùng hay là đem thần kiếm thu xuống, chợt toát ra nụ cười sáng lạng, mà một tiếng này cảm ơn, đã hoàn toàn đổi được bất động. Ha ha ha, vẫn còn ở theo ta khách khí. Vân Tiêu lần nữa cười dài một tiếng, tốt lắm, dưới mắt ngươi đã lên cấp trí tôn cảnh, dõi mắt toàn bộ thần giới, cũng có thể cũng coi là một khối cường giả, tiếp theo có thể có cái gì dự định. Đoạn thời gian này tới nay, hắn một mực cầm đối phương mang theo bên người, dưới mắt đối phương thương thế phục hồi, hơn nữa còn đạt tới trí tôn cảnh cảnh giới, hắn cũng là thời điểm thả về đối phương tự do. Ta muốn về nhà tộc xem một chút, ra tới lâu như vậy, cũng không biết gia tộc hiện tại thế nào. Mộ Dung Tuyết rơi cắn môi một cái, mặt lộ trần trờ nói. Trước theo Vân Tiêu cùng nhau từ Thanh La Cung trốn ra được, nàng không biết mình hành vi phải chăng sẽ để cho gia tộc bị liên lụy, cho nên muốn trở về xác nhận một tí. Còn như Thanh La Cung, nàng tạm thời là không muốn đi trở về, hơn nữa phỏng đoán cũng không trở về. Cũng tốt, bất quá ngươi không nên quá khoe khoang, có thể âm thầm lẹn về đi xem, xác định có thể hiện thân sau đó mới hiện thân cũng không muộn. Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, cười nhắc nhở. Ở hắn xem ra, Thanh La Cung cũng không đến nổi sẽ giận cá chém thất Mộ Dung Tuyết rơi gia tộc, bởi vì ở Thanh La Cung trong mắt, Mộ Dung gia cũng tốt, Mộ Dung Tuyết rơi cũng được, đều là không đáng nhắc tới tồn tại. Ngươi tiếp theo có cái gì dự định? Muốn không muốn theo ta cùng đi Mộ Dung gia làm khách? Mộ Dung Tuyết rơi chần chờ chốc lát, đột nhiên nhìn chằm chằm Vân Tiêu hỏi. Đi nhà ngươi? Tạm thời vẫn là được rồi, ta còn có một việc không có làm xong, cùng làm xong sau đó, lại coi tình huống mà định. Vân Tiêu hơi sững sờ, chợt cười lắc đầu nói. Tại chưa có giải quyết Thanh La Cung bên kia phiền toái trước, hắn vẫn là cảm giác được mình không nên cầm Mộ Dung gia cũng cuốn vào. Ngươi vẫn còn đi Thanh La Cung tìm Nô Câu Nguyên lão tính sổ. Mộ Dung Tuyết rơi nhướng mày một cái, nhưng là lập tức nhìn thấu Vân Tiêu tâm tư. Lão nhân kia cầm ngươi tổn thương được nặng như vậy, sổ nợ này khẳng định không thể cứ tính như vậy, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện theo toàn bộ Thanh La Cung liều mạng. Vân Tiêu cười một tiếng, một mặt tự tin nói. Đối với vị kia Nô Câu Nguyên lão, hắn hiện nay đã hoàn toàn không đem đối phương coi ra gì, mặc dù đối phương có Thanh La Cung làm hậu thuẫn, nhưng hắn không tin, Thanh La Cung không thể nào cả ngày phái siêu cấp cường giả bảo vệ đối phương. Mà lấy hắn và chỉ xích mãng hôm nay thực lực và thủ đoạn, khẳng định có thể nghĩ đến đối phó đối phương biện pháp là được. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, ta đưa ngươi rời đi, cùng chuyện ta sau khi làm xong, nếu như điều kiện cho phép, ta sẽ đi Mộ Dung gia tìm ngươi. Nghiêm mặt, Vân Tiêu chẳng ngờ trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, bởi vì bỏ mặc đối phương khuyên nhủ thế nào, hắn cũng không biết cứ tính như vậy. Chương 2396, bắt đi. Thanh La Cung, liên miên chập trùng vô số linh phong bây giờ, một đạo nhỏ không thể tra không gian ba động chớp mắt rồi biến mất, sau đó, hai bóng người xuất hiện ở một tòa xanh um tươi tốt linh phong đỉnh. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí, đây chính là Thanh La Cung sao? Quả nhiên là động thiên phúc địa ạ. Chỉ xích mãng đem mình không gian chi lực vận chuyển chung quanh người, ngăn cách chung quanh hết thể động tĩnh, lúc này mới một mặt cảm khái nói. Nói thế nào đi nữa cũng là thần vương cường người khai sáng thế lực, mặc dù vị kia thần vương sớm đã không ở nơi này, nhưng nội tình vẫn là tương đương kinh khủng, nhớ lấy không thể khinh thường. Vân Tiêu đây là đưa mắt ở toàn bộ Thanh La Cung quét một vòng, đáy mắt lộ ra lau một cái vẻ buồn bã. Lần nữa trở lại Thanh La Cung, hắn trong lòng vẫn là tương đương kích động, nhắc tới. Nếu như không phải là bởi vì trước kia những cái kia không vui mau, hắn lúc này hẳn vẫn là Thanh La Cung một thành viên đâu. Đáng tiếc thế sự vô thường, hiện tại, hắn theo Thanh La Cung bây giờ coi như không đạt tới cựu địch bước, nhưng vậy khẳng định không thể nào làm bạn. Đại nhân yên tâm, chỉ cần không phải thần vương cường người chấn giữ, cho dù là thần quân đỉnh cấp cao thủ vậy không phát hiện được chúng ta. Chỉ xích mãng cười ngạo nghễ, trên mặt tràn đầy tự tin. Hắn là người tài cao gan lớn, ở lên cấp thánh cảnh sau đó. Hắn thức tỉnh không gian thủ đoạn thần diệu vô cùng, nói thật, hắn vào lúc này thật có gan muốn tìm thần vương cường người thử một lần xung động. Đáng tiếc, Thanh La Cung mặc dù là Xanh Lơ La thần vương sáng chế, nhưng mọi người đều biết, Xanh Lơ La thần vương cũng sớm đã rời đi nơi này, vô số năm chưa từng trở về truyền đạo, muốn ở Thanh La Cung vô tình gặp được Xanh Lơ La thần vương, có khả năng hoàn toàn là số 0. Tóm lại cẩn thận một chút vậy đúng rồi. Vân Tiêu cười lắc đầu một cái, ngược lại cũng tin tưởng chỉ xích mãng năng lực, xem đến nơi đó mà sao. Đó chính là Thanh La Cung nơi hạch tâm, Thanh La Cung cao thủ đều ở bên trong tu hành, có thể hay không lặng yên không một tiếng động tiến vào, liền xem ngươi bản lãnh. Đại nhân yên tâm chính là, liếm môi một cái, chỉ xích mãng không nhiều lời nữa, không gian chi lực động một cái, mang Vân Tiêu chính là hướng Thanh La Cung hạch tâm chỗ sâu ẩn nút đi qua. Thanh La Cung ngoại môn và nội môn trên căn bản không việc gì lực lượng phòng vệ, rất nhanh, hai người liền đi tới Thanh La Cung nội môn cùng nơi hạch tâm chỗ giáp giới. Để cho hai người có chút kinh ngạc phải. Thanh La Cung nơi hạch tâm lại có thể giống vậy không có bất kỳ đề phòng các biện pháp. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút vậy liền biết rõ, xem Thanh La Cung cái này cùng khổng lồ thế lực, bên trong vô số cao thủ, lại có ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà chạy đến nơi này tìm kích thích. Cho nên căn bản không cần thiết tiến hành đề phòng. Còn nếu là thật có siêu cấp cường giả giá lâm mà nói, thông thường đề phòng vậy căn bản không có ích gì. Vân Tiêu và chỉ xích mãng dĩ nhiên vui vẻ như vậy, nếu không có phòng vệ các biện pháp. Bọn họ hành động không thể nghi ngờ càng thêm không chút kiên kỵ. Toàn bộ Thanh La Cung hoạch tâm chỗ sâu có mấy trăm tòa linh phong, những thứ này linh phong tùy tiện lấy ra một tòa, nếu so với nội môn những cái kia linh phong mạnh 10 lần, 100 lần. Mà đến nơi này, Vân Tiêu tinh thần lực dè dặt phóng thích mở, cứ như vậy bắt đầu tìm dậy Ngô Câu Nguyên láo chỗ. Khi đạt tới liền thiên tôn cảnh sau đó, hắn tinh thần lực vận dụng lại đổi được hơn nữa muốn gì được nấy, hắn tin tưởng, cho đến ngày nay, coi như là chí thánh cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể cảm ứng được hắn tinh thần lực dò xét. Dĩ nhiên, hắn sẽ không tự đại đến tùy ý đi treo chọc chí thánh cảnh cường giả bước. Trên thực tế, hắn vào lúc này thăm dò mỗi một tòa linh phong lúc đó, cũng sẽ trước dè dặt ở chung quanh cảm ứng một trận, trước xác định một tí lăng phong phía trên cường giả đại khái là cảnh giới gì, sau đó mới sẽ đem tinh thần lực thăm dò đi. Kém không đa dụng thời gian cỡ 15 phút, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên hơi đông lại một cái, chợt lộ ra một nụ cười châm biếm. Cuối cùng tìm được, tên này còn thật nhàn nhã sao? Thân hình ở một tòa linh phong phụ cận đứng yên, Vân Tiêu tỏ ý chỉ xích mãng làm xong ẩn nút công tác, sau đó bắt đầu cẩn thận dò xét dậy trước mắt cái này tòa linh phong tới. Tinh thần lực đem đúng tòa linh phong bọc, hắn có thể thấy, lúc này, vị Tiêu Ngô Câu Nguyên lão ngay tại linh phong đỉnh một ngôi lầu các bên trong, lại đang nhàn nhã uống trà, mà trừ hắn ra, linh phong bên trên không có những thứ khác người. Bắt đầu đi, có thể thành công hay không, liền xem ngươi bản lãnh. Yên lặng chốc lát, Vân Tiêu đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía chỉ xích mãng, nở nụ cười nói. Đại nhân yên tâm, giao cho thuộc hạ là được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, chỉ xích mãng liếm môi một cái, nói chuyện bây giờ, hắn thân thể khẽ run lên, một khắc sau, một cổ cực kỳ quỷ dị không gian ba động chậm rãi lan tràn ra, thời gian không dài, cái này cổ không gian chi lực liền đem trước mắt đúng tòa linh phong cũng bao phủ lại, không có một chút bỏ sót. Nhật Nguyệt biến huyễn, đấu chuyển tinh di. Chỉ xích mạng thần sắc đột nhiên nghiêm, trong miệng đột nhiên nói lẩm bẩm, một khắc sau, một cổ quỷ dị không gian chi lực chợt hội tụ đến Linh Phong đỉnh, chính là Ngô Câu Nguyên lão trô ở nơi phòng khách. Giờ 3. Đi đôi với một đạo ánh sáng thoáng qua, bao phủ đúng tòa Linh Phong không gian chi lực toàn bộ tan biến không còn dấu tích, đồng thời biến mất, còn có Vân Tiêu và Chỉ xích mãng. Ông 3. Xoát xoát xoát. Cơ hồ ngay tại hai người biến mất một khắc sau, từng cổ một không gian ba động tiếp liền chuyển tới, sau đó, từng đạo bóng người chính là rối rít xuất hiện ở Ngô Câu Nguyên lão trô ở Linh Phong bên trên, lại cùng một màu đều là thánh thần cảnh cường giả. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi đó là cái gì động tĩnh? Thật quỷ dị không gian ba động, chắc là ở chỗ này xuất hiện, làm sao bây giờ không có? Chẳng lẽ là có siêu cấp cường giả giá lâm ta Thanh La cung liền sao? Từng cái thánh thần cảnh cường giả đều là cao mày, trên mặt của mỗi người cũng viết đầy nghi ngờ. Ngay vừa mới rồi, bọn họ cũng cảm nhận được một cổ quái dị không gian ba động từ nơi này chuyển tới, đáng tiếc là, vậy cổ không gian ba động tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bọn họ ai cũng không có thể bắt được vậy một chút không gian biến hóa. Ngô cô đâu? Làm sao không gặp ngô cô bóng người? Ngay tại lúc này, cũng không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng, mọi người lúc này mới phát hiện, nơi này vốn là Ngô Câu Nguyên lão Linh Phòng, có thể dưới mắt mọi người cũng xuất hiện, duy chỉ có Ngô Câu Nguyên lão không có xuất hiện, điều này hiển nhiên có chút không quá bình thường. Tình huống có chút không đúng, hình như là xảy ra chuyện. Một đám siêu cấp cường giả liếc nhìn nhau, lập tức, mọi người liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng, bởi vì bọn họ lại không cảm giác được một chút nào Ngô Câu Nguyên lão hơi thở. Có thể khẳng định là, mới vừa rồi vậy cổ không gian ba động, nhất định không phải Ngô Câu Nguyên lão tự mình có thể làm ra được, mà dưới mắt Ngô Câu Nguyên lão vô cớ mất tích, trong này nếu là không có tình huống mới là lạ. Cha! Lập tức điều tra rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ở ta Thanh La cung trong đó, lại cầm một cái nhập thánh cảnh Nguyên lão trực tiếp bắt đi. Đây là đang hướng toàn bộ Thanh La cung phát động khiêu khích. Tất cả mọi người sắc mặt đều có chút âm trầm, căn bản không cần động viên cái gì, mọi người chính là rối rít hành động, bắt đầu bắt tay điều tra mới vừa rồi kết quả chuyện gì xảy ra. Chương 2397, nắm sinh sát. Toàn bộ Thanh La cung đột nhiên trở nên có chút bầu không khí ngưng trệ một cái, Ngô Câu Nguyên lão ở nhà mình ổ bị người bắt đi, đây đối với Thanh La cung mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện lớn bằng trời. Thánh thần cảnh Nguyên lão đối với Thanh La cung mà nói, vậy thì là chân chánh trung lưu chỉ trụ, Thanh La cung tương lai, chính là muốn dựa vào loại cấp bậc này cường giả hộ giá hộ tống đâu. Có thể hiện tại, một cái thanh thần cảnh cường giả, lại có thể lặng yên không một tiếng động bị người từ Thanh La cung bắt đi, đây đối với Thanh La cung mà nói, nhất định chính là tâm lý và thực lực lên đôi đả kích nặng. Rốt cuộc là ai? Ta Thanh La cung chính là Xanh Lơ La thần vương sáng chế thế lực, người nào lớn như vậy gan, lại dám chạy đến ta Thanh La cung tới ngang ngược. Chẳng lẽ là một cái thần vương cường người? Một gian trong đại điện, Thanh La cung cung chủ Độc Câu Ngạn mới vừa nghe xong tất cả đạo nhân mã báo cáo, kết quả không có bất kỳ bất ngờ, ở phát động tất cả thai mắt tiến hành điều tra sau đó, cuối cùng không có tra được một chút nào đầu mối hữu dụng. Ngô Câu Nguyên lão nói thế nào đi nữa cũng là nhập thánh cảnh siêu cấp cường giả, muốn cầm hắn từ Thanh La cung trong đó bắt đi, như vậy chí ít cũng phải là thần quân cấp bậc đại năng, nếu quả thật là như vậy cấp cường giả khác, chỉ bằng phía dưới những người đó, sợ là rất khó tra ra kết quả gì tới. Chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, Độc Câu Ngạn lúc này không khỏi có chút vô kế khả thi cảm giác. Nàng rất rõ ràng, bỏ mặc là người nào bắt đi Ngô Câu Nguyên lão, khẳng định đều không phải là nàng cái này loại cấp bậc người có thể ứng đối, có thể để cho nàng suy nghĩ mãi không xong phải. Ngô Câu Nguyên lão rất ít rời đi Thanh La cung, theo đạo lý mà nói không nên sẽ trêu chọc đến thần quân trở lên siêu cấp đại năng mới được. Ngoài ra, tu vi đạt tới quân cảnh cao nhất cường giả, vậy cũng sẽ không làm chuyện lén lén lút lút như vậy tình. Húng chi nơi này vẫn là Thanh La cung, coi như là quân cảnh cường giả, vậy được cho Xanh Lơ La thần vương mặt mũi chứ. Đắc tội với người. Chẳng lẽ chuyện này theo cái đó phản bội cửa cung Vân Tiêu có liên quan? Vẻ mặt chấn động mạnh một cái, nàng đột nhiên nghĩ đến, trước đây không lâu, Ngô Câu Nguyên lão từng theo trốn tránh ra Thanh La cung Vân Tiêu phát sinh qua mâu thuẫn, mà Vân Tiêu ngày đó bị thánh cảnh trở lên cường giả tiếp đi, có thể gặp phía sau của đối phương khẳng định không đơn giản. Đúng rồi. Nhất định theo cái đó Vân Tiêu thoát không khỏi liên quan. Ngô Câu Nguyên lão ở Thanh La cung nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua bất kỳ bất ngờ, nhưng ngay khi hắn mới vừa theo Vân Tiêu phát sinh mâu thuẫn sau không bao lâu, lại đột nhiên ở Thanh La cung bị người bắt đi, phải nói chuyện này theo Vân Tiêu có liên quan, có khả năng vẫn là tương đối lớn. Cái đó Vân Tiêu rốt cuộc là người nào? Sau lưng vừa có như thế nào bối cảnh? Xem ra nhất định phải mời một vị lão tổ ra tay mới được. Sắc mặt biến ảo mấy lần, nàng biết, mình không thể lại chần chờ, trước Vân Tiêu sự việc, nàng là suy nghĩ có thể đè liền đè xuống thôi, có thể dưới mắt Ngô Câu Nguyên lão bị người bắt đi, 10 có 8 9 theo Vân Tiêu có liên quan, nếu như không đem sự việc biết rõ, nàng lo lắng xảy ra lộn xộn. Nghĩ tới đây, nàng cuối cùng không chần chờ nữa, run tay một cái, lấy ra một khối mà long lanh trong suốt ngọc thạch, sau đó chợt đem bóp vỡ, nháy mắt bây giờ, một cái màu đen vòng xoáy hiện hiện ra, trực tiếp đem nàng hút vào. Thanh La thành ra, một phiến xanh um tươi tốt sơn lâm thâm sử, nơi này có một cái sâu thẳm thung lũng. Mỗi một khắc, một đạo quỷ dị không gian ba động ở trong thung lũng chớp mắt rồi biến mất, sau đó, đúng cái hẹp dài đại hạp cốc về lại bình tĩnh, bên ngoài người không nhìn ra thung lũng có bất kỳ khác thường, nhưng nếu là có một cái thần sư cường giả dùng tinh thần lực dò xét nói liền sẽ phát hiện, lúc này cái này phiến đại hạp cốc, căn bản đã không cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Cái này? Đây là địa phương nào? Ta tại sao sẽ đột nhiên chạy đến nơi đây? Trắng xóa hư ảo không gian trong đó, Ngô Câu Nguyên lão đôi mắt trợn tròn, một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt hư ảo không gian, thân thể không dừng được run rẩy. Mới vừa, hắn vẫn còn ở Thanh La cung chỗ sâu nhàn nhã uống trà, nhưng đột nhiên gian, hắn cảm giác được một cổ quái dị không gian chi lực đem hắn bao phủ, còn không có cùng làm ra phản ứng, hắn sẽ không biết làm sao xuất hiện ở trước mắt cái này phiến thế giới không biết ngay giữa. Nơi này đã thoát khỏi thần giới không gian. Chẳng lẽ là trận pháp không gian? Cưỡng bách mình chấn định một ít, hắn vội vàng thử cảm ứng một tí xung quanh, lúc này hắn chợt phát hiện, nơi này không gian, căn bản không phải thần giới không gian thế giới, nói cách khác, hắn hiện tại đã theo thần giới không gian ngăn cách. Cùng thần giới không gian ngăn cách, như vậy chỉ có một loại có thể, chính là hắn hiện tại đã lâm vào trận pháp không gian trong đó. Chắc chắn, không hổ là thánh thần cảnh cường giả, kiến thức quả nhiên không bình thường sao. Ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, tiếng cười không nghỉ. Một cái trẻ tuổi bóng người, không biết từ chỗ nào toát ra, vừa vặn xuất hiện ở Ngô Câu Nguyên lão đối diện. Là ngươi. Đông nhiên tiếng truyền tới, không ngừng để cho Ngô Câu Nguyên lão cả người run rẩy dữ dội, mà làm hắn thấy rõ người trước mắt lúc đó, hắn lại là kinh được trực tiếp hô đi ra, đồng thời theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Nhiều ngày không gặp, Ngô Câu Nguyên lão lại vẫn nhớ tại hạ, cái này thật đúng là ta vinh hạnh à. Nhìn trước mắt mặt mày kinh hãi Ngô Câu Nguyên lão, Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái. Trên mặt đều là một phiến nụ cười cổ quái. Thế nào lại là ngươi? Không thể nào, cái này không thể nào. Ngô Câu Nguyên lão sắc mặt đột nhiên một trắng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối với tự mình ra tay người, lại sẽ là Vân Tiêu. Nếu như là những người khác nói, hắn có thể còn sẽ an toàn một ít, có thể Vân Tiêu mới vừa theo hắn phát sinh qua mâu thuẫn, càng bị hắn từ Thanh La cung cho chạy ra, nếu như rơi vào Vân Tiêu trong tay, có thể tưởng tượng được hắn kết cục sẽ như thế nào. Điểm chết người là phải. Hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, Vân Tiêu kết quả là như thế nào cầm hắn từ Thanh La cung cho làm ra, thủ đoạn như vậy, coi như là thánh thần cảnh cường giả vậy tuyệt đối không làm được à. Không việc gì không thể nào, Ngô Câu Nguyên lão ngày đó như vậy chiếu cô ta, còn đả thương bạn của ta, ta lần này cầm ngài từ Thanh La cung mời đi ra, chính là vì phải thật tốt báo đáp ngài. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo hàn mang, không che giấu chút nào mình sắc ý. Đối với trước mắt vị này đạo mạo nghiêm trang người, hắn là một chút ấn tượng tốt cũng không có, dưới mắt, đối phương bị hắn và chỉ xích mãng chuyển tới trước đó bố trí xong ngũ hành chu thần trận trong đó, hắn muốn xử trí như thế nào đối phương, nhưng là không có bất kỳ người có thể ngăn trở. Nhắc tới, hắn lúc ban đầu vốn là dự định âm thầm lẻn vào Thanh La cung, sau đó trực tiếp một kiếm kết quả đối phương. Có thể sau đó thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cứ như vậy một kiếm giết đối phương, thật giống như có chút quá rẻ, thêm nữa nói, Thanh La cung không phải vậy địa phương. Hắn cũng không dám bảo đảm mình ở ám sát đối phương sau đó có thể an nhiên rời đi, cho nên cuối cùng cũng chưa có trực tiếp hạ sát thủ, mà là để cho chỉ xích mãng vận dụng bí pháp, đem đối phương chuyển tới nơi này. Cái này phiến thung lũng đã sớm do năm đại thần thú bố trí xong ngũ hành chu thần trận, coi như là xanh lơ la thần vương, vậy khẳng định không phát hiện được bọn họ chỗ. Ngươi kết quả là người nào? Còn nữa, đây là cái gì trận pháp? Làm sao có thể siêu thoát thần giới ra? Ngô Câu Nguyên lão sắc mặt càng ngày càng trắng, hắn biết, mình lần này thật sự là đắc tội không nên đắc tội người, vừa nghĩ tới này, hắn liền hận không được tát mình mấy bàn tay. Nếu như không phải là hắn ngày đó vội vã định hót ô đồ thần quân con cháu, lại làm sao có thể trêu chọc đến Vân Tiêu như vậy biến thái. Ta là người nào, ngươi liền không cần biết, không quá ta ngược lại là có thể nói cho ngươi, tòa trận pháp này tên là Ngũ Hành Chu Thần Trận, không biết Ngô Câu Nguyên lão có từng nghe nói qua. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng không gấp trước động thủ. Liền như vậy theo như đối phương hàn huyên. Ngũ hành chu thần trận. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Ngô Câu Nguyên lão nhất thời trận to cả mắt, con ngươi cũng suýt nữa rớt ra. Chương 2398, một kiếm. Ngũ hành chu thần trận, roi mắt toàn bộ thần giới, phàm là có chút tư lịch cường giả, lại có ai sẽ chưa nghe nói qua bộ này đại trận. Nô Câu Nguyên lão thân thành thánh cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng sẽ không biết. Chỉ là, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới phải, vào giờ phút này hắn, lại sẽ rơi vào bộ này đại trận kinh khủng trong đó. Làm sao có thể? Tại sao có thể là ngũ hành chu thần trận? Đó là chỉ có tiên thiên năm thần thú mới có thể bố trí đại trận, đây cũng không phải là ngũ hành chu thần trận. Chợt lắc đầu một cái, Nô Câu Nguyên lão cưỡng bách mình chấn định một ít, lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Mọi người đều biết, ngũ hành chu thần trận chính là tiên thiên năm thần thú bí mật bất truyền, chỉ có năm đại tiên thiên thần thú mới hiểu được đại trận bố trí. Hắn không tin, Vân Tiêu một người võ giả, có thể bố trí ra cái này cùng đại trận tới. Tiểu tạp chủng, ngươi chớ có ở chỗ này cố làm ra vẻ, ngươi nói nơi này là ngũ hành chu thần trận, nơi này chính là ngũ hành chu thần trận liền sao? Lão phu há sẽ tin ngươi. Hít sâu một hơi, Nô Câu Nguyên lão trong lòng vì mình cổ liễu cổ khí, giọng trầm thấp hướng về phía Vân Tiêu hét: "Có tin hay không là tùy ngươi, ta lại không cưỡng bách ngươi tin tưởng." Nghe được Nô Câu Nguyên lão nói như vậy, Vân Tiêu cười nhạo một tiếng, nhưng cũng lười phải đi theo như đối phương giải thích rõ. "Được rồi, ta ngày hôm nay phế lớn như vậy sức lực cầm ngươi lấy ra, cũng không phải là muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm mà tự cửu, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ta ra một kiếm, ngươi toàn lực ngăn cản, nếu như ngươi có thể tiếp được, như vậy ta ngày hôm nay liền thả ngươi một con đường sống, nếu như không tiếp nổi, vậy ngươi cái mạng này cũng chỉ có thể giao phó ở chỗ này." Đối với vị này Nô Câu Nguyên lão, hắn cũng không có định bỏ qua cho đối phương, người này ngày đó thiếu chút nữa giết hắn, càng làm cho Mộ Dung Tuyết Lạc chịu tội không thiếu, đối với loại người như vậy, hắn tất nhiên là giết liền rồi sau đó mau. "Tiểu tạp chủng, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Lão phu nói thế nào đi nữa cũng là thánh cảnh cường giả, ta đây muốn xem, ta muốn đi, ngươi cản không ngăn được." Nô Câu Nguyên lão dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hắn mạch sắc mặt của dữ dằn, một khắc sau, một chuôi thần kiếm xuất hiện ở bên trong tay hắn, hướng về phía trước mắt không gian chính là một kiếm chém xuống. Phớp ba. Một tiếng rên vang khắp mở, vậy bị thần kiếm chém qua không gian, đột nhiên dạo rực dậy một mảnh không gian sóng gợn, đáng tiếc là, Nô Câu Nguyên lão kỳ vọng xuất hiện vết nứt không gian cũng không có xuất hiện. "Cái gì?" Mắt nhìn trước mắt không gian lại chuyện gì cũng không có. Nô Câu Nguyên lão lần nữa trợn to cả mắt, một viên tim lập tức nặng đến hàn đám chỗ sâu. Hắn đột nhiên ý thức được, dường như mình lúc này tình cảnh thật rất không ổn, bây giờ suy nghĩ một chút, coi như nơi này không phải ngũ hành chu thần trận trận pháp không gian, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải thông thường không gian thế giới, hắn muốn biến dạng không gian bỏ chạy, há lại sẽ như vậy dễ dàng. "Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ta tốn nhiều sức như vậy mà cầm ngươi bắt tới đây, ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao?" Thấy Nô Câu Nguyên lão ánh mắt khiếp sợ, Vân Tiêu lần nữa khẽ cười một tiếng, đầy mặt vẻ khinh bỉ. "Ta không tin. Ta không tin." Nô Câu Nguyên lão sắc mặt biến ảo mấy lần, chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên hô to hai tiếng, sau đó thân hình trước mắt, trực tiếp hướng xa xa hư không vội va đi, hình như là muốn một mực bay ra cái này phiến thế giới độc lập như nhau. "Ha ha, đây cũng là khổ như vậy chứ." Thấy đối phương điên cuồng chạy trốn, Vân Tiêu vậy lười phải đi truy đuổi, tâm tư động một cái. Năm đại thần thú cùng với âm thầm chủ trận chỉ xích mãng chính là đồng thời ra tay, đúng phiến trận phát không gian, cũng nhanh chóng biến ảo đứng lên. Lần này ngũ hành chu thần trận, không đơn thuần có năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ chủ trì, vì để an toàn, hắn đã sớm mệnh lệnh chỉ xích mãng vậy tham dự đi vào, bảo đảm không để cho Ngô Câu Nguyên lão chạy trốn. Trên thực tế, nếu như không có chỉ xích mãng chủ trận, chỉ bằng vào năm đại thần thú hậu duệ thi triển ngũ hành chu thần trận, thật vẫn chưa chắc vây được một vị liều mạng nhập thánh cảnh cường giả. Năm đại thần thú hôm nay cũng chỉ có tôn cảnh tu vi, khoảng cách thánh cảnh vẫn là kém tương đối lớn, nếu như bọn họ có thể lên cấp thiên tôn cảnh mà nói, phỏng đoán là có thể khốn tiến vào thánh cảnh cường giả. Xoát xoát xoát, Ngô Câu Nguyên lão tốc độ ngược lại là cực nhanh, thời gian không dài, hắn liền bay vút ra trên vạn dặm khoảng cách, chỉ là, ngay tại hắn lấy vì mình đã trốn chạy trận pháp không gian lúc đó, hắn thân hình nhưng là đột nhiên ngừng lại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đập vào trong mắt, Vân Tiêu liền đứng ở nơi đó, theo hắn trước thấy lúc không có bất kỳ biến hóa nào, nói cách khác, Vân Tiêu một mực chưa từng động tới, có thể trốn nửa ngày hắn, cuối cùng lại có thể lại chạy trốn tới Vân Tiêu trước mặt. Còn muốn chạy sao? Ta khuyên ngươi vẫn là chừa chút mà khí lực, suy nghĩ một chút dùng biện pháp gì chống được ta một kiếm đi, ta trước đó thanh minh, ta người này rất nói tín dụng, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một kiếm, ta nhất định thả ngươi rời đi. Vân Tiêu khỏe miệng cong lên một con độ cong. Nụ cười trên mặt nhưng là để cho đối diện Nô Câu Nguyên lão cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Theo bản năng lui về phía sau một bước, Nô Câu Nguyên lão lúc này là thật sợ, nguyên bản, hắn bị Vân Tiêu từ Thanh La Cung như vậy địa phương cho rời đi ra, cái này cũng đã để cho lòng hắn thần khó an. Mà dưới mắt, hắn lại thân vùi lấp kinh khủng như vậy đại trận bên trong, phải nói không sợ vậy hiển nhiên là giả. Dư Thừa liền không nên nói nữa, ngươi còn có 10 hơi thở chuẩn bị thời gian, đây là ngươi sau cùng cơ hội, nếu như ngươi còn cảm giác được mình có thể chạy mất nói, vậy ta thì phải và các bạn của ta đồng loạt ra tay. Vân Tiêu không có đi trả lời đối phương nói chuyện bây giờ, Hồng Lân Kiếm xuất hiện ở bên trong tay hắn, lau một cái hồng mang đống nhiên tách thả ra, ở nơi này phiến hư ảo trong không gian thoạt nhìn lại như vậy sáng lạng. Chờ một chút, chúng ta có lời dễ thương lượng, chưa chắc nếu không phải là đao kiếm mặt đối mặt. Thấy Vân Tiêu rút kiếm, Nô Câu Nguyên lao sắc mặt gấp hơn, vội vàng lớn tiếng gầm hét lên. Hắn hoàn toàn không muốn cùng Vân Tiêu giao thủ, ngày đó Vân Tiêu kiếm pháp, liền cho hắn để lại sâu đậm ấn tượng, nói lời trong lòng, nếu như có thể nói, hắn thật không muốn cùng Vân Tiêu đánh. Không việc gì có thể thương lượng, muốn sống rời đi nơi đây, vậy thì chiếu ta nói làm, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, ngươi còn có 5 hơi thở thời gian. Hồng Lân kiếm đột nhiên toát ra hơn nữa rực rỡ hồng mang, một cổ kinh khủng lực lượng, bắt đầu ở trên thân kiếm mặt ngưng tụ. Tiếp liên tiếp, Lao Phu cũng muốn xem, ngươi một kiếm kết quả mạnh bao nhiêu. Ngưng. Mắt thấy Vân Tiêu căn bản không có dừng tay ý, Nô Câu Nguyên lão trợn cắn răng một cái, một khắc sau, từng đạo căn nguyên lực ở trước mặt hắn bắt đầu ngưng tụ, ngay lập tức bây giờ liền hình thành một mặt căn nguyên chi thuẫn. Hắn biết, ngày hôm nay muốn cùng rõ ràng là không thể nào, chẳng qua liền tiếp Vân Tiêu một kiếm, hắn thật đúng là không tin, mình liền một kiếm của đối phương cũng không tiếp nổi. Ông liên tục không ngừng căn nguyên lực ở trước mặt hắn ngưng tụ, giờ khắc này, hắn tự nhiên vậy không dám khinh thường, dẫu sao, trước mắt Vân Tiêu, nhưng mà lĩnh ngộ kiếm đạo trở lại nguyên trạng cảnh. Đã đến giờ, người có thể phải chú ý. Z3. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu thân hình đột nhiên biến mất không gặp, xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đến Ngô Câu Nguyên lão trước mặt, mà ngay lúc này, trong tay hắn hồng lần kiếm biến mất không gặp, thay vào đó, nhưng là một chuôi chủy thủ xinh xắn. Rầm. Một đạo đen nhánh lệ mang chớp mắt rồi biến mất, một khắc sau, cả thế giới thuộc về vì bình tĩnh, mà Ngô Câu Nguyên lão chính là đôi mắt trợn tròn, đáy mắt đều là một phiến khó tin ánh sáng. Chương 2399, lên đường thiên vũ. Trong hư không, Nô Câu Nguyên lão cặp mắt trừng được giống như đèn lồng, mà ở trước người của hắn, nguyên bản bền chắc không thể gãy căn nguyên chi thuẫn, lúc này đã sớm tan thành mây khói. Sao? Tại sao có thể như vậy? Con người ánh sáng dần dần tiêu tán, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không dám tin tưởng mình trải qua hết thảy, chỉ bất quá, trong thân thể vậy cấp tốc chạy mất sinh mệnh lực nói cho hắn, hắn cả đời này, đã đi tới cuối. Ở sinh mệnh lực sắp hao hết một khắc cuối cùng, hắn thấy được một chuôi đen nhánh dao găm. Trên chủy thủ mặt lóe lên đen nhánh ánh sáng, hắn biết, mình chính là chết tại đây cây chủy thủ dưới. Hoàng phẩm thân khí. Còn sót ý thức chớp mắt rồi biến mất, một khắc sau, hắn đã mang vô tận hối tiếc cùng không cam lòng, thân thể trực tiếp từ bên trong chia làm hai nửa, hoàn toàn trở thành lịch sử bụi bặm. Hướng ba. Một tiếng gào thét đột nhiên truyền tới, chỉ xích mạng thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện, một miệng đem Ngô Câu Nguyên lão thân xác chiếm đoạt, miễn được lưu lại dấu vết gì, ảnh hưởng đến Vân Tiêu sau này an nguy. Nhập thanh cảnh, bất quá như vậy sao? Mắt thấy hết thể bình tĩnh lại, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, đồng thời run tay một cái, đem đen nhánh kia dao găm thu vào. Lần này có thể dễ dàng như thế chém chết một cái nhập thánh cảnh cao thủ, có thể nói đều là cái này cây chủy thủ công lao. Nếu như không có cái này cây chủy thủ, chỉ bằng vào đỏ lân kiếm mà nói, thật vẫn chưa chắc có thể đem hắn một kích giết chết. Ngược lại không phải là nói hắn không có đánh chết Ngô Câu Nguyên lao thực lực, chỉ bất quá. Nô Câu Nguyên lão nói thế nào đi nữa đều là nhập thánh cảnh cao thủ, loại cấp bậc này nhân vật một khi liều mạng, hắn rất khó bảo đảm mình không bị tổn thương. Tốt ở đối phương bị hắn một trận lắc lư, lại thật lựa chọn chống cự hắn một kiếm, ở đối phương lựa chọn tin tưởng hắn một khắc kia, thật ra thì đã quyết định diệt vong kết cục. Đại nhân, đây là lão tiểu tử kia nhận không gian, đại nhân mời xem qua. Đây là, chỉ xích mạng đã khôi phục hình người trạng thái, đi tới Vân Tiêu trước mặt, cười đem Nô Câu Nguyên lão nhận không gian trình lên. Cắn nuốt một cái nhập thánh cảnh cường giả thân xác, hơn nữa còn là một chút năng lượng tổn thất cũng không có thân xác, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một lần đại bổ quá trình, là hắn sau này đánh vào chân thánh cảnh, có thể đánh hạ tốt hơn cơ sở. Tên này lên cấp thánh cảnh thời gian không dài, của cải mà vậy chân thực mỏng đáng thương. Vân Tiêu nhận lấy nhẫn không gian, tinh thần lực ở bên trong tùy ý dò xét dò, đáng tiếc là, vị này Thanh La Cung thánh cảnh nguyên lão. Xuất thân cũng không đuổi kịp hắn trước giết chết vậy hai cái Thanh Vũ Thương Hội thánh cảnh cường giả. Trừ một ít tím thần tinh ra, cũng chỉ mấy kiện cực phẩm thần khí, còn có mấy viên phẩm chất giống vậy đang ăn dược, đối với hắn mà nói căn bản đều là không đáng nhắc tới. Dĩ nhiên, như đã nói qua, hắn lần này đem đối phương chém chết, vì là cho mình và Mộ Dung Tuyết Rơi trả thù hả giận, cũng không phải là hướng về phía làm giàu tới, cho nên vậy không việc gì có thể tiếc nuối. Bỏ mặc như thế nào, lần này cuối cùng có thể theo Tuyết Lạc có giao phó liền à. Khoe miệng kêu một cái, hắn lúc này tâm tình vẫn là tương đối khá, tâm tư động một cái, chung quanh đại trận đã rút lui đi, mà năm đại thần thú thuộc hạ chính là ở mệnh lệnh của hắn hạ, trực tiếp về đến thần cung trong đó, kiên nhẫn đi tu luyện. Hôm nay có thần cung tồn tại, năm đại thần thú thuộc hạ có thể thời khắc ở bên trong tu hành, cứ như vậy có thể giảm thiểu rất nhiều không cần thiết phiền toái. Dẫu sao, nếu để cho ngoại giới phát hiện bọn họ năm cái tồn tại, nhất định là sẽ đưa tới một ít tai vạn. Đại nhân, chúng ta tiếp theo phải đi nơi nào? Chỉ Xích Mãng đây là trên được tới, hướng về phía Vân Tiêu hỏi nói. Khi tiến vào thánh cảnh sau đó, tự tin của hắn tim có thể nói là chưa từng có cao tăng. Nói thật, hắn thật tim hy vọng Vân Tiêu có thể hơn mấy cái kẻ thù, như vậy là có thể để cho hắn mở ra thân thủ, còn có thể hơn chiếm đoạt mấy cái thánh cảnh cao thủ, tiếp tục lớn mạnh mình lực lượng. Chúng ta ở Thanh La Thần Vực đã nán lại quá lâu thời gian, cũng là thời điểm rời đi Thanh La Thần Vực, đi chúng ta nên đi địa phương đi một vòng. Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt thoáng qua lau một cái phức tạp ánh sáng. Lần này ở Thanh La Thần Vực trưởng thành đến thiên tôn cảnh cảnh giới, thực lực có thể so với chân thánh cảnh cao thủ, cái này đã để cho hắn có đi Thiên Vũ Thần Vực vốn, hắn bây giờ hoàn toàn có thể đi Thiên Vũ Thần Vực đi lên một lần, âm thầm hỏi dò một tí quan tại gia tộc mình. Nếu như ban đầu ở hạ giới hiểu được tình huống đều là thật, như vậy vô luận như thế nào, hắn cũng phải nghĩ biện pháp cầm gia tộc mình từ tuyệt cảnh trong đó cứu ra. Bất quá, muốn cứu ra gia tộc mình, như vậy 10 có 8 9 liền được theo một cái thần vương cấp bậc siêu cấp cường giả chính diện tương đối, đây đối với hiện nay hắn mà nói, tự nhiên còn có cực lớn nguy hiểm. Không suy nghĩ nhiều như vậy, đi một bước xem một bước, cái bên, toàn lực đi đường, mục tiêu, Thiên Vũ Thần Vực. Suy nghĩ chốc lát, hắn cuối cùng không nghĩ nhiều nữa, sắc mặt đông lại một cái tới giữa, trực tiếp hướng về phía Chỉ Xích Mãng hạ lên đường chỉ thị. Được rồi. Chỉ Xích Mãng trên mặt lộ ra lau một cái mong đợi ánh sáng, không gian chi lực rung động, trực tiếp mang Vân Tiêu tại chỗ biến mất, hướng Thiên Vũ Thần Vực phương hướng vội vã đi. Vân Tiêu cũng không có lại đi tìm Mộ Dung Tuyết Rơi, đối với Mộ Dung Tuyết Rơi, hắn đã trợ giúp đối phương đủ nhiều, nếu như quá độ hỗ trợ, rất dễ dàng để cho đối phương sinh ra lệ thuộc vào, mà đây chính là đối với người tu luyện vô cùng là bất lợi. Ngoài ra, hắn lần này phải đi làm sự việc, thật sự là không an toàn gì bảo đảm, hắn vậy không hy vọng tiếp tục cầm Mộ Dung Tuyết Rơi kéo xuống nước, để cho đối phương bởi vì hắn mà bị ảnh hưởng không tốt. Có lẽ có duyên phận mà nói, bọn họ sau này còn sẽ tạm biệt, nhưng dưới mắt còn chưa thấy tốt. Từ Thanh La Thần Vực đến Thiên Vũ Thần Vực, cái này trung gian khoảng cách cũng không phải là giống vậy xa, mặc dù Chỉ Xích Mãng không gian chi lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể tưởng tượng phải đến đạt Thiên Vũ Thần Vực, đó cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể đến. Đầu tiên một chút, Thanh La Thần Vực và Thiên Vũ Thần Vực không hề kề bên, hai người tới giữa còn cách không khác thần vực, ngoài ra, tất cả đại thần vực tới giữa, còn có cực kỳ mênh mông khu không người, mà đây chút khu không người, mới là cực kỳ để cho người nhức đầu địa phương. Thần giới đã biết thần vực có 9 cái, mà đây 9 đại thần vực tới giữa khu không người, muốn so với 9 đại thần vực bản thân lớn vô số lần, nói liếc, lớn như vậy thần giới, thật chính thích hợp loài người cư trú tu hành địa phương nhưng thật ra là rất ít. Theo 9 đại thần vực không gian không cùng, khu không người đều là một ít hoàn cảnh tồi tệ tới cực điểm khu vực nguy hiểm, trong này bao gồm vô biên vô tận bão cắt thế giới, liên miên chập trùng sấm chớp mưa bao núi thần, thậm chí còn có không gian phong bạo tàn phá bừa bãi không gian chảy loạn. Tóm lại, muốn từ một cái thần vực đến một cái khác thần vực, như vậy đầu tiên cũng phải làm cho tốt bỏ mạng chuẩn bị. Nguyên nhân chính là như vậy, tất cả đại thần vực tới giữa rất ít sẽ có nhân viên lui tới, cũng chỉ có những cái kia siêu cấp thế lực lớn, mới có tuyệt đối an toàn biện pháp ở thần vực tới giữa tạc qua, nhưng vậy tuyệt đối không dám quá mức khinh thường. Phải biết, nếu quả thật một không cẩn thận rơi vào khu không người trong đó đường cùng, giống như là sấm chớp mưa bao núi thần, không gian chạy loạn cái gì, dù là ngươi là thần vương cường người, đều có bị sấm chớp mưa bão và không gian chạy loạn giết chết có thể. Chương 2400, Sa mạc ốc đảo. Dựa theo Vân Tiêu hỏi dò, Thiên Vũ Thần Vực và Thanh La Thần Vực tới giữa cách hai đại thần vực, theo thứ tự là Không Sợ Thần Vực và Huyền Trần Thần Vực, cái này hai đại thần vực quy mô đều không so Thanh La Thần Vực nhỏ, muốn đến Thiên Vũ Thần Vực, tất nhiên muốn con đường cái này hai đại thần vực. Dĩ nhiên, vượt qua cái này hai đại thần vực, đối với Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng mà nói cũng không phải là vấn đề gì, chân chính đối với bọn họ khảo nghiệm là thần vực cùng thần vực tới giữa khu không người. Từ Thanh La Thần Vực đến Thiên Vũ Thần Vực, cái này ở giữa phải đi qua ba đại khu không người, cái này ba đại khu không người đều có như thế nào hoàn cảnh và khảo nghiệm, trước đó là khẳng định không địa phương dò xét. Cho nên, cũng không ai biết kế tiếp khoảng cách sẽ có như thế nào khó khăn, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là gợi lên 120 chia tay tinh thần, chú ý ứng đối hết thể khả năng tồn tại nguy hiểm. Trải qua mấy ngày đi đường sau đó, hai người cuối cùng thoát khỏi Thanh La thần vực phạm vi, đi tới Thanh La thần vực và không sợ thần vực tới giữa khu không người. Khá lắm, đây chính là thần giới khu không người sao. Nhìn như tựa hồ rất không thân thiện à. Ở khu không người vòng ngoài đứng yên, Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng đều là không tự chủ được nhếch mép một cái, đáy mắt thoáng qua lau một cái ngưng trọng. Đập vào trong mắt, khắp nơi đều là đầy trời cát vàng, cùng bạo cụ gió thổi lất phất cát bụi, ở rất nhiều địa phương tạo thành từng cái to lớn gió lốc, những thứ này gió lốc cao không gặp đỉnh, lôi xé chúng chung quanh mỗi một tấc không gian, làm cho những cái kia không gian đều không ngừng bể tan cảnh gây dựng lại, cho dù là chí tôn cảnh cường giả đụng phải những cái kia gió lốc lớn, sợ cũng ngay tức thì sẽ bị vặn thành đống tàn bã. Mà đây chẳng qua là khu không người phía ngoài nhất mà thôi, thực khó khăn tưởng tượng, cái này khu không người chỗ sâu lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Đại nhân, nếu không chúng ta lượn quanh một lượn quanh đường chứ? Nói không chừng có thể tìm được tương đối vững vàng khu vực đâu. Chỉ Xích Mãng nhìn hồi lâu, cuối cùng chép miệng một cái, xoay đầu lại hướng trước Vân Tiêu nói. Cương đại như hắn, nhưng cũng khó tránh khỏi đối với trước mắt mảnh thế giới này sinh lòng sợ hãi, bởi vì coi như là hắn, cũng không dám bảo đảm có thể trải qua được những cái kia không gian mảnh vụn xé. Nếu là có đường có thể tha là tốt. Nghe được Chỉ Xích Mãng nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, trong bụng hồi nào không phải cũng có chút gặp khó khăn. Đáng tiếc, khu không người đối với mỗi một vị thần vực mà nói, giống như là một cái vòng tròn hình cái vòng trạng như nhau, bỏ mặc từ cái đó phương vị đột phá, khẳng định đều là không tránh khỏi. Có người đã từng đã đoán, thần giới nguyên bổn chính là một mảng lớn hoàn cảnh phức tạp khu không người, mà bây giờ chín đại thần vực, đơn giản chính là ở nơi này phiến hoàn cảnh tồi tệ khu không người trong đó xuất hiện chín chỗ vững vàng khu vực mà thôi, có lẽ ở nơi này phiến to lớn khu không người trong đó, vẫn tồn tại khác thần vực, chỉ bất quá mọi người lẫn nhau tới giữa cách nhau khoảng cách quá xa, cho nên không có biện pháp tiến hành liên lạc thôi. Đừng xem, bằng ta ngươi hai người thực lực, chỉ cần nhiều hơn chú ý, sẽ không có vấn đề quá lớn. Vững tâm thần, Vân Tiêu đem con tim vậy vẻ sợ hãi toàn bộ vứt qua một bên, sau đó hướng về phía Chỉ Xích Mãng cười nói. Đại nhân nói chính là một phiến sa mạc mà thôi, nếu như liền điểm này mà khó khăn cũng không gánh nổi, chúng ta sau này làm sao tiếu ngạo quần hùng. Làm sao theo những cái kia thần cao cao tại thượng vương chống lại. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Chỉ Xích Mãng cũng là lập tức tinh thần tỉnh táo, nói thế nào hắn cũng là hồng hoang thần thú, mặc dù hiện nay còn không có trưởng thành đến đỉnh cấp, nhưng vậy chưa đến nỗi bị một phiến sa mạc hù được sợ hãi không tiến lên. Nói chuyện tới giữa, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, vậy thì đồng thời hướng trước mắt quần cuộn cắt vàng lao đi. Ác liệt như vậy hoàn cảnh, không gian dịch chuyển nhất định là không thể dùng, thậm chí coi như là phi hành, vậy nhất định phải cầm tốc độ khống chế ở một cái tương đối chậm rãi trình độ. Cũng may Chỉ Xích Mãng đối với không gian biến hóa cảm giác hết sức bén nhạy, chỉ cần hắn thời khắc giữ cảnh giác, hai người tuyệt đối sẽ không rơi vào như vậy nguy hiểm vết nứt không gian khu vực. Đầy trời cắt vàng, hai đạo thân ảnh lúc cấp lúc chậm, nhưng lại một khắc đều không từng dừng lại, mà đối với bọn họ mà nói, cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại đặc thù tu hành. Chỉ như vậy, hai người không ngừng về phía trước qua lại, hoàn toàn bỏ quên thời gian chạy mất, nửa tháng thời gian, ngay tại bọn họ hơi có vẻ khô khan đi đường trong đó lặng lẽ đi qua. Một ngày này, hai người vượt qua một phiến trên trăm ngồi liên miên gò cát, cuối cùng lại là phát hiện một phiến chu vi mười mấy dặm ốc đảo, đúng phiến ốc đảo cây cối thương thúy, ở giữa còn có một phiến xanh thẳm hồ. Đại nhân, là sa mạc ốc đảo. Xem ra chúng ta rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút à. Thấy xa xa ốc đảo, Chỉ Xích Mãng nhất thời vẻ mặt chấn động một cái, không che giấu chút nào mình hưng phấn. Đoạn thời gian này toàn bộ tinh thần chăm chú đi đường, cũng là để cho hắn khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Dưới mắt rốt cuộc tìm được một nơi thích hợp nơi nghỉ ngơi, hắn thật là hận không được hiện tại liền nhảy vào bên trong nước, cuộc sống thoải mái tắm. Ác liệt như vậy hoàn cảnh trong đó, lại cũng sẽ có cái này cùng thế ngoại đảo nguyên. Cái này ngược lại thật rất thần kỳ. Vân Tiêu mục quang nhìn phía trước vẻ xanh biếc, trên mặt không khỏi thoáng qua lau một cái kinh dị. Hắn thật không nghĩ tới, đầy trời cắt vàng chỗ sâu, lại có thể sẽ xuất hiện như vậy kỳ cảnh. Trên thực tế, hắn trước ở Thanh La thần vực hỏi dò tin tức lúc đó, thật vẫn chưa nghe nói qua loại chuyện này. Bỏ mặc, khó khăn gặp được đến như vậy địa phương tốt, đi qua tìm một nơi nghỉ ngơi một chút tốt. Chạy lâu như vậy đường, coi như thể lực theo kịp, nhưng trong thị giác vậy đã sớm chán ghét, hắn vậy rất muốn tìm một nơi mé nước, chậm tách ra đầy trời cắt vàng mang tới thị giác mệt nhọc. Trong lòng suy nghĩ, hai người vậy thì theo bản năng tăng nhanh tốc độ, thời gian không dài, bọn họ chính là đi tới ốc đảo trong đó, chỉ xích mãng một tiếng huýt gió, trực tiếp hóa thành bản thể, một đầu đâm vào trong hồ nước. Thấy vậy, Vân Tiêu chỉ là lắc đầu cười một tiếng, cũng không có đi ngăn cản đối phương, dứt khoát cũng ở đây mé nước ngồi xuống, sâu đậm hít thở mấy cái nơi đây không khí mát mẻ. Vành ba! Vành ba! Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu mới vừa ngồi xuống không bao lâu, nổ vang một tiếng đột nhiên từ nước hồ chỗ sâu chuyển tới, ngay sau đó, một tiếng vạch nước tiếng vang lên, chỉ xích mãng vậy thân thể to lớn, đột nhiên từ trong hồ mặt bay ra. Đại nhân chú ý! Trong này có người! Mới vừa ra nước, chỉ xích mãng liền vội vàng hét lớn một tiếng, hướng về phía bên bờ Vân Tiêu nhắc nhở. Hả? Có người? Vân Tiêu rõ vẻ mặt chấn động mạnh một cái, vội vàng trôi giạt đứng dậy, đồng thời run tay một cái, đem đỏ lân kiếm lấy ra ngoài, mà hắn lúc này mới vừa chú ý tới, lúc này chỉ xích mãng, trên mình lại có thể máu tươi đầm địa, rõ ràng cho thấy bị thương. Lại đả thương cái bên. Thấy chỉ xích mãng lại bị thương, Vân Tiêu tâm thần không khỏi được hơi căng thẳng, phải biết. Chỉ xích mãng nhưng mà nhập thánh cảnh cấp bậc cảnh giới, bàn về thực lực lại là có thể so với giống vậy chân thánh cảnh loài người võ giả, mà có thể cầm hắn đả thương, khẳng định không phải là người bình thường chính là. Giờ 3. Chỉ xích mãng hiển nhiên là kinh được không nhẹ, thân hình chớp mắt tới giữa, liền đã đến Vân Tiêu bên người, đáy mắt còn có lau một cái vẻ sợ hãi. Bành 3. Đây là, lại là một tiếng vạch nước tiếng vang trên mở, ngay sau đó, một cái thân ảnh hiểu điệu từ trong hồ nước nhảy ra ngoài. Một mặt âm trầm nhìn về phía Vân Tiêu và chỉ xích mãng phương hướng. Chương 2401, kinh khủng người phụ nữ. Đây là một cái dung mạo vô cùng đẹp cô gái một bộ màu trắng quần lụa mỏng, mặc dù mới vừa vạch nước ra, nhưng trên mình cũng không gặp một chút ướt ý, mà ở tay nàng bên trong, một chuôi trường kiếm màu xanh thẳm còn có một giọt máu tươi chậm rãi tuột xuống, khẳng định chính là chỉ xích mãng máu tươi. Thiên nhiên đi điêu khắc, nước trong da phụ dung, nữ nhân này thật là đẹp à. Vân Tiêu sắc mặt hơi ngẩn ngơ. Nhưng là không nghĩ tới cái này trong nước người lại là một người cô gái, hơn nữa còn xanh đẹp như vậy mê người. Hắn không phải như vậy thấy người đẹp phạm si mê người, có thể trước mắt người phụ nữ này cho hắn ấn tượng chính là mê người, ở trên người của đối phương, phảng phất có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất. Hắn tin tưởng, không đơn thuần là hắn, coi như là đổi bất kỳ một người nào người đàn ông, khẳng định cũng sẽ bị cô gái khí chất hấp dẫn. Đẹp là đẹp vậy, bất quá vậy rất nguy hiểm kia. Chợt lắc đầu một cái. Hắn vội vàng đem vậy một chút say mê vứt qua một bên, theo bản năng nhìn lướt qua trong tay đối phương trường kiếm màu xanh thẳm, kiếm này khí lạnh bức người, kiếm phong phía trên u quang, tựa như có thể biến dạng thế gian hết thảy. Cao cấp vương phẩm thần khí. Bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt. Hắn có thể cảm nhận được, trong tay đối phương thần kiếm nhất định là vương phẩm thần khí, hơn nữa còn là như vậy đứng đầu nhất vương phẩm thần khí, dường như chỉ thiếu chút nữa mà, thanh kiếm này là có thể theo trong tay hắn cây chủy thủ kia sánh vai. Đại nhân, cô gái này thật là lợi hại, đại nhân cần phải chú ý. Đây là, đã biến ảo thành hình người chỉ xích mãng đột nhiên mở miệng, hướng về phía Vân Tiêu thấp giọng nhắc nhở, mà lúc này hắn, bả vai vị trí còn có một đạo vết máu thật sâu, chính là bị cô gái gây thương tích. Đừng nói trước, cầm đan dược này phục. Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, thời gian đầu tiên lấy ra một viên chữa thương đan dược ném cho chỉ xích mãng, tốt để cho đối phương mau chút cầm thương thế khôi phục, miễn được trì hoãn sau này chạy trốn. Chỉ xích mãng lập tức hội ý. Vội vàng đem đan dược nuốt vào, nhất thời, hắn đầu vai vị trí vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục, không bao lâu thì có thể phục hồi như cũ. Vị cô nương này lễ độ, tại hạ hai người đường đi của nơi đây, cũng không phải là thành tìm quấy rầy cô nương, nếu như bạn của ta đụng phải cô nương, mong rằng cô nương tha lỗi nhiều hơn. Giao phó xong chỉ xích mãng, Vân Tiêu lúc này mới xoay người lại, hướng về phía trên mặt nước cô gái làm một lễ thật sâu, hết sức khách khí nói. Bỏ mặc nói thế nào? Mới vừa rồi đều là chỉ xích mãng đột nhiên nhảy vào bên trong nước, kinh động trước mắt cô gái, phải nói có lỗi, chỉ xích mãng hiển nhiên không thể trốn tới liên quan. Nó là ngươi thú cưng chịu sao? Cầm nó nhường cho ta, chuyện hôm nay liền làm chưa bao giờ phát sinh qua. Trên mặt nước cô gái lãnh đạm quét Vân Tiêu một mắt, trên mặt vẻ mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ chốc lát sau, nàng đột nhiên nhìn xem mây tiêu bên cạnh chỉ xích mãng, giọng bình tĩnh nói. Ách nghe được cô gái nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt hơi trầm lại. Theo bản năng nết mép một cái. Cô nương nói đùa, vị này là bạn của ta, cũng không phải là cái gì thú cưng chịu. Ngoài ra, ta vị bằng hữu này cũng không thuộc về người bất kỳ. Xem mới vừa nói như vậy, cô nương vẫn là không nên nói nữa tốt. Trước mắt cô gái vừa thấy thì không phải là người bình thường, chủ yếu nhất phải. Hắn ở trên người của đối phương cảm nhận được liền cực kỳ mạnh mẽ năng lượng ba động. Nếu như hắn không có cảm giác lỗi, cô gái này tu vi hẳn đã đạt đến chí thánh cảnh. Chí thánh cảnh cấp cường giả khác. hắn một chút chiến thắng đối phương chắc chắn cũng không có, coi như cộng thêm chỉ xích mãng, phần thắng vậy hoàn toàn không lớn, huống chi cô gái này nhìn như vậy trẻ tuổi, tu vi liền cao được ngoại hạng, phải nói sau lưng không có gì dựa vào, vậy khẳng định là không thể nào. Đối với như vậy một người cô gái, hắn thật sự là không quá muốn đi trêu chọc. Nói như vậy, ngươi thì không muốn cầm nó nhường cho ta. Cô gái cau mày, hiển nhiên đối với Vân Tiêu như vậy trả lời cũng không hài lòng, vốn là sắc mặt tâm trầm, vào lúc này càng trầm thấp. Ta đã nói, lời như vậy cô nương tốt nhất không nên nói nữa, nếu không đừng trách tại hạ trở mặt. Vân Tiêu sắc mặt nhất thời trở nên có chút tâm trầm, hắn đã rõ ràng tỏ rõ liền mình thái độ, nhưng đối phương lại hùng hổ doa người, cái này không thể nghi ngờ vậy xúc động hắn danh giới cuối cùng. Hắn vẫn luôn cầm chỉ xích mãng làm bạn mình và đồng bạn, có thể trước mắt cô gái rõ ràng muốn đem chỉ xích mãng bắt đi làm sủng vật, cái này làm cho hắn làm sao không giận. Trở mặt, chỉ bằng ngươi. Giờ ba. Vân Tiêu vừa dứt lời, trên mặt nước cô gái đột nhiên run tay một cái, một khắc sau, một đạo màu xanh kiếm mang chợt chém ra, chạy thẳng tới Vân Tiêu cổ, ra tay một cái chính là sát chiêu. Cái gì? Sợ ngươi sao? Mắt thấy cô gái nói động thủ liền động thủ, Vân Tiêu hỏa khí vậy lập tức đi lên, đỏ lân kiếm nhất run rẩy, đồng dạng là một kiếm chém xuống. Phớp ba. Hai đạo kiếm mang lần lượt thay nhau, trực tiếp chôn vùi vào vô hình, cái này một cái, hai bên lại là không phân cao thấp. Ồ! Quả nhiên có chút thủ đoạn, thảo nào sức lực như vậy đủ. Cô gái đấy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể như vậy ung dung tiếp nàng một kiếm này. Phải biết, nàng một kiếm này cũng không đơn giản, coi như là nhập thánh cảnh cường giả, chỉ sợ cũng rất khó tùy tiện tiếp, có thể Vân Tiêu trên mình liền thánh cảnh người hơi thở cũng không có, dường như đều không đạt tới thánh cảnh, đây có thể không phải chuyện đùa. Ở tiếp ta một kiếm thử một chút. Mắt đẹp trước mắt, cô gái màu xanh da trời trường kiếm lần nữa chém ra. Chỉ bất quá, một kiếm này lực lượng ước chừng nếu so với trước kia một kiếm kia mạnh 50% vượt quá. Rào rào rào rào ba. Kiếm mang chỗ đi qua, một đạo đen nhánh vết nước không gian đột nhiên xuất hiện, có thể gặp nàng một kiếm này kết quả có khủng phố dường nào. Đùa thật. Ta phụng bồi tới cùng. Vạn kiếm quý nhất. Vân Tiêu con ngươi chợt co giúp một cái, hắn biết, mình theo cô gái trước mắt này, vô luận là trong lực lượng vẫn là trong cảnh giới, chân thực cũng kém được quá nhiều, nếu như không toàn lực ứng phó. Hắn ngày hôm nay thật có thể chết ở đối phương dưới kiếm. Trong lòng suy nghĩ, trong tay đỏ lân kiếm đột nhiên tách thả ra ánh sáng vô tận, toàn thân căn nguyên lực điên cuồng bơm vào đến thần kiếm trong đó, hướng về phía cô gái kiếm mang chính là chém xuống. Vành ba. Lại là một cái đụng nhau, nhưng lượng cấp theo trước hoàn toàn không thể thường ngày mà nói, nháy mắt tới giữa, một cổ kinh khủng gió bao ở giữa hai người nhộn nhạo lên, kinh khủng gió bao trực tiếp đem hai người ép được liên tiếp lui về phía sau, mà ở giữa hai người một phiến ốc đảo. Cùng với chung quanh những cái kia cây cối, chính là lập tức bị bốc hơi, chỉ lưu lại một cái to lớn nám đen trong cái hố sâu. Một cái chi thánh cảnh, một cái có thể so với chân thánh cảnh, chỉ cần một người lực lượng cũng đã có thể hủy thiên diệt địa, huống chi là hai người đồng thời phát lực. Khu khu khu Vân Tiêu thân hình bị tức sóng tung bay mấy trăm trượng, mới vừa dừng lại một cái, hắn liền kịch liệt ho khan, không nhịn được phun mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị tê. Hương không nhẹ. Dù muốn hay không, hắn đuổi vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào, bắt chặt thời gian ổn định lại thương thế. Đại nhân, ngươi như thế nào? Chỉ xích mãng đây là trên được tới, thấy Vân Tiêu bị thương, sắc mặt hắn cũng có chút dữ tợn, bởi vì cái này còn là hắn lần đầu tiên gặp Vân Tiêu tổn thương được nặng như vậy. Hù hù hù, ta không có sao. Đan dược xuống bụng, Vân Tiêu sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một ít, nhưng đáy mắt nhưng là càng ngưng trọng. Rầm. Ngay tại lúc này, trước mắt ánh sáng trước mắt, một đạo người quần áo trắng bóng từ cho tàn trong đó trôi ra tới, hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải cô gái đồ trắng kia còn có ai. Chương 2402, thoát khỏi. Cô gái đồ trắng cả người trên dưới vẫn là không nhiễm một hạt bụi, sắc mặt vậy không biến hóa chút nào, nhìn ra được, mới vừa rồi một cái đụng nhau, đối với nàng mà nói như cũ hết sức ung dung, không có ảnh hưởng chút nào. Thật là không nghĩ tới, một cái liền thánh cảnh ngưỡng cửa cũng không có sờ được người. Lại có thể so với chân thánh cảnh võ giả lực lượng, nhìn tổng quát thần giới lịch sử, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại chuyện này chứ. Cô gái đồ trắng đem màu xanh da trời trường kiếm đeo ở sau lưng, mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Tiêu, thật giống như là muốn cầm Vân Tiêu trong ngoài xem cái thông suốt như nhau. Là một trí thánh cảnh cao thủ, nàng cảm nhận được rõ ràng, Vân Tiêu mới vừa rồi sử dụng lực lượng, căn bản là tôn thần cảnh căn nguyên lực, hơn nữa còn không phải như vậy đứng đầu nhất trí tôn căn nguyên. Nhưng chính là bằng vào cái này loại cấp thấp năng lượng, Vân Tiêu lại có thể theo nàng liều mạng hai lần, hơn nữa rõ ràng không có bị quá nặng thương thế, như vậy tình hình, nàng thật là gặp nơi không gặp chưa bao giờ nghe. nữ nhân đang chết, ta cùng ngươi liều mạng. Đây là, đứng ở Vân Tiêu bên người chỉ xích mãng đột nhiên đổi được sắc mặt dữ tợn, trong lúc nói chuyện thì phải xuất thủ lần nữa theo cô gái liều mạng. Hắn và Vân Tiêu cho tới bây giờ không có bị thua thiệt như vậy, nhất là đối diện cô gái lại vẫn tuyên bố muốn cho hắn làm đối phương thú cưng chịu, đây quả thực là đối với hắn làm đủ. Nghĩ đến đây, hắn cả người hơi thở liền bắt đầu cấp tốc tăng vọt. An tâm một chút chờ nóng, ngươi không đánh lại nàng. Mắt thấy chỉ xích mãng phải liều mạng, Vân Tiêu đổi vội vàng nắm được đối phương, tỏ ý đối phương không nên vọng động. Hắn đã cảm thụ qua cô gái đồ trắng khủng bố, coi như hắn và chỉ xích mãng liên thủ, vậy khẳng định không là đối thủ của đối phương, lúc này lựa chọn liều mạng, thật sự là không thế nào sáng suốt. Thêm nữa nói, hắn cũng không hy vọng chỉ xích mãng bị quá nặng tổn thương, chỉ cần chỉ xích mãng không có gì đáng ngại, chí ít bọn họ còn tùy thời có thể bỏ chạy, ngược lại cũng không lo lắng có gì ngoài ý muốn. Chỉ xích mãng theo Vân Tiêu tâm ý tương thông, lập tức lĩnh hội liền Vân Tiêu tâm tư, mặc dù có nhiều không cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoan thu liễm hơi thở, đồng thời âm thầm tốt nhất chuẩn bị, tùy thời mang Vân Tiêu lách người. Vị cô nương này, ta ngươi hai người không thù không oán, mặc dù hai người chúng ta mới vừa rồi đụng phải ngươi, nhưng ngươi vậy chưa đến nỗi xuống tay nặng như vậy chứ. Ổn ổn hỗn loạn khí huyết, Vân Tiêu ánh mắt lần nữa nhìn về phía cô gái đồ trắng, giọng trầm thấp nói. Theo chỉ xích mãng như nhau, hắn vào lúc này cũng là đè nén mình tức giận, ở hắn muốn đến, mình căn bản không có chủ động đi treo chọc đối phương, nhưng đối phương lại hùng hổ doa người, cái này không thể nghi ngờ có chút không nói phải trái. Ngươi cảm thấy ta ra tay nặng sao? Nếu như ta toàn lực ra tay, ngươi vào lúc này nói không chừng đã chết. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cô gái đồ trắng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời hơi có vẻ cười nhạo nói. Cái này Vân Tiêu sắc mặt hơi trầm lại, hắn lúc này vậy đột nhiên ý thức được, đối diện cái này cô gái đồ trắng, sợ rằng thật vẫn là không dùng toàn lực, giống như mới vừa một kiếm kia, nếu như đối phương toàn lực dốc hết mà nói, hắn coi như không chết, chỉ sợ cũng rất khó đứng được. Tốt lắm, không cần theo ta nói phải trái, ta hiện tại cũng không muốn muốn ngươi thú cưng chịu, bởi vì ta hiện tại cảm thấy hứng thú là ngươi, một cái thiên tôn cảnh người, lại có thể sẽ có chân thánh cảnh lực lượng, ta muốn biết ngươi là như thế nào làm được. Cô gái đồ trắng sự chú ý đã hoàn toàn tập trung đến Vân Tiêu trên mình, nàng là thật tò mò, Vân Tiêu rõ ràng cách thánh cảnh còn xa như vậy đâu, làm sao có thể sẽ mạnh mẽ nhược tư. Ta là như thế nào làm được, dường như theo cô nương không liên quan chứ. Cô nương cái vấn đề này, thứ cho tại hạ khó mà trả lời. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu vậy lười được theo như đối phương dây dưa, hai người chúng ta đụng phải ngươi, mà ngươi vậy đã thương chúng ta coi như là huề nhau, đã như vậy, ta hai người lúc này cáo tử. Mọi người sau này nước giếng không phạm nước sông. Đi. Vừa dứt lời, đã sớm chuẩn bị đã lâu chỉ xích mãng không gian chi lực động một cái. Một khắc sau, hai người đã biến mất ở tại chỗ, không có để lại một kia một hào tung tích. Hả? Thật là lợi hại không gian thủ đoạn, không hổ là không gian thần thú chỉ xích mãng. Hắn như muốn đi, người bình thường thật đúng là không giữ được đâu. Mắt thấy Vân Tiêu và chỉ xích mãng trong lúc nói chuyện cũng đã biến mất không gặp, cô gái đồ trắng trên mặt không khỏi thoáng qua một vẻ kinh dị. Nàng mặc dù thực lực cường đại, có thể phải nói đến đối không gian hiểu và vận dụng, vẫn là theo chỉ xích mãng kém một đoạn, dù là nàng tiến hơn một bước, đạt tới thần quân cảnh, sợ cũng chưa chắc lưu được đối phương. Như thế người thú vị, làm sao có thể như vậy dễ dàng sẽ bỏ qua. Ta đây muốn xem, ở nơi này mờ mịt sa mạc, các ngươi vừa có thể chạy tới địa phương nào đi. Khoe miệng kêu một cái, nàng ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, lập tức xác định một phương hướng, sau đó thân hình chớp mắt, trực tiếp hướng cái hướng kia thiểm lực đi. Đại nhân, nơi này không gian quá không ổn định, không gian dịch chuyển thật sự là quá mức nguy hiểm, chúng ta vẫn là từ từ bay đi. Một nơi cắt bụi bên trong, Vân Tiêu và chỉ xích mãng từ không gian chỗ sâu hiện thân đi ra, mới vừa hiện thân, chỉ xích mãng liền là đối Vân Tiêu lớn tiếng nhắc nhở. Mới vừa rồi vì thoát khỏi cô gái đồ trắng, bọn họ tiến hành không gần không gian dịch chuyển, mà ở dị thứ nguyên trong đó, bọn họ suýt nữa bị dị thứ nguyên gió bao khuấy bên trong. Vậy may chỉ xích mãng thủ đoạn không tầm thường, nếu không, Vân Tiêu cái mạng nhỏ này đã khó giữ được. Cũng tốt, người phụ nữ kia hẳn không đuổi kịp, chúng ta tăng thêm tốc độ, chú ý thu liễm hơi thở là được. Vân Tiêu hít sâu một hơi, tinh thần lực ở chung quanh cảm giác liền một tí, ở phát hiện không nguy hiểm gì sau đó, lúc này mới chỉ xích mãng nói. Lần này mặc dù không phải là quá mức mạo hiểm, nhưng đối mặt lớn mạnh như vậy một người đối thủ, hắn vẫn là khá là bất an, dưới mắt rốt cuộc thoát khỏi đối phương. Hắn vậy rốt cuộc có thể an lòng một ít. Vừa nói, hai chân người bước không ngừng, bắt đầu hướng không sợ thần vực phương vị tiếp tục bay lượn. Đại nhân, ngươi mới vừa làm gì ngăn ta? Ta tin tưởng, nếu như chúng ta hai cái đồng thời ra tay, coi như không giết được người phụ nữ kia, vậy nhất định có thể cho nàng chừa chút mà niệm tưởng. Một bên bay vút, chỉ Xích Mãng vẫn không có từ trước khi tức giận trong đó hoàn toàn thích trong lòng, không nhịn được đối với Vân Tiêu hoán hận nói. Không cái đó cần thiết, người phụ nữ kia không đơn giản, sau lưng nhất định là có thế lực lớn giúp đỡ, chúng ta mặc dù có thể làm bị thương nàng, chỉ khi nào nàng dọn tới lợi hại hơn cứu binh, đến lúc đó xui xẻo chỉ có thể là người ta. Vân Tiêu cười một tiếng, nhàn nhạt giải thích. Nói thật, nếu như hắn theo chỉ Xích Mãng đem hết toàn lực nói, hoàn toàn có thể bị thương nặng cô gái đồ trắng, có thể bọn họ vậy nhất định phải trả một cái giá thật là lớn, đến lúc đó thì thật là cái mất nhiều hơn cái được. Lớn người nói cũng đúng, thôi, ăn chút gì thua thiệt liền ăn chút gì thua thiệt đi, ai bảo chúng ta trước đụng phải người ta đâu. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, chỉ Xích Mãng đi môi, ngược lại cũng dần dần đã thấy ra chút, vẫn là phải nghĩ biện pháp đổi được cường đại hơn mới được, nếu như ta cũng là trí thánh cảnh thực lực, há lại sẽ bị một cái con bé khi dễ. Ha ha ha, đã như vậy phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đổi được mạnh hơn là được. Nghe được chỉ Xích Mãng nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, mà ở hắn trong lòng, giống vậy ở trong tối tối tâm cảnh cáo mình, nhất định phải bắt hết thể có thể tăng lên cơ hội, sớm ngày để cho mình càng cường đại hơn mới được. Chương 2403, âm hồn không tiêu tan. Một đoạn khúc nhạc đệm sau này, Vân Tiêu và chỉ Xích Mãng lần nữa bước lên trinh đồ, mà lần này bọn họ cũng không gặp phải phiền phức gì, kém không nhiều một tháng thời gian sau đó. Bọn họ hai người rốt cuộc rời đi mở mịt sa mạc, tới dân phong dũng mãnh không sợ thần vực. Nghe nói, không sợ thần vực bức nhân viên băng át, diện tích muốn so với thanh la thần vực lớn một ít, mà không sợ thần vực lão đại thẩm không sợ, danh tiếng cũng phải so xanh lơ la thần vương viên thanh la lớn một chút. Ngược lại không phải là nói thẩm không sợ thực lực muốn so với xanh lơ la thần vương cường lớn, mà là thẩm không sợ làm người hết sức cao rộng, vô số năm trước, thẩm không sợ du lịch tất cả đại thần vực, chẳng những khiêu chiến mỗi một vị thần vương cường người, còn để lại rất nhiều truyền đời giai thoại, cái này làm cho quá nhiều thần vực cũng lưu truyền tất cả loại phiên bản có liên quan truyền thuyết của hắn. Cũng chính là bởi vì không sợ thần vương tính cách như vậy, hắn nắm trong tay không sợ thần vực mới đổi được dân phong dũng mãnh, có thể động thủ sự việc, mọi người rất ít đi nói phải trái. Vân Tiêu và chỉ Xích Mãng mới vào không sợ thần vực, ở xuyên qua một phiến hơi có vẻ hoàng vu tiếp giáp khu sau đó, bọn họ hai người đi tới liền một tòa tên là Ỷ Sa Thành đồ sộ thành trì lớn. Ỷ Sa Thành khoảng cách sa mạc khu không người tương đối gần, tên chữ cũng là như vậy tới, mà trải qua vô số năm phát triển, càng ngày càng nhiều người ở Ỷ Sa Thành định cư, làm cho Ỷ Sa Thành càng ngày càng lớn, ở toàn bộ không sợ thần vực cũng được hưởng cực cao danh tiếng. Nơi này cách sa mạc khu không người hơi gần, nếu như chọc hạ phiền toái gì nói, hoàn toàn có thể thời gian đầu tiên trốn đi sa mạc khu không người trong đó, như vậy vậy có thể tưởng tượng được, cuộc sống ở Ỷ Sa Thành, đều là chút hạ người gì. Đại nhân, nơi này phong cách theo thanh la thần vực khác biệt rất lớn à, bất quá tựa hồ hơn nữa gần sát tự nhiên một ít. Đi ở Ỷ Sa Thành đường phố trong đó, chỉ Xích Mãng ánh mắt ở chung quanh không ngừng quét nhìn, sau đó hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Ỷ Sa Thành thời tiết nóng gian, cả tòa thành trì trong đó rất ít có cao lớn kiến trúc, cơ hồ đều là vùng đất bằng phẳng phong đá, chợt vừa thấy dưới, giống như là đi tới một tòa nguyên thủy đá thành như nhau. Nếu như nói thanh la thần vực là một nơi văn minh xã hội nói, nơi này chính là giữ nguyên một phần ngang bướng. Một khối thủy thổ nuôi một khối người, nơi này đích xác theo thanh la thần vực không quá giống nhau. Vân Tiêu ở chung quanh nhìn lướt qua, hết sức tán đồng gật đầu một cái nói. Hắn tự nhiên vậy phát hiện cái này không sợ thần vực không cùng, bất quá lấy hắn hiện nay thực lực, bỏ mặc đến như thế nào hoàn cảnh, cũng có thể nói là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp một loại người, ngược lại cũng không sẽ bị không giống nhau hoàn cảnh mệt mỏi. Trước tìm một địa phương an tĩnh nghỉ ngơi đi, chạy lâu như vậy đường, thật sự là quá mệt mỏi một ít. Thu hồi ánh mắt quang, Vân Tiêu thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, hơi có vẻ mỏi mệt nói. Đoạn thời gian này một mực thần kinh căng thẳng, nhất là trải qua trước đây cô gái đồ trắng chuyện kiện sau đó, hắn và chỉ Xích Mãng gia tăng đi đường tốc độ, cơ hồ một khắc đều không từng ngừng nghỉ, cho dù là lấy bọn họ thực lực, vậy đã sớm cảm thấy thân tim đều mỏi mệt. Là hẳn nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Chỉ Xích Mãng cũng là lớn điểm đầu, nói chuyện tới giữa, hai người bước nhanh hơn. Rất nhanh liền tìm được một nơi quy mô coi như có thể khách sạn, thời gian đầu tiên ở lại. Vân Tiêu trước bị cô gái đồ trắng gây thương tích, thương thế trên người thật ra thì cũng không có hết bệnh, hắn dưới mắt muốn làm chính là ở chỗ này chỉnh đốn một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày cầm trạng thái thân thể điều chỉnh đến cao nhất. Chỉ Xích Mãng còn khá hơn một chút, cô gái đồ trắng ở trên người hắn lưu lại tổn thương, trên căn bản đã khôi phục được 89/10, cho nên hắn dưới mắt nhiệm vụ chính là Vân Tiêu hộ pháp, đồng thời tiếp tục nghiên cứu không gian chi đạo. Chỉ như vậy, hai người tạm thời buông xuống hết thảy, hưởng thụ dậy phần này hiếm có thanh tĩnh thời gian. Nhưng mà, bình tĩnh cuộc sống cũng không có qua quá lâu, ngay tại bọn họ tới chỗ này ngày thứ năm, một đạo quần áo trắng bóng đẹp, đột ngột xuất hiện ở bên trong căn phòng của bọn họ. Các ngươi hai cái chạy được ngược lại là thật mau đâu. Cô gái đồ trắng nhìn trước mắt Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng, trên mặt không khỏi được lộ ra một nụ cười. Lại là ngươi. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan kia. Nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ cô gái đồ trắng, Vân Tiêu không khỏi được nhếch mép một cái, trên mặt đều là một phiến không nói vẻ. Tới không phải người ngoài, chính là mấy ngày trước ở trong sa mạc mặt đả thương hắn và Chỉ Xích Mãng cô gái đồ trắng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình hai người đều đã trốn được xa như vậy, rốt cuộc lại bị đối phương cho đuổi theo. Nữ nhân đang chết, ngươi có phải hay không lấy là hai người chúng ta sợ ngươi? Chỉ Xích Mãng lúc này cũng có chút nổ mao, nhiều năm như vậy tới nay, hắn và Vân Tiêu vào Nam ra Bắc, thật vẫn cho tới bây giờ không có như thế bất cứ qua, bọn họ cũng đã làm cho bước, nhưng đối phương lại có thể từng bước ép sát. Giờ khắc này, hắn hỏa khí hoàn toàn bị kích thích, chỉ cần Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, như vậy thì coi là hợp lại được trọng thương, hắn vậy nhất định phải cho cô gái đồ trắng một cái dạy bảo. Chăn nhỏ, ta đối với ngươi đã không có hứng thú gì, ta người muốn tìm là hắn, ngươi tốt nhất đứng ở một bên mà đi. Cô gái đồ trắng quét Chỉ Xích Mãng một mắt, ngược lại cũng không bởi vì đối phương vô lễ mà tức giận. Ngươi kề bên, an tâm một chút chờ nóng. Chỉ Xích Mãng còn đợi đánh trả, đây là, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, vị cô nương này, chuyện giữa chúng ta tình đã thanh toán xong, cô nương chẳng lẽ không nên ép hai người chúng ta cùng ngươi hợp lại chết không sống được sao? Đầu tiên thanh minh một chút, các ngươi hai cái thật không có tư cách theo ta liều sống liều chết, thứ nhì, ta cũng không muốn đem các ngươi như thế nào, ta chỉ muốn biết, lấy ngươi thiên tôn cảnh tu vi, là như thế nào làm được có chân thánh cảnh thực lực. Cô gái đồ trắng cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh nói. Đoạn thời gian này tới nay, nàng nhưng mà hao tốn không ít tâm tư mới đuổi kịp Vân Tiêu hai người, bởi vì nàng thật là tò mò, một cái thiên tôn cảnh người, làm sao có thể sẽ có chân thánh cảnh lực lượng, điều này thật sự là hơi quá kinh khủng. Nàng có thể cảm nhận được, Vân Tiêu cũng không phải là động dùng đặc thù gì bí pháp, trên thực tế, nàng vậy chưa từng nghe nói qua bí pháp gì, có thể làm cho một cái thiên tôn cảnh người buộc phát ra chân thánh cảnh lực lượng. Ta đã nói qua, đây là ta bí mật, không thể nào sẽ nói cho người ngoài. Coi như ngươi giết chúng ta, ta cũng không sẽ nói cho ngươi. Vân Tiêu nhíu mày một cái, giọng lạnh lẽo nói. Cho tới nay, hắn thật ra thì cũng lo lắng người khác nhìn ra mình lai lịch. Đáng tiếc, chuyện này che giấu lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị trước mắt cô gái đồ trắng phát hiện. Hắn nhìn ra được, cái này cô gái đồ trắng cực kỳ bất phàm, chẳng những thực lực khủng bố, hơn nữa nhãn lực vậy không so tầm thường. Hắn muốn tùy tùy tiện tiện mông phối hợp vượt qua kiểm tra, sợ rằng sẽ không như vậy dễ dàng. Ngươi hà tất phải vậy? Không ngại nói cho ngươi, các ngươi hiện tại ở địa phương là địa bàn ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, lấy con rắn nhỏ này về điểm kia mà thực lực mà nói, sợ rằng chưa chắc có thể tiếp tục trốn. Cô gái đồ trắng nhíu mày mau, nụ cười thở dài nói. Cái gì? Ngươi địa bàn? Nghe vậy, Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng nhất thời sắc mặt biến đổi, sắc mặt không khỏi được càng thêm ngưng trọng đứng lên. Chương 2404, giao dịch. Vân Tiêu tuyệt đối không nghĩ tới. Mình và Chỉ Xích Mãng tốn nhiều sức như vậy mà né tránh cô gái đồ trắng, có thể cuối cùng rốt cuộc lại chạy tới trong địa bàn của người ta. Hắn cũng không thế nào hoài nghi đối phương nói, bởi vì cho tới nay, hắn liền cảm thấy cô gái đồ trắng thân phận không đơn giản. Bây giờ nhìn lại, đối phương 10 có 8 chín chính là cái này không sợ thần vực người, nói không chừng chính là cái nào thần quân gia tộc trực hệ con em. Không sợ nói cho các ngươi hai cái, khách sạn này, chính là nhà của ta một nơi sản nghiệp. Từ các ngươi hai người vào ở nơi này thời gian đầu tiên dậy, ta cũng đã lấy được tin tức, còn nữa, chỉ cần các ngươi thân ở không sợ thần vực, các ngươi liền không trốn thoát mắt ta tuyến. Cô gái đồ trắng hết sức hưởng thụ Vân Tiêu hai người bộ dáng khiếp sợ, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Ở không sợ thần vực, còn không có chuyện gì là nàng không làm được, chỉ cần nàng muốn, đừng nói là tìm hai người, coi như là diệt một nửa không sợ thần vực, cũng không có ai dám nói một cái chữ không. Nói như vậy, ta cũng không nên ở nơi này không sợ thần vực dừng lại. Vân Tiêu đây là vững tâm thần, đem con tim vậy một chút bất an tạm thời vứt qua một bên, trên mặt giống vậy lộ ra một nụ cười. Việc đã đến nước này, hối hận hiển nhiên đã vô dụng, cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn cũng muốn xem nữ nhân này có thể làm gì mình. Ngươi hiện tại coi như muốn rời khỏi vậy không như vậy dễ dàng, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan theo ta hợp tác, như vậy đối với mọi người mà nói đều tốt. Thấy Vân Tiêu lại còn cười được tới, cô gái đồ trắng không khỏi nhíu mày mau, phản ngược lại có chút kinh ngạc. Đàn bà thúi, ngươi không cần ở chỗ này nói chuyện giật gân, ngươi địa bàn vừa có thể như thế nào. Ta nếu như muốn đi, coi như ngươi là thần vương vậy đừng hòng ngăn được. Chỉ Xích Mãng lúc này cũng là khôi phục chấn định, giọng bất thiện hướng về phía cô gái đồ trắng nói. Hắn mới vừa rồi đích xác bị đối phương nói kinh sợ giật mình, có thể giờ phút này chấn định lại sau đó, hắn đột nhiên ý thức được, lấy hắn hiện nay thủ đoạn mà nói, dường như thật không nên bị hù dọa. Giọng cũng không nhỏ, chỉ tiếc, ngươi đối với thần vương thủ đoạn không biết gì cả. Nghe được chỉ xích mãng nói như vậy, cô gái đồ trắng cười lạnh một tiếng, đáy mắt thoáng qua một chút khinh miệt. Ta xem là ngươi đối với ta chỉ xích mãng nhất tộc thủ đoạn không biết gì cả mới đúng. Không tin ngươi liền kêu tới một cái thần vương thử một chút. Xem hắn có thể hay không lưu được ta. Hư lạnh một tiếng, chỉ xích mãng không yếu thế chút nào nói. Cây bên, chớ có theo nàng có miệng lưỡi lợi hại. Thấy chỉ xích mãng càng ngày càng kích động, Vân Tiêu đây là vội vàng giơ tay lên ngăn cản đối phương. Nói thật, hắn cũng không muốn để cho cô gái đồ trắng thật gọi tới một vị thần vương. Nếu quả thật xuất hiện một vị thần vương nói, vấn đề thật là liền khó mà vãn hồi. Cô nương không phải là muốn biết ta lực lượng là vì nơi nào sao? Cũng được, ta hiện tại liền nói cho ngươi. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu tỏ ý chỉ xích mạng an tâm một chút chớ nóng, mình chính là đổi một thoải mái tư thế ngồi yên. Thật ra thì sự việc rất đơn giản, lúc ta còn rất nhỏ, có một cái thần bí ông già gặp ta dị bẩm thiên phú, cho nên liền đem hắn cả người sở học tất cả đều truyền thụ cho ta, đồng thời cải tạo ta thân thể. Hiện tại, ta trong thân thể có nhiều cái bản nguyên kim đan, lực lượng tự nhiên muốn so với bình thường võ giả mạnh quá nhiều. Sự việc chính là như vậy, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Ngươi nói là, ngươi trong thân thể có nhiều cái bản nguyên kim đan. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, cô gái đồ trắng nhất thời ánh mắt sáng lên, đáy mắt đều là một phiến kinh dị ánh sáng. Không sai, cái này cũng không có gì giấu giếm, cho ngươi xem một chút cũng không khỏi có thể. Vân Tiêu gật đầu một cái, nói chuyện tới giữa, hắn đột nhiên đứng dậy. Mà lúc này, hắn đan điền vị trí đột nhiên sáng lên từng đạo ánh sáng, mỗi một đạo ánh sáng đều là bản nguyên kim đan hiển hóa, lại chừng chín nói, cũng chính là 9 viên bản nguyên kim đan. Dĩ nhiên, so với hắn toàn thân cao thấp 109 viên bản nguyên kim đan số lượng, 9 viên bản nguyên kim đan, chỉ có thể coi như là một góc băng sơn thôi, chỉ bất quá, hắn không thể nào cầm tất cả kim đan cũng tính cho đối phương xem là được. 9 viên bản nguyên kim đan. Trên đời này vẫn còn có cái này cùng chuyện lạ. Cô gái đồ trắng ánh mắt càng phát sáng lên, nàng tu luyện lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người có thể đủ luyện được 9 viên bản nguyên kim đan. Bất quá như đã nói qua, Vân Tiêu thân theo 9 viên bản nguyên kim đan, tựa hồ vậy là có thể giải thích vì sao sẽ lớn mạnh như vậy. Ngươi nói ngươi 9 viên bản nguyên kim đan là người khác sửa đổi thân thể ngươi duyên cớ. Nói như vậy, ngươi chắc có tương ứng tu luyện công pháp. Cô gái đồ trắng vững tâm thần, đột nhiên ánh mắt nóng bỏng nói. Tự nhiên là có, bất quá nói thật. Ta tu luyện công pháp chỉ thích hợp ta, những người khác căn bản không có thể tu luyện, cho nên cô nương không cần đánh cái gì nghiêng chủ ý, bởi vì đó đối với ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào. Vân Tiêu hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói. Như vậy vấn đề đơn giản, cầm công pháp của ngươi giao cho ta, ta liền thả các ngươi rời đi, còn như có thể hay không tu luyện, vậy thì không phải là ngươi cần quan tâm chuyện. Cô gái đồ trắng trên mặt đột nhiên toát ra nụ cười vui vẻ, nàng không nghĩ tới, mình lại sẽ có như vậy gặp được. 9 viên kim đan tu luyện công pháp, nếu như có thể tu luyện, nàng thực lực sẽ cường đại đến cái gì bước. Cô nương như vậy làm việc, sợ rằng hơi quá bá đạo chứ. Ta một cái người đàn ông, chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao? Coi như ngươi muốn ta công pháp, chí ít vậy cầm một ít bảo bối trao đổi phải không? Xem ngài như vậy cướp trắng trợn, chân thực để cho người khó mà tiếp nhận à? Nghe đối phương nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi được lắc đầu cười khổ, đồng thời hướng về phía chỉ xích mãng vẫy vây tay, tỏ ý đối phương đến gần một ít. Tùy thời làm xong bỏ chạy chuẩn bị. Hiển nhiên, hắn đây là phải nói cho cô gái đồ trắng, nếu như đối phương thật muốn minh đoạn, hắn hiện tại hay cùng chỉ xích mãng liều mạng đánh một trận, dù sao tuyệt đối sẽ không trắng trắng cầm công pháp giao ra. Ha ha, ngươi nói vậy có đạo lý, ta cũng không muốn khi dễ nhỏ yếu, đã như vậy, ta liền lấy một tiểu đồ cùng ngươi trao đổi, khẳng định sẽ không để cho ngươi thua thiệt là được. Thấy Vân Tiêu muốn chạy trốn, cô gái đồ trắng ánh mắt nhanh tránh, chỉ chốc lát sau. Nàng vẫn là bỏ đi dùng sức mạnh ý niệm, mỉm cười cười một tiếng nói. Nếu là có thể thông qua đơn giản phương thức lấy được Vân Tiêu công pháp, nàng tự nhiên vậy không muốn gây thêm rắc rối. Nếu như nàng thật khai ra một đám người mà nói, công pháp chuyện, chỉ sợ cũng muốn có rất nhiều người biết. Hiển nhiên, đó cũng không phải là nàng muốn thấy được sự việc. Ta phát hiện kiếm pháp của ngươi thành tựu khá là bất phàm, vừa vặn ta nơi này còn có một chôi thần kiếm rôi danh tới vô dụng, ta sẽ dùng nó cùng ngươi trao đổi, ngươi thấy thế nào? Nói chuyện tới giữa, một chuôi đen nhánh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở tay nàng bên trong, hiện ra ở Vân Tiêu trước mặt. Đây là mắt nhìn đối phương lấy ra thần kiếm, Vân Tiêu con người hơi co rúm một cái, đáy mắt đều là một phiến kinh dị ánh sáng. Kiếm này tên là Lục Thần Kiếm, mặc dù không phải chân chính hoàng phẩm thân khí, nhưng vậy cũng coi là nửa bước hoàng phẩm, dùng nó cùng ngươi trao đổi, hẳn coi là không được bạc đãi ngươi chứ. Cô gái đồ trắng khẽ mỉm cười, trong lúc nói chuyện run tay một cái, lại là trực tiếp thanh thần kiếm quăng cho Vân Tiêu, không có một chút không thôi. Chương 2405, phiền toái. Nhìn trong tay màu đen trường kiếm, Vân Tiêu sắc mặt không ngừng biến đổi, trong bụng chính là càng kinh dị. Thanh kiếm này là thật không giống bình thường, so ra, trong tay hắn đỏ lân kiếm nhất định chính là không đáng giá để ra, nếu như tay hắn cầm kiếm này cùng người giao chiến nói, sức chiến đấu muốn so với đỏ lân kiếm cường thượng 50% vượt quá. Mặc dù trong tay hắn còn có một chuôi chân chính hoàng phẩm thân khí dao găm, có thể dao găm vật kia rất khó phát huy kiếm đạo uy lực, so sánh mà nói, dường như vẫn là chuôi này nửa bước hoàng phẩm thần khí thích hợp hắn hơn. Chân quý như vậy thần kiếm, nữ nhân này lại chân mày đều không nếp nhăn một cái liền cho ta, xem ra nàng thân phận quả nhiên không phải chuyện đùa à. Một chuôi nửa bước hoàng phẩm thần khí, thứ này giá trị thật sự là không có biện pháp lường được, mà nữ nhân này nói cho hắn thì cho hắn, có thể gặp, vật này ở cô gái đồ trắng trong mắt cũng không coi vào đâu. Có lẽ, trên người của đối phương còn có so với cái này tốt hơn thần binh lợi khí vậy nói không chừng, mà so với cái này tốt hơn thần binh lợi khí là cái gì? Vậy coi như là chân chính hoàng phẩm thần khí à? Như thế nào? Chôi này lục thần kiếm chất liệu không tệ, hơn nữa còn là có nhất định trưởng thành không gian, nếu như cơ duyên thích hợp, nói không chừng có cơ hội tấn thăng là chân chính hoàng phẩm thần khí, đến lúc đó tay ngươi cầm hoàng phẩm thần khí, cả người thực lực chí ít tăng lên không chỉ gấp đôi. Mắt thấy Vân Tiêu nhìn chằm chằm lục thần kiếm xuất thần, cô gái đồ trắng đột nhiên cười một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Vật này còn có thể lên cấp. Vân Tiêu sắc mặt hơi ngẩn ngơ, hắn vẫn là lần đầu nghe nói, thần binh lợi khí còn có thể tăng lên phẩm cấp. Dĩ nhiên có thể, thật ra thì, thanh kiếm này ban đầu bị chế tạo lúc đó, chắc là hướng về phía hoàng phẩm cấp đường đi, chỉ tiếc ở chế tạo lúc xảy ra một ít bất ngờ, cho nên mới làm cho nó sắp thành lại hỏng, đem ngươi tới nếu như gặp phải lửa căn bản, hoàn toàn có thể đối với nó tiến hành hai lần chui luyện, nói không chừng là có thể để cho nó đạt tới hoàng phẩm cảnh giới. Cô gái đồ trắng cười một tiếng, chút nào không phiền chán địa đối trước Vân Tiêu giải thích. Ý ngươi là, nếu như dùng căn nguyên lửa lần nữa rèn luyện nó, thì có hy vọng để cho nó lên cấp hoàng phẩm. Nghe được cô gái đồ trắng giải thích, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong lòng nhưng là chợt giật mình, theo bản năng lần nữa hỏi. Không sai, đúng là như vậy, bất quá tốt nhất vẫn là phụ trợ đặc thù chế tạo vật liệu, ví dụ như hư không chi kim, địa tâm bí ngân những thứ này hiếm thấy luyện tài, bỏ mặc như thế nào, nó thật có lên cấp hy vọng. Gật đầu một cái, cô gái đồ trắng thành thật nói. Hư không chi kim. Địa tâm bí ngân. Sau này ngược lại là có thể chú ý nhiều hơn một tí. Nghe vậy, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, rất nghiêm túc cầm cái này khác biệt luyện tài ghi xuống. Căn nguyên lửa, hắn chu tức thần viêm chính là căn nguyên lửa, nói cách khác, chỉ cần hắn có thể lấy được cô gái đồ trắng nói hư không chi kim và địa tâm bí ngân những thứ này, đến lúc đó liền có thể lần nữa chế tạo lục thần kiếm, làm cho chuôi này thần kiếm lên cấp chân chính hoàng phẩm. Thử nghĩ một tí, nếu như hắn có một chuôi chân chính hoàng phẩm thần khí, hắn thực lực sẽ có được như thế nào lớn mạnh. Xem ra, ngươi cái này là đồng ý theo ta trao đổi. Cô gái đồ trắng một mực chú ý Vân Tiêu rõ vẻ mặt biến hóa, mà thấy Vân Tiêu rõ ràng cho thấy muốn thu lục thần kiếm, khóe miệng của nàng không khỏi được khẽ nhíu một cái, đáy lòng đã có câu trả lời. Đồng ý. Dĩ nhiên đồng ý. Cô nương như vậy có thành ý, ta nếu như lại không đồng ý, đây chẳng phải là không thức thời vụ. Vân Tiêu trên mặt toát ra nụ cười, xin cô nương chờ chốc lát. Ta cái này thì cầm ta tu luyện công pháp mặc tả một phần cho ngươi, còn như cái này lục thần kiếm, ta trước hết thu lại. Vừa nói, trực tiếp đem lục thần kiếm thu vào thần cung trong đó, sau đó nhanh chóng lấy ra giấy bút, tại chỗ bắt đầu sách viết. Từ từ đi, có thể dù sao cũng không nên viết sai. Thấy Vân Tiêu cái này liền bắt đầu mặc tả công pháp, cô gái đồ trắng chân mày nhảy một cái, cười nhắc nhở. Hiển nhiên, nàng là lo lắng Vân Tiêu tùy tiện viết một bộ giả công pháp tới lừa bịp nàng. Cho nên trước đó cho Vân Tiêu để phòng mà. Cô nương yên tâm đi, ta người này vẫn là rất nói uy tín, nếu đã thu ngươi thần kiếm, dĩ nhiên sẽ không lại đùa bỡn cái gì khôn vặt. Vân Tiêu cười một tiếng, tỏ ý đối phương không cần lo lắng, mà đây trong lúc nói chuyện thời gian, một bộ công pháp đã hoàn thành gần một nửa, công pháp văn hay tranh đẹp, vừa thấy thì không thể là tùy ý bịa đặt. Hy vọng như thế chứ. Cô gái đồ trắng không nói thêm gì nữa, mà là nhìn chằm chằm Vân Tiêu sách viết ra công pháp, đáy mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Nàng tầm mắt và kiến thức cũng không giống tầm thường, nếu như Vân Tiêu thật muốn dùng tùy ý bịa đặt đồ lắc lư nàng, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tốt lắm, đây chính là ta tu luyện công pháp, còn như tên gọi là gì, ta vậy không phải rất rõ, ta một mực thích gọi nó cựu tinh thần công, cô nương cũng có thể gọi như vậy. Thời gian không dài, một bộ hoàn chỉnh công pháp cũng đã hoàn thành, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp đem công pháp giao cho cô gái đồ trắng trên tay, một mặt chân thành cười nói. Cựu tinh thần công. Ngược lại cũng coi như thích hợp. Cô gái đồ trắng nhận lấy công pháp, ánh mắt nóng bỏng quan sát, mà theo nàng quan sát càng ngày càng nhiều, nàng ánh mắt không khỏi được càng ngày càng sáng, thấy cuối cùng, nàng thần sắc đã không nói ra được ngạc nhiên, hiển nhiên là bị bộ công pháp kia cho kinh động. Vân Tiêu không có lên tiếng, liền như vậy chờ đợi đối phương nhìn xong, trong bụng chính là một mảnh yên tĩnh. Bộ công pháp kia, là hắn căn cứ mình tu luyện Cầm Long Quyết giản hóa mà đến, đầu tiên đây tuyệt đối không phải một bộ giả công pháp, chỉ bất quá, muốn tu luyện bộ công pháp kia, trong đó yêu cầu thật sự là quá nhiều, tối thiểu yêu cầu, người tu luyện nhất định phải cầm đan điền một phần là chín, cái này cũng đã là khó có thể tưởng tượng chuyện. Nói nôm na một chút, hắn giản hóa đi ra ngoài bộ công pháp kia, chỉ có thể nói là trên lý thuyết có thể tu luyện thành công, thật là muốn tiến hành thử nói, thành công có thể chưa đủ một phần vạn. Quả nhiên là thế giới lớn không thiếu cái lạ, thật là không nghĩ tới, thế gian lại sẽ có như vậy kỳ dị công pháp tồn tại, cũng không biết sáng tạo bộ công pháp kia, lại là một vị như thế nào võ học kỳ tài. Hồi lâu, cô gái đồ trắng cuối cùng đem đúng bộ công pháp xem một lần, trên mặt đều là một phiến khen ngợi vẻ mặt. Chắc hẳn cô nương hẳn nhìn ra được, bộ công pháp kia tuyệt đối không có một chút sai lầu, hiện tại, ta hẳn có thể rời đi chứ. Thấy cô gái đồ trắng vẻ mặt thành thật hình dáng, Vân Tiêu đây là cười tiến lên một bước, hướng về phía cô gái đồ trắng nói. Giao dịch hoàn thành, hắn có thể nói là không có chút nào tổn thất, nhưng lại đổi lấy một chuôi có hy vọng trở thành hoàng phẩm thần khí nửa bước hoàng phẩm thần khí, cuộc mua bán này thật sự là được lợi lớn. Có sai lầm hay không lầu, ta hiện tại cũng không dám bảo đảm, cho nên, người ta tới giữa giao dịch, sợ rằng còn muốn kéo dài một trận mới được. Cô gái đồ trắng đem công pháp thu vào, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Kéo dài một trận. Cô nương đây là ý gì? Vân Tiêu khẽ cau mày, trong bụng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ý chính là, ở ta chưa có hoàn toàn xác định bộ công pháp kia không thành vấn đề trước, ta sẽ tạm thời ở bên người ngươi, cho đến ta xác định công pháp này không thành vấn đề sau đó mới sẽ rời đi. Cô gái đồ trắng khỏe miệng đều một cái, hết sức tự nhiên nói. Chương 2406, ba người được. Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên trở nên có chút không tốt lắm xem, hắn không nghĩ tới, mình đều đã theo cô gái đồ trắng hoàn thành giao dịch, đối phương lại có thể ở cuối cùng tăng thêm bổ sung điều khoản. Cô nương mạc không phải là đang nói dỡ chứ. Có câu nói trai gái khác biệt, cô nương một người phụ nữ nhà, đi theo chúng ta hai cái người đàn ông bên người coi như là chuyện gì xảy ra. Đây nếu là chuyện đi vậy không tốt lắm đâu. Vững tâm thần, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, hướng về phía cô gái đồ trắng nhắc nhở. Hắn dĩ nhiên không muốn để cho đối phương đi theo bên cạnh mình, tạm không nói hắn cho đối phương công pháp có vấn đề hay không, chỉ riêng là đối phương thực lực và thân phận, chính là để cho hắn kiêng kỵ không thôi chuyện. Thêm nữa nói, nếu như bên người thêm như thế một vị, hắn kế tiếp làm việc, chỉ sợ cũng không như vậy tùy mình muốn. Không việc gì không tốt, mọi người đều là người tu luyện, vốn là không cần để ý thế tục những thứ đó, cho nên ngươi không cần thay ta cân nhắc cái gì. Cô gái đồ trắng cười một tiếng, nếu như ngươi tự tin cho ta công pháp không có bất cứ vấn đề gì nói, vậy hãy để cho ta đi theo bên người ngươi một đoạn thời gian, nếu như xác định công pháp không thành vấn đề, ta đến lúc đó dĩ nhiên là sẽ rời đi. Nói bóng gió đã rất rõ ràng, nếu như Vân Tiêu cự tuyệt, vậy liền thuyết minh lòng hắn bên trong có quỷ. Đại nhân, nàng thích đi theo chúng ta, vậy hãy để cho nàng đi theo sao? Ta đây là cảm thấy đại nhân ngài anh minh thần vũ, bên người liền chắc có một dáng dấp giống như người phụ nữ, nàng thực lực không tệ, có thể miễn cưỡng hầu hạ đại nhân. Không đợi Vân Tiêu mở miệng lần nữa, một bên Chỉ Xích Mãng đột nhiên cười đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu trừng mắt nhìn nói. Ở Chỉ Xích Mãng trong lòng, xem Vân Tiêu nhân vật thiên tài như vậy, bên người làm sao có thể thiếu hồng hoa nền. Trước khi Mộ Dung Tuyết Rơi mặc dù coi như không tệ, nhưng thực lực thật sự là kém một chút mà. Có thể trước mắt cô gái đồ trắng cũng không giống nhau, đối phương tu vi đã đạt đến chí tôn cảnh trình độ cao nhất, có lẽ chỉ cần một chút cơ duyên, thì có hy vọng đánh vào thần cao cao tại thượng quân cảnh, phụ nữ như vậy, hoàn toàn có thể xứng với hiện giai đoạn Vân Tiêu. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là hắn đối với bản thân có lòng tin, có hắn ở đây, cô gái đồ trắng muốn đối với Vân Tiêu bất lợi, cơ hồ là không thể nào. Ngươi nếu như nói thêm câu nữa, tin không tin ta đảo người mật rắn. Chỉ Xích Mãng vừa dứt lời, đối diện cô gái đồ trắng nhất thời sắc mặt run lên, giọng lạnh lẽo nói. Không nói không nói, ta đây là nâng đỡ ngươi mới nói, ngươi lại cầm hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Thật là không biết phải trái. Thấy cô gái đồ trắng muốn trở mặt, Chỉ Xích Mãng không khỏi bĩu môi, ngoài miệng vừa nói lại nữa nói, có thể vẫn là không nhịn được lẩm bẩm mấy tiếng. Trên thực tế, hắn đúng là cảm thấy cô gái đồ trắng đi theo Vân Tiêu bên người chính là kiếm được. Bởi vì ở lòng hắn bên trong, Vân Tiêu chính là cái này trên đời nhất cường đại nhất, nhất thiên tài nhất dị loại, đi theo Vân Tiêu bên người, tuyệt đối sẽ không lỗ lã là được. Tốt lắm kể bên, không nên nói bậy bạn. Vân Tiêu đây là nhẹ hụ một tiếng, đuổi vội vàng cắt đứt liền chỉ Xích Mãng, hắn cũng không nghĩ tới, chỉ Xích Mãng lại đột nhiên nói ra như vậy một phen, hơn nữa còn là ngay trước cô gái đồ trắng mặt mà nói. Đối với cái này cô gái đồ trắng, hắn vẫn là tương đương kiên kỵ, hắn cũng không muốn bởi vì mấy câu nói chọc rất đúng phương nội cáo, đến lúc đó khai ra một lớn chất cứng giả, hắn và chỉ Xích Mãng chỉ sợ cũng muốn chơi xong. Bạn của ta miệng không ngăn cản, cô nương dù sao cũng không nên tưởng thiệt. Ánh mắt nhanh tránh, Vân Tiêu suy nghĩ chốc lát, tiếp tục nói, cô nương nơi nói như vậy vậy có đạo lý, vì chứng minh ta cho cô nương công pháp không có vấn đề, ta nguyện ý để cho cô nương đi theo chúng ta bên người mấy ngày, bất quá không dối gạt cô nương, hai người chúng ta dưới mắt là muốn đi trước Thiên Vũ Thần Vực, cô nương nên sẽ không theo chúng ta cùng đi chứ. Các ngươi phải đi Thiên Vũ Thần Vực. Vậy cũng được đủ xa. Nghe được Vân Tiêu lại muốn đi Thiên Vũ Thần Vực, cô gái đổ trắng lông mày nhướng lên, đáy mắt thoáng qua một vẻ kinh dị. Thiên Vũ Thần Vực và Không Sợ trong thần vực gian còn cách Huyền Trần Thần Vực, mà Vân Tiêu và chỉ Xích Mãng hẳn là từ Thanh La Thần Vực tới, như vậy một chuyến lộ trình, nói đến thật đúng là thiên sơn vạn thủy. Không sao, các ngươi muốn đi nơi nào cứ tiếp tục đi nơi nào, dù sao ta cũng không có chuyện gì làm, liền cùng các người cùng đi đi, toàn coi là khắp nơi tán giải sầu. Trầm ngâm chốc lát, cô gái đổ trắng ánh mắt đông lại một cái, cuối cùng cười quyết định nói. Như là như vậy nói, vậy tại hạ vậy liền không có gì đáng nói. Thấy cô gái đồ trắng đã quyết định, Vân Tiêu lắc đầu một cái, dứt khoát vậy không nói thêm gì nữa. Mặc dù hắn đúng là không muốn để cho đối phương đi theo, có thể hắn lại không muốn cùng đối phương trở mặt, cân nhắc thiệt hơn dưới, dường như hay là để cho đối phương đi theo mình mấy ngày tương đối thỏa đáng. Chỉ ít, nữ nhân này mặc dù thực lực không kém, nhưng vậy vẫn còn ở hắn và chỉ Xích Mãng có thể ứng phó trong phạm vi, có thể nếu là đối phương khai ra nhân vật lớn gì, vậy coi như thật khó mà nói. Rất tốt. Muốn đến hôm nay các ngươi hai người hẳn không sẽ lại lên đường chứ. Ta ngay tại các ngươi cách vách, lúc nào tiếp tục lên đường, đừng quên kêu thêm ta là được. Cô gái đồ trắng hài lòng cười một tiếng, tiếng nói rơi xuống, trực tiếp tại chỗ biến mất, đến hai người cách vách gian phòng đi nghỉ. Ai, thật là xui xẻo, làm sao liền vô duyên vô cớ trêu chọc như vậy một vị sát tinh. Tinh thần lực khẽ động, Vân Tiêu thấy, cô gái đồ trắng ngay tại lúc này cách vách, đang hội hắn cho công pháp, nhìn đối phương vậy bộ dáng nghiêm túc. Dường như thật sự là muốn đem công pháp này tu luyện thành công như nhau. Hi hi, đại nhân có cái gì có thể phiền não? Bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi, ta đây là cảm thấy đại nhân hoàn toàn có thể bằng mị lực cá nhân cầm nàng bắt lại, đến lúc đó nói không chừng còn có thể giúp được đại nhân đâu. Thấy Vân Tiêu âm thầm thần thương, một bên chỉ Xích Mãng lần nữa nhảy ra ngoài, vô tâm cười nói. Nếu không ngươi phát huy mình một chút mị lực, xem có thể hay không cầm nàng bắt lại. Nghe được chỉ Xích Mãng nói như vậy, Vân Tiêu tức giận liếc đối phương một mắt, cười híp mắt nói. Ta cũng không bản lãnh kia, thêm nữa nói, chỉ Xích Mãng thẩm mỹ cũng không phải là như vậy, nếu là một cái mẫu mãng sao, nói không chừng còn có thể để cho ta động chút tâm tư. Nghe vậy, chỉ Xích Mãng vội vàng khoát tay một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào một bên, dáng vẻ long trọng tiếp tục tu luyện. Bỏ mặc, hy vọng nàng không muốn xem xảy ra vấn đề gì tới, mấy ngày sau liền ngoan ngoãn rời đi, tốt nhất không muốn sinh ra phiền phức gì. Hít sâu một hơi. Vân Tiêu cũng không có biện pháp khác, tình hình bây giờ chỉ có thể là đi một bước xem một bước, bỏ mặc như thế nào, hắn đối với mình tinh giản đi ra ngoài bộ công pháp kia vẫn là có nhất định lòng tin, đối phương hẳn xem không xảy ra vấn đề gì mới được. Trong lòng suy nghĩ, hắn vậy dứt khoát lần nữa ngồi xuống lại, sau đó bắt chặt thời gian điều dưỡng đứng dậy thể, tranh thủ sớm ngày cầm trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, vậy mau sớm lần nữa lên đường. Chỉ như vậy, hai người đội ngũ đột nhiên biến thành ba người phải, mặc dù lộ trình còn chưa mở. Nhưng thêm một người đội ngũ, định trước sẽ không giống trước như vậy nhàm chán là được. Chương 2407, Thẩm Bích Vân. Vân Tiêu thương thế cũng không đáng ngại, lại đơn giản điều tức hai ngày sau, hắn chính là quyết định tiếp tục đi đường. Lần nữa di chuyển, Vân Tiêu và chỉ Xích Mãng không khỏi trở nên có chút cẩn trọng đứng lên, bởi vì ở bọn họ đội ngũ trong đó, nhưng là nhiều hơn một cái thần bí lại cường đại người phụ nữ. Bích Vân cô nương, ngươi cái này hai ngày hiểu ta cho công pháp của ngươi cảm giác như thế nào? Nhưng mà đối với ngươi tu luyện có trợ giúp. Trong hư không, một nhóm ba người ngự không mà đi, một bên bay vút trước, Vân Tiêu không khỏi xoay đầu lại, hướng về phía theo thật sát bên người mình cô gái đồ trắng nói. Trải qua một phen sau khi tiếp xúc, hắn đối với cô gái đồ trắng mặc dù vẫn là không có quá nhiều rõ ràng, nhưng chí ít biết tên của đối phương, Thẩm Bích Vân. Ngươi tu luyện bộ công pháp kia là thật không giống vật thường, chỉ bất quá loại tu luyện này phương thức quá mức đặc thù, ta muốn từ trong có linh ngộ, thật sự là không quá thực tế. Thẩm Bích Vân mặt bình tĩnh, giống như thật sự là cái này chi đội ngũ một thành viên như nhau, hoàn toàn không việc gì không hòa hài địa phương. Ta cũng đã sớm nói, ta bộ công pháp kia là từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, điều kiện tiên quyết là ta thân thể bị người thần bí nhân tiến hành sửa đổi, Bích Vân cô nương đều đã thành thánh, vật này đối với ngươi chính là rác rưởi giống như vậy. Vân Tiêu ánh mắt hơi chớp mắt, sau đó cười lên tiếng. Hắn tinh luyện được bộ này cựu tinh thần công, coi như thật cho một cái đứa nhỏ từ nhỏ tu luyện, như không có chỉ điểm của hắn cũng là không thể nào luyện thành, chớ nói chi là đã thành hình thẩm Bích Vân. Ta cũng không muốn có thể bằng vào bộ công pháp kia để cho thực lực đạt được tăng lên, chỉ bất quá chỉ là đơn thuần đối với bộ công pháp kia cảm thấy hứng thú thôi. Thẩm Bích Vân cười một tiếng, một mặt lãnh đạm nói. Như đã nói qua, Bích Vân cô nương có thể đem bộ công pháp kia cho ngươi hậu nhân tu luyện, ta tin tưởng, chỉ cần có thể tu luyện thành công. Như vậy Bích Vân cô nương hậu nhân nhất định có thể trở thành một khối cường giả, đây đối với Bích Vân cô nương gia tộc mà nói, chắc coi như là một đại sự chứ. Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Gia tộc ta không cần người khác công pháp để đề thăng lớn mạnh, ngoài ra, ngươi theo ta nói như thế nhiều, là không phải là muốn ám chỉ ta, ngươi bộ công pháp kia tuyệt đối không thành vấn đề, cho nên ta hoàn toàn có thể không cần lại theo ngươi, đúng không? Thẩm Bích Vân khỏe miệng cong lên một con độ cong. Đột nhiên nụ cười yêu kiểu nói. Cái này nghe Thẩm Bích Vân vừa nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi được hơi sững sờ, trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ lúng túng. Hiển nhiên, đối phương suy đoán là đúng, hắn đúng là chính là ý này. Mặc dù ta cảm giác ngươi người này coi như thành thực, có thể nói thật, ngươi cho ta bộ công pháp kia, ta tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm mà, nhưng phải nói nó là giả, cảm giác lại không quá xem. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Thẩm Bích Vân cũng không có tiếp tục tố khổ. Bởi vì nàng cũng không có chứng cứ gì chứng minh Vân Tiêu cho nàng công pháp có vấn đề. Đúng như Vân Tiêu nơi nói, nàng thật ra thì cũng có cân nhắc qua, nếu để cho Thẩm gia hậu nhân tu luyện bộ công pháp kia mà nói, như vậy tuyệt đối có thể sáng tạo ra một nhóm thiên tài được cường giả tới. Có thể nàng lại không muốn đem một bộ không rõ lai lịch công pháp tùy tiện giao cho gia tộc chi người tu hành. Tới một cái, nàng không xác thực định bộ công pháp kia phải chăng có vấn đề, người gia tộc tu luyện sau đó biết hay không xảy ra bất chấp gì. Thứ hai, nếu như bộ công pháp kia bị trong gia tộc mặt người tâm thuật bất chánh luyện thành, đến lúc đó đối với Thẩm gia mà nói, có thể chưa chắc chính là một chuyện tốt. Bích Vân cô nương cứ việc thả 120 cái tim, ta lấy người ta cách bảo đảm, bộ công pháp kia khẳng định không thành vấn đề, cho nên Bích Vân cô nương thật không cần phải phí sức khí đi giám định nó. Vân Tiêu trên mặt toát ra nụ cười, một mặt chân thành nói. Như vậy tốt nhất biết bao, đúng rồi, ngươi trước mặc tả công pháp lúc tựa hồ có chút nóng nảy. Ta lo lắng ngươi biết không cẩn thận có chút sai lầu, vừa vặn dưới mắt không có chuyện gì, không bằng ngươi lại cho ta thuộc lòng một lần như thế nào. Thẩm Bích Vân đột nhiên thần sắc nghiêm túc, như là thờ ơ nói. Thuộc lòng một lần. Nghe vậy, Vân Tiêu ra mặt nhất thời run lên, trong bụng đối với nữ nhân này thật sự là bội phục không thôi. Hiển nhiên, đối phương đây là thay đổi pháp nhi xác nhận công pháp thật giả đâu, nếu như hắn giờ phút này thuộc lòng đi ra ngoài công pháp, theo hắn giao cho đối phương công pháp không giống nhau. Vậy hiển nhiên liền chứng minh hắn đang nói láo. Gánh liền gánh, Bích Vân cô nương có thể phải nhìn cẩn thận. Bĩu môi, Vân Tiêu vậy lười được phơi bày, nói chuyện tới giữa chính là bắt đầu đem công pháp nội dung từng chữ thuộc lòng đứng lên, thậm chí liền hắn trước họa qua hình vẽ, cũng hết sức cố gắng cặn kẽ tiến hành mô tả, còn cầm hai người tới giữa liên lạc tiến hành phân tích, thật là giống như là ở tự mình dạy cho đối phương như nhau. Hắn thần hồn cường đại cỡ nào? Phàm là hắn viết ra đồ, vậy giống như là phục khắc ở hắn trong đầu như nhau. Muốn quên cũng không thể quên được, thuộc lòng đứng lên dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề. Quả nhiên là thâm ảo phức tạp, bất quá đi qua ngươi vừa nói như vậy, ta đây là lại có không thiếu cảm ngộ mới. Đến khi Vân Tiêu đem đúng bộ công pháp thuộc lòng hoàn thành, nhất là ở giữa còn tăng thêm nhiều như vậy rằng giải, Thẩm Bích Vân trên mặt không khỏi thoáng qua một vẻ khiếp sợ vẻ, đồng thời vậy vô hình trung buông xuống không ít ngờ vực. Vân Tiêu thuộc lòng công pháp, theo trong tay nàng công pháp một chữ không kém, nhất là Vân Tiêu giảng giải đồ. Lại là giống như cho nàng mở ra một miếng mới tinh tu luyện cửa, giờ khắc này, Tha Phương mới cảm nhận được Vân Tiêu bộ công pháp kia chân chính kinh khủng địa phương. Bích Vân cô nương, phải nói ta ngươi sau này liền theo chúng ta đại nhân phối hợp thôi, đi theo hắn, tương lai tuyệt đối chỗ tốt nhiều hơn, khẳng định sẽ không hối hận là được. Đây là, vẫn luôn ngoan ngoãn phụ trách mở đường chỉ xích mãng đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía Thẩm Bích Vân cười hát hát nói. Trải qua đơn giản tiếp xúc qua sau đó. Thẩm Bích Vân đã không giống như là trước như vậy từ chối người từ ngoài ngàn dặm, mà vốn liền to đường cong chỉ xích mãng, mở ra đùa giỡn tới cũng ít rất nhiều cố kỵ. Ngươi ngược lại là đối với nhà ngươi đại nhân rất trung tâm sao, bất quá như đã nói qua, ngươi đề nghị này, ta thật có thể cân nhắc một tí. Chỉ xích mãng tiếng nói rơi xuống, Thẩm Bích Vân cũng không có bất kỳ không vui, ngược lại còn đột nhiên cười lên, vừa cười, còn không quên thật sâu nhìn Vân Tiêu một mắt, hình như là ở lần nữa nhìn kỹ Vân Tiêu như nhau. Trên thực tế, nàng vào lúc này đối với Vân Tiêu thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, tạm không nói Vân Tiêu bản thân thực lực và thiên phú, vẹn vẹn là Vân Tiêu có thể làm cho một đầu hồng hoang thần thú như vậy thật lòng khâm phục, chính là một kiện khó có thể tưởng tượng sự việc. Phải biết, chỉ xích mãng thành tiểu hồng hoang dị chủng, vậy có thể không phải là người nào nói hàng phục liền có thể hàng phục, hơn nữa còn có thể để cho đối phương như vậy đã tuyệt vọng rồi. Bích Vân cô nương không muốn nghe tên này nói bậy bạn, tên này trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Nghe được chỉ xích mãng và thẩm Bích Vân đối thoại của hai người, Vân Tiêu không khỏi được ra mặt lay động, vội vàng cố ý nói tránh đi. Hắn không nghĩ tới, cái này thẩm Bích Vân lại biết lái cái này loại đùa giỡn, cái này ngược lại là hoàn toàn ra hắn dự liệu. Cây bên, đừng làm rộn, nhanh chóng tăng thêm tốc độ đi đường, chớ có trì hoãn khoảng cách. Lắc đầu một cái, hắn không khỏi hướng về phía chỉ xích mãng nhắc nhở. Đừng vội trước lên đường, phía dưới tòa thành trì này có ta một người bạn ở đây, ta muốn đi viếng thăm một tí. Chúng ta cùng nhau đi. Vân Tiêu vừa dứt lời, không đợi chỉ xích mãng làm ra đáp lại, một bên thẩm Bích Vân nhưng là đột nhiên tiếp lời cha, không cần suy nghĩ nói. Chương 2408, dưới đất màn sáng. Vân Khe Suối Thành, đây là một tòa quy mô hết sức khổng lồ thành trì, cả tòa thành trì vô biên vô tận, trong thành hiện đầy thập phần cường đại hơi thở, vừa thấy chính là cao thủ vô số siêu cấp thành lớn. Làm Vân Tiêu ba người đi ngang qua chỗ tòa này thành lớn lúc đó, thẩm Bích Vân không nói lời nào. Trực tiếp tuyên bố tạm thời dừng lại một tí, mà Vân Tiêu ở hơi chần chờ sau đó, vẫn đáp ứng đối phương cái này thỉnh cầu. Mặc dù hắn một lòng muốn mau chút đến Thiên Vũ Thần Vực, nhưng chỉ là đi viếng thăm một người bạn, dường như vậy chỉ hoãn không được nhiều ít thời gian, chủ yếu nhất phải, hắn vẫn là hy vọng có thể để cho Thẩm Bích Vân mở chú ý một ít, cũng tốt sớm ngày không lại theo hắn. Đến, chính là chỗ này. Một hồi bay vút sau đó, ba người ở một tòa bất ngờ cự phong đỉnh ngừng lại, cả tòa cự phong cao vút trong mây. Trên núi núi non trùng điệp, hình như là hàng năm không người đặt chân viễn cổ chi địa. Bất quá, chính là như vậy một tòa viễn cổ núi to, đỉnh bên trên nhưng là đứng sừng sững một tòa cung điện có một nửa ở trong mây mù, giống như nhân gian thánh cảnh. Đây là một tòa thần cung. Mới vừa một hạ xuống, Vân Tiêu ánh mắt liền bị trước mắt cung điện hấp dẫn, bởi vì hắn đã nhìn ra, tòa cung điện này cũng không phải là xây dọc theo núi, mà là một kiện cung điện thần khí. Phẩm chất hoàn toàn không có ở đây trong tay hắn tòa kia thần cung dưới. Đại nhân, nơi này tựa hồ có cái gì không đúng à? Ngay tại lúc này, một bên chỉ xích mãng đột nhiên nhô đầu ra tới, giọng hơi có vẻ trầm thấp nhắc nhở. Không thoải mái. Tại sao không đúng kính nhi? Nghe chỉ xích mãng vừa nói như vậy, Vân Tiêu vội vàng thu nhiếp tâm thần, đồng thời đem tinh thần lực hướng bốn phương tám hướng giật tản ra, dè dặt dò xét. Chỉ xích mãng thành tiểu hồng hoang dị chủng, vô luận là khíu giác vẫn là cảm giác lực. Đều không phải là người bình thường hoặc là giống vậy thần thú có thể so sánh, hắn nếu cảm nhận được liền khác thường, như vậy nơi đây 10 có 8 9 thật là có vấn đề. Thuộc hạ vậy không thể nói, chính là cảm thấy ngọn núi này có vấn đề. Chỉ xích mãng cao mày, ánh mắt không khỏi được nhìn về phía dưới chân chỗ tòa này cự phong, chỉ chốc lát sau trầm giọng nói. Cẩn thận một chút, nếu như có nguy hiểm, thời gian đầu tiên lấy người. Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, mặc dù không có phát hiện vấn đề kết quả ra ở nơi nào. Nhưng hay là đối chỉ xích mãng nhắc nhở một tí, chỉ bất quá lần này hắn là thông qua thần hồn liên lạc tiến hành câu thông, miễn được bị Thẩm Bích Vân nghe được. Không biết đại tiểu thư đích thân tới, không có từ xa tiếp đón mong thứ tội. Ngay tại lúc này, một tiếng khí lực đầy đủ thanh âm đột nhiên vang khắp mở, thanh âm không nghỉ, một cái tục tằng đại hán trung niên không biết từ nơi nào toát ra, vừa vặn xuất hiện ở Thẩm Bích Vân trước mặt, hướng về phía Thẩm Bích Vân túi người hành lễ nói. Cái này người đàn ông trung niên không khỏi mặt mũi quê mùa. Hơn nữa lưng hùm vai gấu, vóc người hết sức cao lớn, Vân Tiêu đứng ở trước mặt đối phương, cơ hồ là muốn ngẩng đầu mới có thể theo như đối phương đối mặt. Trừ cái này ra, càng làm cho Vân Tiêu kinh hãi là người đàn ông trung niên cả người năng lượng ba động, mặc dù đối phương có điều dấu dếm, có thể hắn vẫn có thể cảm giác được, cái này người đàn ông trung niên cả người tu vi, khẳng định không có ở đây Thẩm Bích Vân dưới. Nói cách khác, đây là một vị trí thánh cảnh siêu cấp cường giả, 10 có 8 9 ở trí thánh cảnh đã rất nhiều năm. Coi như là giống vậy trí thánh cảnh cao thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Hàn thống linh không nên đa lễ, ta cũng là vừa vặn đi ngang qua nơi đây, cho nên cứ tới đây xem xem. Thẩm Bích Vân gật đầu một cái, trên mặt thần sắc ngược lại là coi như hiền hòa, xem ra, nàng đối với cái này tục tằng nam tử vẫn là tương đương tôn kính. Khó khăn được đại tiểu thư còn nhớ thuộc hạ cảm kích rơi nước mắt. Tục tằng chàng trai trên mặt thoáng qua một chút vẻ cảm kích, lần nữa hướng về phía Thẩm Bích Vân túi người hành lễ. Dọn vậy càng phát càng ôn hòa. Đúng rồi, Cái này hai vị là trong lúc nói chuyện, Tục Tằng chàng trai ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng, không giấu vết hỏi nói. Bọn họ là ta mới nhận thức bằng hữu, lần này theo ta cùng nhau đi đường, cho nên liền đồng thời xuống xem xem. Thẩm Bích Vân quét Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng một mắt, hơi làm trầm ngâm sau đó, vẫn là không có cụ thể cho hai bên giới thiệu. Trên thực tế, nàng đối với Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng vậy biết quá mức ít, còn thật không biết làm sao giới thiệu tương đối thích hợp. Nguyên lai là bạn đại tiểu thư, thất kính thất kính. Tục Tăng nam tử cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu hai người chắp tay nói. Hắn nhưng mà biết, nhà mình vị này đại tiểu thư từ trước đến giờ không thế nào kết bạn, mà phàm là có thể bị đối phương làm bạn bè, khẳng định không phải là người bình thường là được. Tiền bối khách khí, lỗ mãng trước tới quấy rầy, mong rằng tiền bối tha lỗi nhiều hơn. Vân Tiêu cười một tiếng, vội vàng đáp lễ lại, ngược lại cũng đủ tôn kính, bỏ mặc nói thế nào, đây đều là một vị trí thánh cảnh siêu cấp cường giả, nếu đánh thật mà nói, hắn sợ rằng không đánh lại người ta. Công tử nói quá lời. Tục Tăng nam tử khoát tay một cái, tiếp tục nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, xin đại tiểu thư vào bên trong một tự. Mang ta đi bên dưới xem một chút đi, đã nhiều ngày chưa có tới này xem xét, bên trong có thể có cái gì mới động tĩnh. Thẩm Bích Vân lông mày nhíu một cái, đột nhiên hướng về phía Tục Tằng chàng trai nói. Cũng không có mới động tĩnh, đại tiểu thư mời. Nghe được Thẩm Bích Vân nói như vậy, Tục Tằng nam tử không khỏi được ánh mắt đông lại một cái, cơ hồ là theo bản năng liếc Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng một mắt, rồi mới hướng Thẩm Bích Vân trả lời. Nói chuyện tới giữa, hắn tùy ý khoát tay, nhất thời, một đạo cầu vồng thất luyện vô căn cứ xuất hiện, tựa như nhấc lên một tòa hồng tiểu, nối thẳng trước mặt thần cung. Hai người vừa nói nói, một bên theo hồng tiểu đi vào thần cung, mà Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, cũng là ngoan ngoãn đi theo lên, đồng thời âm thầm làm xong cảnh giác. Thời gian không dài, một nhóm bốn người liền tiến vào thần cung trong đó, trải qua mấy đạo xuống dưới môn hộ sau đó, đoàn người cuối cùng đi tới một gian trong đại điện. Cung điện hết sức rộng rãi, bên trong không có bất kỳ bày biện, mà đang ở tòa cung điện này ngay chính giữa, một cái kém không nhiều có 3m đường kính màn sáng, hết sức đột ngột xông vào Vân Tiêu mi mắt. Đây là không có đi quản vẫn luôn ở Hàn Huyên Thẩm Bích Vân và Tục Tằng nam tử, Vân Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm trong đại điện giữa màn sáng, đáy mắt lóe lên kinh nghi bất định ánh sáng. Đại nhân, vấn đề hẳn ở chỗ này. Chỉ Xích Mãng rõ vẻ mặt cũng là lập tức đổi được ngưng trọng, theo bản năng hướng Vân Tiêu đến gần một ít, tùy thời làm xong bỏ chạy chuẩn bị. Bọn họ không biết cái này có phải hay không Thẩm Bích Vân đặc biệt cho bọn họ bày vòng bộ, nếu quả thật là nói như vậy, bọn họ phải được dị thường chú ý mới được. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chờ lát nữa xem ta ánh mắt làm việc. Vân Tiêu suy nghĩ chốc lát, cũng không có vội vã rời đi, trực giác nói cho hắn, cái này hẳn không phải là Thẩm Bích Vân trước đó an bài tốt cả bấy, huống chi coi như đây là cả bấy, cũng chưa chắc là có thể lưu được hắn và Chỉ Xích Mãng. Hai vị, tới đã tới rồi, không tới đích thân cảm thụ một tí sao. Ngay tại hai người nói chuyện tới giữa, đã đi tới màn sáng phụ cận Thẩm Bích Vân đột nhiên xoay người lại, hướng về phía Vân Tiêu cười chào hỏi. Nhìn ra được, nàng lần này cầm bọn họ mang đến chỗ này, 10 có 8 9 là cố ý vi chi. Chương 2409, cám dỗ khó khăn ngăn cản. Vân Tiêu cũng không có cự tuyệt Thẩm Bích Vân mời, rất nhanh, hắn và Chỉ Xích Mãng liền đi tới màn sáng phụ cận, bắt đầu khoảng cách gần quan sát cái này phiến quỷ dị màn sáng tới. Tốt đặc thù màn sáng, dường như cũng không phải là trận pháp cấm chế, hình như là thiên nhiên hình thành. Chỉ chốc lát sau, Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, một mặt kinh nghi nói. Hắn nhãn lực tự nhiên không có nói, hơn nữa là một thần sư, hắn vậy tin tưởng không có người có thể bố trí ra như vậy một tòa trận pháp kết giới tới, chỉ có một giải thích, đó chính là kết giới này hẳn là tự nhiên hình thành. Ngươi ngược lại có chút nhãn lực, xem ra ngươi bí mật thật không thiếu sao. Nghe được Vân Tiêu một hơi hay nói ra kết giới này cũng không phải là người là, Thẩm Bích Vân không khỏi ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt khó tránh khỏi nhiều một chút tán thưởng. Nàng phụ thân ban đầu xem qua kết giới này lúc cũng đã nói, như vậy kết giới, 10 có 8 9 chính là tự nhiên hình thành, mà Vân Tiêu lại cũng có thể nhìn ra cái này một tầng tới, chỉ lần này một chút cũng đã không giống tầm thường. Bích Vân cô nương có thể hay không để ý là tại hạ giới thiệu một tí vật này. Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía Thẩm Bích Vân, chờ đợi đối phương nói tiếp, hắn tin tưởng, nếu đối phương cầm hắn mang đến nơi này tới, như vậy khẳng định sẽ không bẩn thỉu. Đây là một nơi tự nhiên kết giới, ta phụ thân nói qua, ở kết giới này phía sau, rất có thể là một cái không giống nhau thế giới, còn như kết giới này phía sau kết quả cất giấu cái gì, trước mắt mới ngưng còn không có ai biết. Thẩm Bích Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu giới thiệu. Chẳng lẽ không có ai đi qua dò xét qua sao? Vân Tiêu nhướng mày một cái, theo bản năng hỏi. Kết giới này rất cổ quái, phàm là tu vi vượt qua thánh cảnh cũng làm khó dễ, mà tu vi không tới thánh thần cảnh, ngược lại là có thể trực tiếp tiến vào. Trên thực tế, chúng ta vậy phái mấy cái chí tôn cảnh người đi xuống dò xét qua, đáng tiếc là, bọn họ đi liền sau đó liền cũng không trở về nữa. Thẩm Bích Vân cười một tiếng, lần nữa giải thích. Thánh thần cảnh trở xuống có thể tùy ý tiến vào. Thánh thần cảnh trở lên không vào được. Nghe được Thẩm Bích Vân lần này giới thiệu, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời híp lại, nói như vậy, Bích Vân cô nương dẫn ta tới này, là muốn cho ta xuyên qua cái này phiến kết giới đi xem rồi. Hắn không phải người ngu, Thẩm Bích Vân nếu cầm hắn mang tới nơi này, khẳng định không chỉ là để cho hắn khai mở nhãn giới đơn giản như vậy, mà liên lạc với cái này phiến kết giới tính đặc thù, 10 có 8 9, đối phương chính là cái này mục đích. Ngươi ngược lại là đủ thông minh, ngươi tình huống tương đối đặc thù, ta cảm thấy, ngươi hẳn là làm chuyện này người chọn tốt nhất. Thẩm Bích Vân sững sốt cười một tiếng, không che giấu chút nào mình tâm tư, trên thực tế, sớm ở nàng biết Vân Tiêu lấy thiên tôn cảnh tu vi có chân thánh cảnh thực lực lúc đó, nàng cũng đã nghĩ đến nơi này. Bích Vân cô nương ngược lại là đủ thẳng thắn. Nghe được Thẩm Bích Vân chính miệng thừa nhận, Vân Tiêu lắc đầu một cái, Bích Vân cô nương phụ thân nếu có thể nhìn ra nơi này huyền cơ, chắc hẳn nên có năng lực đem kết giới này phá vỡ chứ. Vì sao hắn không có làm như vậy? Ở hắn xem ra, trước mắt cái này phiến kết giới mặc dù không giống tầm thường, nhưng nếu là siêu cấp cường giả xuất thủ, chưa chắc lại không thể đem phá hỏng, mà Thẩm Bích Vân bản thân là chí thánh cảnh cao thủ, nàng phụ thân, phỏng đoán chí ít cũng phải là thần quân cấp bậc nhân vật lớn. Ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ta phụ thân chính là không sợ thần vương Thẩm không sợ, hắn đúng là có năng lực phá vỡ kết giới này, có thể hắn không biết phá vỡ kết giới này sau đó sẽ phát sinh cái gì, cho nên, tại chưa có xác định kết giới này phía sau kết quả cất giấu cái gì trước, hắn là không thể nào xuất thủ. Thẩm Bích Vân lần này suy tư chốc lát, cuối cùng cắn răng nói. Quả nhiên như vậy. Đến khi Thẩm Bích Vân tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, trong bụng tối tăm nói một tiếng quả nhiên. Hắn đã sớm đang hoài nghi, cái này Thẩm Bích Vân 10 có 8 9 theo không sợ thần vương có quan hệ, bây giờ nhìn lại, đúng như hắn đoán, hỏi dò, trừ thần vương con gái trở ra, còn có người nào có thể ở tuổi như vậy có như thực lực này. Bích Vân cô nương cảm thấy, ta sẽ mạo hiểm đi dò xét một phiến liền thần vương cường giả cũng khá là kiêng kỵ thần bí thế giới sao. Vững tâm thần, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Thẩm Bích Vân nói. Không sợ thần vương khẳng định có thể phá hỏng trước mắt kết giới, nhưng đối phương nếu không có làm như vậy, vậy thì chứng minh, đối phương đối với kết giới phía sau thế giới nhất định là có chỗ kiêng kỵ, mà hắn một cái nho nhỏ thiên tôn cảnh võ giả, lại có cái gì tư cách đi dò xét thế giới như vậy. Quyền quyết định dĩ nhiên ở ngươi trên tay mình, ta muốn nói là, ta phụ thân trước cam kết qua, chỉ cần có người có thể tiến vào mặt sau này. Hơn nữa mang về bên trong có giá trị hình ảnh ghi chép, như vậy có thể có được một viên thánh thần đan làm tưởng thưởng. Thẩm Bích Vân cười một tiếng, không để ý chút nào nói. Thánh thần đan. Thẩm Bích Vân vừa dứt lời, Vân Tiêu thân thể không khỏi được khẽ run lên, trên mặt nhất thời thoáng qua lau một cái rung động vẻ. Thánh thần đan, đan dược này hắn nghe nói qua, đó là chí tôn cảnh cường giả đánh vào thánh cảnh cao nhất thần đan, phàm là tu vi đạt tới chí tôn cảnh, chỉ cần một viên thần đan xuống bụng, 100% có thể lập thành thánh. Nghe nói, luyện chế một viên thánh thần đan, chẳng những cần hết sức khổng lồ luyện tài, hơn nữa cần trên 100 năm thời gian. Tóm lại, loại đan dược này hoàn toàn gọi là bảo vật vô giá, tiêu phí giá bao nhiêu cũng rất khó mua được. Nếu như hắn có thể lấy được một viên thánh thần đan mà nói, như vậy đến khi hắn đạt tới chí tôn cảnh sau này, liền có thể trực tiếp bằng vào đan dược thành tựu thánh cảnh, trời mới biết phải tiết kiệm đi bao nhiêu tu hành thời gian. Như thế nào? Là không phải có thể cân nhắc một tí? Thấy Vân Tiêu biến ảo thần sắc, Thẩm Bích Vân nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Thánh thần cảnh trở xuống, không có bất kỳ người có thể chống đỡ thánh thần đan cắm dỗ. Trước đi vào vậy mấy cái chi tôn cảnh cao thủ, tất cả đều là hướng về phía thánh thần đan đi. Nếu như không có thánh thần đan cái này cắm dỗ, lại có ai sẽ mạo hiểm như vậy? Cái này, để cho ta cân nhắc một tí trước. Vân Tiêu trên mặt thoáng qua một chút cuốn quýt, lúng túng cười cười nói. Hắn đương nhiên là động tâm, đối với hắn mà nói, muốn tu luyện tới thánh thần cảnh. Nếu như không có ngoại lực tương trợ nói, trời mới biết phải đến năm nào vì sao tháng mới có thể đạt tới. Mà dưới mắt có như vậy một cái cơ hội, hắn trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi có chút nóng như lửa. Đại nhân, ngươi có thể không nên tùy tiện đi mạo hiểm như vậy kia, thánh thần đan tuy tốt, có thể vậy cũng có mệnh hưởng dụng mới được. Đây là, vẫn luôn ở một bên lắng nghe chỉ xích mãng vội vàng đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Trực giác nói cho hắn, kết giới này phía sau khẳng định nguy cơ trùng trùng, coi như mạnh như mây tiêu. Cũng chưa chắc có thể tùy tiện ứng đối, hắn cũng không hy vọng Vân Tiêu đi mạo hiểm như vậy. Nàng mở ra điều kiện quá mê người, ta thật giống như không có biện pháp cự tuyệt. Vân Tiêu yên lặng chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, sau đó lắc đầu nói. Thẩm Bích Vân mở ra điều kiện thật sự là để cho hắn không có biện pháp cự tuyệt, hắn mặc dù cũng biết cái ở giữa nguy hiểm, có thể nếu như cứ như vậy theo một viên thánh thần đan lỡ mất gì may, hắn thật sự là không cam lòng. Thêm nữa nói, nếu như kết giới đối diện cũng không có như vậy nguy hiểm, hoặc là lấy hắn thực lực có thể ứng đối phía sau nguy hiểm đâu. Nói như vậy, cái này một viên thánh thần đan không phải được lợi được rất dễ dàng liền sao. Chương 2410, thế giới không biết. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Tiêu cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ ở một viên thánh thần đan cắm dỗ, bởi vì đối với hắn mà nói, hắn quá nhớ mau chút đổi được cường đại lên. Thực vậy, chỉ cần cho hắn thật nhiều thời gian, lấy hắn thiên phú, khẳng định có thể tu luyện tới cảnh giới rất cao, có thể trời mới biết vậy phải là dài hơn một đoạn thời gian. Giờ phút này cơ hội đang ở trước mắt, nếu như cứ như vậy bỏ qua, hắn thật sự là có lòng không cam lòng. Bích Vân cô nương, ta có thể đi kết giới phía sau vì ngươi dò xét một phen, bất quá nói thật, đối với ngươi cam kết, ta cũng không biết có mấy phần độ có thể tin, dẫu sao, thánh thần đan như vậy bảo bối, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra. Một viên có thể giúp người đạt tới thánh cảnh bảo bối thần đan, hắn trình độ chân quý không cần nói cũng biết, mặc dù Thẩm Bích Vân địa vị là thần vương con gái, nhưng đối phương phải chăng có thể làm được chủ, hắn vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Ngươi là đang hoài nghi một vị thần vương cam kết sao? Ta phụ thân nếu cam kết qua chuyện này, như vậy tự nhiên không thể nào nuốt lời, bất quá vì để cho ngươi hoàn toàn yên tâm, ta liền cho ngươi ăn một viên thuốc can thần. Nghe được Vân Tiêu đáp ứng, Thẩm Bích Vân trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, vừa dứt lời, một cái long lanh trong suốt bình ngọc xuất hiện ở tay nàng bên trong, bình ngọc trong đó, một viên ánh vàng rực rỡ thần đan mặc dù có bình ngọc cách trở, nhưng vẫn là tản mát ra từng trận say lòng người hình thơm. Viên này thánh thần đan là ta phụ thân ban đầu cầm tới cho ta đánh vào thánh cảnh còn dư lại, ngươi chỉ cần có thể cầm kết giới tình huống ở phía sau dò tra rõ, viên đan dược này liền thuộc về ngươi. Thánh thần đan, vật này đối với người bình thường mà nói tự nhiên vô cùng chân quý, nhưng đối với nàng cái này thần vương con gái yêu mà nói, mặc dù không còn như muốn bấy nhiêu có nhiều ít, nhưng vậy thật coi là không được quá mức chân quý, nếu như nàng muốn, cha của nàng hoàn toàn có thể cho hắn lấy được cái 3 viên 5 viên. Thánh thần đan. Đây chính là thánh thần đan. Thấy Thẩm Bích Vân lấy ra thần đan, Vân Tiêu ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới, mặc dù hắn chưa từng gặp qua thánh thần đan, có thể thân là thần sư, hắn một mắt liền nhìn ra được, viên đan dược này khẳng định chính là thánh thần đan không thể nghi ngờ. Không hổ là thần vương cường giả con gái yêu à, trong mắt thế nhân vô cùng chân quý thần đan linh dược, người ta lại tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra tới, cái này thật đúng là chỉ chốc lát sau, Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, trong bụng tràn đầy cảm khái. Hắn nhìn ra được, Thẩm Bích Vân là hoàn toàn không đem trong tay thánh thần đan coi ra gì, cho hắn cảm giác, vật này ở trong tay đối phương, chính là một viên đặc thù một chút mà đường đậu thôi. Hy vọng Bích Vân cô nương có thể tuân thủ lời hứa. Hít sâu một hơi, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hướng về phía Thẩm Bích Vân biết sẽ một tiếng, liền hướng kết giới đi lại gần. Cầm cái này, cầm tình cảnh bên trong đều ghi chép xuống. Đây là, Thẩm Bích Vân lại lấy ra một khối mà ngọc phù ném tới đây, hướng về phía Vân Tiêu dặn dò. Hình ảnh đá. Vân Tiêu nhìn về phía trong tay ngọc phù, lập tức rõ ràng liền ý đối phương, hiển nhiên, miệng nói không có bằng chứng, đối phương là muốn cho hắn cầm kết giới tình huống ở phía sau ghi xuống, như vậy mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Đại nhân, để cho thuộc hạ trước thử một lần. Đây là, chỉ xích mãng đột nhiên đứng dậy, trực tiếp hướng trước mặt kết giới vọt tới, hiển nhiên, hắn là hy vọng mình vậy có thể đi vào kết giới phía sau, cũng tốt theo Vân Tiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bành ba. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới tiếp xúc kết giới lúc đó, một cổ to lớn phản lực trực tiếp cầm hắn đánh bay ra tới, to lớn lực phản chấn lại chấn động được hắn miệng mũi chăn máu, sắc mặt một phiến trắng bệnh. Ẩu tả, nếu như vậy dễ dàng đi vào, ngươi cảm thấy còn đến phiên ta sao? Vân Tiêu vội vàng ra tay đem chỉ xích mãng tiếp lấy, vừa móc ra thần đàn cho đối phương chữa thương, một bên cau mày trách mắng. Hắn biết chỉ xích mãng là từ hảo tâm, có thể như vậy lô mãng làm việc, chân thực để cho lòng hắn không hề duyệt. Thật là khủng khiếp kết giới. Đại nhân, nếu không ngài còn chưa phải đi xuống chứ? Chỉ xích mãng cơ cơ đầu, ngược lại là cũng không có gì đáng ngại, nhưng đáy mắt nhưng là tràn đầy ngưng trọng. Ý ta đã quyết, chính ngươi ở phía trên nhất định phải nhiều hơn chú ý, nếu như có gì ngoài ý muốn, trực tiếp lách người liền tốt. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không có buông tha dự định, hướng về phía chỉ xích mãng biết sẽ một tiếng, sau đó trực tiếp hướng kết giới vọt tới. Dầm ba, mới vừa đem chỉ xích mãng bắn bay kết giới. Giờ phút này nhưng giống như là không tồn tại như nhau, không có chút nào cản trở, hắn chính là trực tiếp xuyên qua, sau đó biến mất ở mấy người trước mặt. Đại nhân chỉ xích mãng còn đợi nói nhiều, đáng tiếc là, lúc này Vân Tiêu đã hoàn toàn không có tung tích, đừng nói xem không thấy, liền liền giữa bọn họ thần hồn liên lạc, cũng hoàn toàn bị cắt đứt. Yên tâm đi, ngươi vị này chủ nhân rất lợi hại, hắn sẽ không có chuyện. Thẩm Bích Vân nhìn lướt qua Vân Tiêu biến mất phương hướng, chợt đưa mắt thu hồi nhìn về phía Chỉ Xích Mãng, nở nụ cười nói. Phải dùng tới ngươi nói. Nhà ta đại nhân dĩ nhiên không có việc gì. Chỉ Xích Mãng trợn mắt nhìn Thẩm Bích Vân một mắt, một khắc sau, hắn thân hình hơi rung động, lại trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Xem ra, hắn vẫn là có chút kiêng kỵ Thẩm Bích Vân và một bên tục tằng nam tử, cho nên cầm mình che giấu đến không gian chỗ sâu. Thật là lợi hại không gian thủ đoạn. Thẩm Bích Vân một bên, tục tằng chàng trai ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, bởi vì mạnh mẽ như hắn, lại có thể cũng không có phát hiện Chỉ Xích Mãng là như thế nào rời đi. Thậm chí Chỉ Xích Mãng lúc này là hay không đã rời đi, hắn cũng không có biện pháp cảm ứng rõ ràng. Kinh khủng như vậy không gian thủ đoạn, hắn chỉ ở vị kia thần cao cao tại thượng vương trên mình gặp qua, muốn đến coi như là thần quân cấp nhân vật khác, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể so với. Hắn tình huống tương đối đặc thù, không cần quá kinh ngạc. Thẩm Bích Vân lắc đầu một cái, cũng không có nói cho đối phương biết Chỉ Xích Mãng thân phận chân thật, kiên nhẫn chờ đi, hy vọng hắn có thể mang chúng ta mong đợi kết quả trở về, nếu như hắn cũng hồi không tới. Như vậy sau này vậy không cần phải lại phái người vào đi xem. Vân Tiêu thực lực, nàng đã thấy qua, nếu như Liên Vân Tiêu cũng không có biện pháp từ kết giới phía sau sống lại nói, trên đời này sợ rằng thật không tìm ra những người khác. Vừa nói, nàng lại là trực tiếp ở kết giới một bên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mà tục tăng nam tử hơi làm nghĩ ngợi, cung kính đứng ở sau lưng nàng, giống như là một cái trung thành hộ vệ như nhau. Dầm. Đi đôi với một đạo ánh sáng mạnh thoáng qua, Vân Tiêu thân hình xuất hiện ở một cái lối đi hẹp dài trong đó. Như thế dễ dàng lại tới. Kết giới này thật đúng là cổ quái. Thân hình định trụ, Vân Tiêu đầu tiên là quay đầu nhìn một cái sau lưng kết giới không có bất kỳ khác thường, theo hắn ở bên ngoài thấy là giống nhau như lúc này mới xoay đầu lại xem về phía trước lối đi. Vẫn còn có một cái lối đi. Tựa hồ còn rất dài. Đập vào trong mắt, lối đi hẹp dài một mắt không thấy được đầu, lối đi cũng không rộng. Mà toàn bộ lối đi bốn vách ánh sáng lưu chuyển, giống như là nước gợn như nhau, mặc dù không có đi đụng chạm, nhưng hắn nhìn ra được, những nước này sóng giống như vậy khẳng định không đơn giản, hắn tốt nhất không nên tùy tiện loạn đụng. Bỏ mặc, tới đã tới rồi, sẽ để cho ta xem, trong này kết quả có chút cổ quái gì. Nhẹ nhàng một hơi, hắn đem Thẩm Bích Vân cho hắn hình ảnh đá lấy ra ngoài, truyền vào một chút căn nguyên lực đem kích hoạt, vậy thì thân hình động một cái, trực tiếp hướng lối đi chỗ sâu bay vút đi. Chương 2411 Hoang vu thế giới. Hẹp dài lưu quang trong lối đi, Vân Tiêu gợi lên 120% tinh thần, không ngừng hướng lối đi chỗ sâu lẻn vào trước, cho hắn cảm giác, tựa hồ đây chính là một cái thời không lối đi như nhau, tràn đầy vô tận thần bí. Làm sao sẽ như thế giải? Ta đi vào phỏng đoán đã có nửa giờ chứ? Lại có thể còn chưa tới cuối. Một đường đi sâu vào, Vân Tiêu tốc độ cũng không chậm, có thể dòng dã qua thời gian hơn một tiếng, hắn trước mắt vẫn là vậy sóng gợn lằn tăn hiệp dài lối đi. Chậm chạp không thấy được cuối. Hắn ngược lại là thử qua dùng tinh thần lực đi dò xét, đáng tiếc là hắn tinh thần lực ở lối đi này bên trong còn không có hắn ánh mắt xem được xa, hiển nhiên, điều này thông đạo riêng biệt cũng không có cho thần sư bất kỳ ưu thế. Cái này sẽ không phải là một cái động không đáy chứ? Lại bay vút kém không nhiều nửa canh giờ thời gian, trước mắt trừ lối đi vẫn là lối đi, thấy vậy, hắn chân mày không tự chủ được nhíu lại, trong bụng cũng khó tránh khỏi có chút hồi hộp. Dựa theo Thẩm Bích Vân theo như lời, trước đã có không chỉ một chí tôn cảnh võ giả xuống dò xét nơi này, mà kết quả sau cùng phải, những người đó đều không có thể lần nữa trở về. Từ một điểm này đến xem, cái lối đi này bên trong khẳng định sẽ có biến thành hóa, bởi vì nếu như chỉ là vô tận lối đi nói, những cái kia xuống chí tôn cảnh người hẳn sẽ đường cũ trở về đi. Vì thánh thần đan, liều mạng, suy nghĩ chốc lát, hắn cuối cùng không suy nghĩ bậy bạ nữa, thân hình động một cái, chính là tăng nhanh bay vút tốc độ. Bất luận như thế nào, hắn phải biết rõ cái lối đi này cuối cùng kết quả là cái gì, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể có được viên kia thánh thần đan khen thưởng. Hả? Thật giống như có biến hóa. Lại bay vút gần một giờ thời gian, mỗi một khắc, trước mắt hắn lối đi đột nhiên trở nên có chút nhức mắt, trong mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được một phiến ánh sáng lưu chuyển kết giới. Chấm dứt. Rốt cuộc phải chấm dứt. Thấy xa xa kết giới, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt vui mừng, bởi vì bỏ mặc hắn tiếp theo phải đối mặt là cái gì, chí ít. Hắn có thể không cần một mực ngu như vậy ngu bay vút. Vậy kết giới. Đây là theo cổng vào vậy kết giới. Rất nhanh đi tới kết giới phụ cận, hắn có thể nhìn ra được, trước mắt chỗ này kết giới, theo hắn tiến vào nơi này lúc kết giới giống nhau như lúc, nếu như hắn không có đoán sai, nơi này chắc là lối đi cuối, mà ở nơi này phiến kết giới phía sau, át phải sẽ là một nơi không giống nhau thế giới. Trời xanh che chở, hy vọng kết giới này phía sau thế giới không nên quá qua nguy hiểm mới phải. Hít sâu một hơi, hắn đem lục thần kiếm lấy ra ngoài trộn vào trong tay, tinh thần lực tỏa ra chung quanh người, một khắc sau, hắn thân hình chợt nhảy lên, trực tiếp hướng kết giới xông tới. Phớp ba. Theo dự đoán như nhau, kết giới đối với hắn không có chút nào lực cản, đi đôi với một đạo ánh sáng thoáng qua, hắn thân hình đã xuất hiện ở một phiến toàn thế giới mới trong đó. Đây là mới vừa xuất hiện, một cổ hơi thở máu tanh chính là đập vào mặt, may là hắn thực lực thông huyền, có thể vẫn không tự chủ được dùng mình một cái, trong tay lục thần kiếm theo bản năng siết chặt chặt. Tốt hoang vu thế giới, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ánh mắt hướng xa xa nhìn, đập vào trong mắt, khắp nơi đều là trơ trụi núi đá toàn thể phơi bày màu xám trắng, nhưng phía trên lại dính liền từng tia đỏ tươi, chỉ bất quá những thứ máu này sắc dấu vết phải có chút năm tháng, cho nên cũng trở nên có chút khô héo không rõ ràng. Thật đúng là để cho người rất không thoải mái à, hơi thở máu tanh, mỏng manh linh khí, đây là bị người quên lãng bỏ hoang thế giới sao? Nhẹ nhàng hít thở một cái nơi đây hơi thở, linh khí mỏng manh đến không cảm giác được, ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, coi như là nhất nhân vật thiên tài nhất, vậy rất khó tu luyện đến cảnh giới rất cao. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sẽ để cho ta xem, đây rốt cuộc là một phiến như thế nào thế giới đi. Yên lặng chốc lát, hắn dưới chân chợt giẫm một cái, trực tiếp hướng xa xa một tòa cao lớn núi đá lao đi, rất nhanh là đến núi đá đỉnh. Đứng được cao, hắn càng rõ ràng hơn phát hiện, cái này phiến hoang vu thế giới nhất định chính là hắn đã gặp qua bết bát nhất địa phương, thị lực có thể đạt được phạm vi, căn bản liền một chút màu xanh lá cây cũng không thấy được. Mà ở hắn tầm mắt xa nhất bưng, một phiến mưa lất phất màu xám cho sương mù để cho hắn không có biện pháp xem được xa hơn, muốn tìm tòi kết quả mà nói, sợ rằng chỉ có thể dựa vào gần nhất chút mới được. Ken ba. Ngay tại lúc này, một tiếng gào thét chói tai đột nhiên từ phía trên đỉnh đầu của hắn truyền tới, thanh âm xuyên thấu lực cực mạnh, hơn nữa tựa hồ còn lộ ra một chút hưng phấn. Tình huống gì? Vân Tiêu trong mắt chợt co rúm một cái, theo bản năng hướng bầu trời nhìn, nơi đó, một đầu to lớn dị thú đang nhanh chóng hướng hắn chạy tới, mặc dù còn có một chút mà khoảng cách, nhưng một cổ đậm đà huyết tinh khí tức đã sớm đem hắn bao phủ. Muốn ăn ta? Cút ngay cho ta. Cho không được hắn suy nghĩ nhiều, trong tay lục thần kiếm hơi rung động, một khắc sau, một đạo kiếm quang phóng lên cao, chạy thẳng tới trên đỉnh đầu dị thú chém tới. Vành ba. Kiếm mang kinh khủng không thiên vị, vừa vặn chém vào dị thú trên mình, đi đôi với nổ vang một tiếng, trường dài hơn 10 thước to lớn dị thú bị kiếm mang trực tiếp tung bay ra tới, hướng bầu trời thật cao bay ra ngoài. Ken ba. Một tiếng gào thống khổ từ dị thú trong miệng truyền ra, hiển nhiên, Vân Tiêu một kiếm này, khẳng định để cho nó ăn không nhỏ đau khổ. Cái gì? Lại không có chuyện gì. Mắt thấy dị thú bị mình oanh bay, Vân Tiêu con ngươi nhưng là chợt co rúm một cái, bởi vì hắn đã chú ý tới, đầu này xem chim không phải chim, xem thú không phải thú quỷ dị sinh vật, lúc này lại không có bị tổn thương chút nào, hắn một kiếm kia, thật giống như chém căn bản không phải đối phương như nhau. Thật là khủng khiếp lực phòng ngự, kết quả này là một đầu quái vật gì? Nhếch mép một cái, hắn trong lòng nhất thời trở nên có chút ngưng trọng, phải biết, trong tay hắn nhưng mà nửa bước hoàng phẩm cấp bậc lục thần kiếm, cái này một kiếm hạ xuống, coi như là nhập thánh cảnh cao thủ cũng tất nhiên muốn đầu lìa khỏi xác, có thể đầu này quỷ dị dị thú lại một chút chuyện cũng không có. Như vậy năng lực phòng ngự, thật là có thể so với những cái kia dị ma vương. Giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ tới dị ma tộc, ở hắn cảm giác trong đó, trước mắt con dị thú này lực phòng ngự, hẳn theo dị ma tộc dị ma vương có liều mạng, thậm chí còn do hữu quá chi. Ken ba. Ngay tại hắn suy nghĩ tới giữa không trung dị thú đã dừng lại thân hình, đột nhiên phát ra một tiếng hơn nữa lanh lảnh gào thét. Bất quá, lần này nó cũng không có lần nữa lao xuống, mà là phe phẩy cánh rơi, đầy mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Có ý gì? Đừng đánh sao? Thấy dị thú nhìn chằm chằm mình mánh xem, nhưng lại cũng không có tiếp tục động thủ khuynh hướng. Vân Tiêu cao mày, trong lòng đang suy nghĩ cái gì muốn không nên chủ động đánh ra. Hiên ngang ngang ngay tại lúc này, từng tiếng gào thét đột nhiên từ đằng xa một tòa núi đá trong đó truyền tới. Ngay lúc nói chuyện, một đầu lại một con dị thú tiếp liền bay lên không, hơn nữa cấp tốc hướng bên này họp lại. Số lượng không dưới mười mấy đầu. Cái gì? Mắt thấy lập tức nhiều hơn như thế nhiều dị thú, Vân Tiêu thân thể nhất thời run rẩy, hắn lúc này mới rõ ràng, nguyên lai đối diện mọi người lại là ở rời cứu binh. Chạy ba. Dù muốn hay không, hắn dưới chân chợt giẫm một cái, trực tiếp hướng xa xa lao đi, căn bản không muốn cùng cái này thành đoàn dị thú dây dưa. Chỉ là một con dị thú, sẽ để cho hắn cảm thấy rất khó dây dưa, mà vào lúc này lập tức xuất hiện mười mấy đầu. Hắn có thể không tin bản thân có năng lực lấy một địch hơn. Chương 2412, tứ ý thi triển. Trong hư không, mười mấy đầu cánh rơi dị thú giống như một chi cây mũi tên nhọn cấp tốc bao táp, mà ở chúng phía trước, Vân Tiêu giống vậy mưu chân sức lực, hướng phương xa nhanh chóng bay vút trước. Những người này đây là đói bao lâu? Tội gì như vậy đuổi tận cùng không buông chứ? Một bên bay vút, Vân Tiêu không khỏi quay đầu nhìn lướt qua sau lưng mười mấy con dị thú, hắn có thể cảm giác đến, những thứ này dị thú tựa hồ không việc gì linh trí, chỉ là đơn thuần muốn cầm hắn ăn mà thôi. Kết quả này là địa phương nào? Có thể so với thánh cảnh sinh vật, lại liền linh trí cũng không mở. Thảo nào trước tới đây những người đó tất cả đều không có thể trở về, đây nếu là hồi phải đi liền gặp quỷ. Mười mấy đầu cánh rơi dị thú, mỗi một con năng lượng ba động cũng không thua gì nhập thánh cảnh, mà trước tới đây dò xét người cũng chưa tới thánh cảnh. Ở gặp phải những thứ này liền nói lý đều không được nói dị thú lúc đó, sợ rằng vừa đối mặt mà cũng đã bị những người này xé thành mảnh vụn đi. Muốn không muốn cứ như vậy trở về. Bỏ mặc như thế nào, ta đã ghi chép một ít nơi đây tình huống, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ chứ. Lần này mạo hiểm tiến vào cái này phiến thế giới không biết, vì chính là hoàn thành Thẩm Bích Vân giao cho hắn nhiệm vụ, mà dưới mắt, hắn chẳng những ghi vào liền mảnh thế giới này tướng mạo, hơn nữa còn ghi vào liền một đám cổ quái sinh vật. Nếu như cầm những hình ảnh này giao cho Thẩm Bích Vân, nói không chừng thật có thể giao nộp. Sợ rằng còn không quá đủ, ta nếu như cứ như vậy trở về, người phụ nữ kia nếu như hỏi tới, ta căn bản cái gì cũng trả lời không được. Thôi, dù sao những người này vậy không làm gì được ta, vậy thì hơn ghi chép một ít tình huống trở về nữa cũng không muộn. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn cái này mới vừa tiến vào mảnh thế giới này, nhiều nhất cũng chính là mới vừa đến cửa mà thôi, nếu như chỉ lấy những thứ này trở về giao nộp. Thật sự là quá mức qua loa lấy lệ, đến lúc đó Thẩm Bích Vân không nhận nợ, hắn cũng ngại quá theo như đối phương trở mặt. Nghĩ tới đây, hắn tạm thời buông tha trở về dự định, đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng phương xa vậy phiến mưa lất phất sương mù dày đặc phong tới. Nghiêm túc hắn, tốc độ muốn so với những cái kia cánh rơi dị thú nhanh không thiếu, thời gian không dài, hắn cũng đã cầm mười mấy con dị thú vứt ở sau lưng, hoàn toàn bỏ rơi những thứ này hung ác người. Cuối cùng thanh tĩnh, nơi này hoàn cảnh tựa hồ tốt hơn rất nhiều ạ. Bỏ rơi mười mấy con dị thú, hắn đi tới một phiến sâu thẳm đổ sộ đại hạp cốc bầu trời, trên cao nhìn xuống, hắn phát hiện chỗ tòa này trong thung lũng vẫn còn có một mảnh hồ bạc, mặc dù giống vậy không có hồng hoa cây xanh, nhưng nhiều một phiến nước biếc, đã để cho nơi này lộ vẻ được đẹp rất nhiều. Thật là cổ quái thế giới, có núi, chính là không gặp một cây thực vật. Ánh mắt ở nước hồ chung quanh quét nhìn một vòng, hắn lại vẫn là không có phát hiện cây cối tồn tại, xem ra... Cái này phiến thế giới không biết là thật theo màu xanh lá cây hết duyên. Quản nó chi, ghi xuống rồi hay nói. Lắc đầu cười một tiếng, hắn vậy lười phải đi thăm dò mảnh thế giới này bản chất, dứt khoát đem hình ảnh đá lấy ra, cầm mình có thể thấy cảnh tượng từng cái ghi vào hình ảnh đá trong đó. Hống. Ngay tại lúc này, lại là một tiếng chấn thiên tiếng gào thét đột nhiên vang khắp mở, nghe được cái này tiếng gào, Vân Tiêu thời gian đầu tiên cho là những cái kia cánh rơi dị thú đuổi theo, còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Một đạo cột nước đã từ phía dưới hồ thẳng sông lên tới, mục tiêu không phải hắn còn là ai. Ở phía dưới, con ngươi co rút một cái, Vân Tiêu vội vàng lắc mình tránh cột nước công kích. Đây là, một cái to lớn dị thú đã từ phía dưới hồ chui ra, rõ ràng phơi bày ở hắn trước mắt. Đây là một đầu tương tự chăn lớn vậy sinh vật, chỉ bất quá, tên này trên 100 mét dáng dấp thân trên mọc đầy gai nhọn, hơn nữa dài 3 cái đầu, mỗi một cái sọ đầu đều không hết sức giống nhau, nhưng đều là vô cùng dữ tợn. Cái này vậy là cái gì quái vật? Thấy phía dưới đang gắt gao nhìn chằm chằm mình mãng hình sinh vật, Vân Tiêu nhếch mép một cái, trong bụng quả thực có chút buồn bực, hắn không nghĩ tới, mình mới vừa bỏ rơi một chồng cánh rơi dị thú, lại lập tức bị mới dị thú theo dõi. Hướng 3. Do không được hắn suy nghĩ nhiều, phía dưới mãng hình dị thú lần nữa gào thét một tiếng, thân thể cường tráng chợt ngăn lại, cơ hồ là trong chớp mắt liền đã đến trước mặt hắn, ở giữa nhất miệng lớn phun ra một đạo nước mũi tên, chạy thẳng tới tim hắn. Tốt tên lợi hại. Tên này lực công kích hẳn có thể so với chân thánh cảnh cường giả, một cái sức chiến đấu muốn so với những cái kia cánh rơi dị thú mạnh một đoạn lớn. Ánh mắt đông lại một cái, trong tay hắn lục thần kiếm trực tiếp chém ra, chút nào không dám kinh thường. Oanh ba. Kiếm mang cùng nước mũi tên đối oanh chung một chỗ, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể không khỏi được đổ bay ra tới, mà vậy mãng hình dị thú cũng bị đợt khí lật, lui về phía sau mấy chục trượng phương mới dừng lại. Hống hống hống ba. Lần đầu giao phong không chiếm được tiện nghi. Mãng hình dị thú 3 cái đầu lâu đồng thời nâng lên, tiếng gào trong đó rõ ràng nhiều vẻ tức giận, một khắc sau, nó thân hình ngăn lại, lần nữa lấn người lên. Ông ba, mọc đầy gai nhọn đuôi to chợt hướng Vân Tiêu càn quét tới, chỗ đi qua không gian bị đè ép được cốt két vang dội, thậm chí xuất hiện từng đạo không gian màu đen kẽ hở. Sợ ngươi sao? Vân Tiêu không có lựa chọn trốn tránh, trước là cánh rơi dị thú số lượng quá nhiều, cho nên hắn không thể không tạm lánh mũi nhọn, có thể trước mắt chỉ có một con dị thú. hơn nữa thực lực hẳn không so hắn mạnh, không cần phải không đánh mà chạy. Trong lòng suy nghĩ, trong tay hắn lục thần kiếm lần nữa mãnh liệt chém ra, theo cái này mãng hình dị thú chiến đến một nơi. Oanh oanh oanh, mãng hình dị thú lực lượng rất mạnh, nhất là trên người nó những cái kia gai nhọn, lại là sắc bén được giống như lưỡi dao sắc bén, mỗi một lần đánh ra, cũng đối với Vân Tiêu có uy hiếp không nhỏ. Điểm chết người là một chút phải, cái này mãng hình dị thú lực phòng ngự giống vậy kinh người vô cùng, bỏ ra lực lượng không nói, tên này lực phòng ngự cũng phải ở đó chút cánh rơi dị thú bên trên. Vân Tiêu trong tay lục thần kiếm, lại chỉ có thể ở trên người của đối phương lưu lại nhàn nhạt vật trắng. Mảnh thế giới này đều là chút quái vật gì? Kinh khủng như vậy lực phòng ngự, xem ra chỉ có thể là chân chánh hoàng phẩm thần khí mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương à. Lục thần kiếm mặc dù đã chỉ nửa bước bước chân vào hoàng phẩm tầng thứ, có thể nói cho cùng còn cũng không phải chân chánh hoàng phẩm thần khí, dùng để đối phó thân xác yếu ớt loài người tự nhiên không có nói, có thể phải đối phó những thứ này ra thô thịt dày dị thú, thật sự có chút không quá đủ xem. Hô ba. Ngay tại hắn suy nghĩ tới giữa, dị thú đuôi to một lần nữa càn quét tới, thoáng qua thời gian đã đến hắn trước mắt. Tới đúng dịp. Cho ta đoạn. Thấy dị thú đuôi to quét tới, Vân Tiêu đáy mắt thoáng qua một đạo dùng mình, một khắc sau, một chuôi đen nhánh dao găm đột nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, hướng về phía dị thú đuôi to chợt hoa hạ. Giờ ba. Phước ba. Đen nhánh dao găm vạch qua một đạo màu đen đường vòng cung, một khắc sau, mãng hình dị thú vậy bền chắc đuôi to, đã theo thân thể chia nhà. Hướng ba. Cái đuôi bị chém đứt, dị thú ba tấm miệng lớn lần nữa phát ra cùng kêu lên gào thét, tiếng gào trong đó vừa có tức giận và thống khổ, lại xen lẫn một vẻ hoảng sợ. Chính là hiện tại ba. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, ở nơi này mãng hình dị thú kinh hoàng lúc đó, Vân Tiêu thân hình không lùi mà tiến tới, ngay lập tức tới giữa đã đến đầu đối phương trên đỉnh phương. Giờ ba. Phốc phốc phốc, đen nhánh dao găm lần nữa thoáng qua một đạo màu đen u quang, đi đôi với u quang thoáng qua, dị thú ba cái đầu lâu dữ tợn, tất cả đều từ trên cổ bay lên, chân chính đầu lìa khỏi xác. Chương 2413, và bổ. Thế giới rất nhanh khôi phục bình tĩnh, một đầu mạnh mẽ ba con dị thú, cứ như vậy chết ở Vân Tiêu trong tay, không có một chút thấp thỏm nhớ mong. Hi hi, hoàng phẩm thần khí chính là hoàng phẩm thần khí, đảm nhiệm phòng ngự của ngươi lực mạnh hơn nữa, cũng không khả năng để được hoàng phẩm thần khí sắc bén. Nhìn lướt qua đã đầu lìa khỏi xác dị thú thi thể, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Lần này thật may mà có cái này cây chủy thủ nơi tay, nếu như không có chủy thủ này, hắn muốn đánh chết cái này mãng hình dị thú, trời mới biết phải hao phí bao lớn tinh lực, thậm chí có thể giết không chết đối phương. Nơi này dị thú mặc dù lực lượng rất mạnh, đáng tiếc linh trí thật sự là quá kém, thật không biết chúng kết quả là như thế nào trưởng thành đến cảnh giới như vậy. So sánh với hắn ở bên ngoài đụng phải những thần kia thú, nơi này những thứ này dị thú, vô luận là trước mắt mãng hình dị thú, vẫn là trước những cái kia cánh rơi dị thú, bọn chúng chiến đấu cũng còn là nhất nguyên thủy nhất bản năng, không có một chút đáng ca ngợi địa phương. Hắn thậm chí tin tưởng, nếu như chỉ riêng từ uy hiếp đi lên nói, những thứ này có thể so với thánh cảnh cường giả dị thú, sợ rằng còn không có bên ngoài những cái kia chí tôn cảnh thần thú uy hiếp lớn. Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là tương đối mà nói, trên thực tế, nếu để cho những thứ này dị thú tiến vào thế giới loài người, như vậy thánh cảnh trở xuống võ giả, nếu như không có xem trong tay hắn loại cấp bậc này hoàng phẩm thần khí, vậy cũng chỉ có thể là tùy ý làm thịt. Trở về cứu để, hắn vẫn là chiếm thần khí tiện nghi. Nơi này cũng không có những người khác ở đây, ta ngược lại là có thể yên tâm lớn mật sử dụng chủy thủ này, chính là muốn chú ý một ít, không nên đem chủy thủ này hình ảnh vậy ghi xuống là được. Ánh mắt nhìn về phía trong tay đen nhánh dao găm, hắn biết, mình tiếp theo nếu như đang còn muốn cái này phiến thế giới không biết hoạt động nói, như vậy khẳng định còn được cậy vào cái này cây chủy thủ. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là nghiên cứu một chút cái này khối lớn đầu đi. Lắc đầu một cái, hắn tạm thời đem ý tưởng khác vứt qua một bên, bắt đầu từ trên xuống dưới quan sát mãng hình dị thú thi thể tới. Không có năng lượng hạch tâm. Có kinh khủng như vậy lực lượng, lại không có năng lượng hạch tâm. Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Nghiên cứu hồi lâu, hắn phát hiện, cái này mãng hình dị thú trong thân thể cũng không có tương tự với kim đan hoặc là dị ma đan một loại năng lượng nguyên, bọn chúng tất cả lực lượng, tựa hồ cũng là xuất xứ từ tại thân xác. Khó tin. Xem ra mảnh thế giới này quả nhiên tràn đầy cổ quái, căn bản không có thể theo lẽ thường độ chi. Nhẹ nhàng một hơi, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút ngưng trọng, phải biết, những thứ này dị thú liền phương pháp tu luyện cũng không có, là có thể trưởng thành đến kinh khủng như vậy cảnh giới, nếu như chúng mở linh trí, có tu luyện pháp môn, trời mới biết sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Đúng rồi, mặc dù không có năng lượng hạch tâm, nhưng thân thể này bản thân chính là bảo bối, mấy người các ngươi toàn tất cả đi ra. Ánh mắt sáng lên, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, một khắc sau, vẫn luôn ở thần cung trong đó năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Bái kiến đại nhân. Năm đại thần thú mới vừa xuất hiện, đồng loạt hướng về phía Vân Tiêu túi người hành lễ. Mấy người các ngươi xem một chút, cái này cái thân xác có thể là có thể chiếm đoạt. Vân Tiêu khoát tay một cái, trực tiếp hướng về phía năm đại thần thú chỉ điểm. Cái này năm đại thần thú vẫn luôn ở hắn thần cung bên trong, trước tiến vào nơi đây, hắn cũng không có đem bọn họ ở lại bên ngoài, bởi vì bọn họ tu vi không tới thánh cảnh, là có thể tiến vào nơi này. Đây là năm lớn thần thú ánh mắt theo Vân Tiêu chỉ điểm nhìn về phía mãng hình dị thú thân thể, một con mắt, bọn họ con ngươi liền hơi co rúm một cái, đáy mắt đều là thoáng qua rung động vẻ. Mãng hình dị thú không có năng lượng hạch tâm, nói cách khác, nó thân xác chính là nó năng lượng hạch tâm, tất cả năng lượng, tất cả đều bao hàm ở nó thân xác bên trong. Cho nên, làm năm đại thần thú thấy cái này cái thân xác lúc đó, tựa như chính là thấy được một viên năng lượng tràn đầy thánh cảnh dị ma đan như nhau. Đại nhân ngắn ngủi rung động sau này, năm lớn thần thú ánh mắt tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Vân Tiêu, đáy mắt tràn đầy nóng như lửa. Không cần nhiều lời, bắt chặt thời gian chiếm đoạt đi. Thấy năm người vẻ mặt, Vân Tiêu nơi nào còn không rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, chùy thủ trong tay hắn chợt rạch một cái, trực tiếp đem mãng hình dị thú thân thể một phần là năm, chia ra cho năm đại thần thú chiếm đoạt. Đa tạ đại nhân ba. Năm đại thần thú đã sớm không kịp đợi, nghe được Vân Tiêu phân phó, vội vội vàng vàng khôi phục bản thể, sau đó không kịp chờ đợi đem mãng hình dị thú thân thể nuốt xuống, tại chỗ luyện hóa. Vân Tiêu cũng không gấp trước lần nữa đi sâu vào mảnh thế giới này, cứ như vậy đứng ở nơi đó, tự mình là năm đại thần thú hộ pháp. Hắn cũng rất muốn biết, ở cắn nuốt đầu này mãng hình dị thú sau đó, mình cái này năm cái thần thú thuộc hạ phải chăng có thể có tăng lên. Chỉ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, năm đại thần thú khí tức trên người đang từ từ trở nên mạnh mẽ, kém không nhiều qua chừng một ngày thời gian, từng đạo khí tức mạnh mẽ tiếp liền từ năm lớn thần thú trên mình nộn nhạo lên. Thành! Cảm nhận được năm lớn thần thú biến hóa, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Đa tạ đại nhân tắc thành ba. Kết thúc tu luyện. Năm đại thần thú cũng là hết sức hưng phấn, thời gian đầu tiên đi tới Vân Tiêu trước mặt quỳ sụp xuống đất, cao giọng đồng hô nói. Bọn hắn lúc này, đã toàn đều tiến vào thiên tôn cảnh, hơn nữa hoàn toàn vững chắc cái này một cảnh giới. Đứng lên nói chuyện đi. Vân Tiêu cười một tiếng, giơ tay lên gian đem năm đại thần thú đỡ lên, có thể có gì không ổn cảm giác. Nơi này dị thú chân thực có chút quỷ dị, mặc dù năm đại thần thú bằng vào một cái thánh cảnh dị thú thân sắc tăng lên thực lực, có thể hắn vẫn là có chút lo lắng sẽ có hậu di chứng lưu lại. Bẩm đại nhân, thuộc hạ hiện tại cảm giác rất tốt, không có bất kỳ không ổn nào. Ta cũng vậy, ta cảm giác mình thân sắc cũng trở nên mạnh mẽ không chỉ gấp đôi, nhất định chính là trước đó chưa từng có tốt. Nghe được Vân Tiêu hỏi, năm đại thần thú liếc nhìn nhau, lúc này mới hưng phấn trả lời. Bọn họ cắn nuốt mãng hình dị thú, tất cả năng lượng cũng tích trữ tại thân sắc trong đó, mà mãng hình dị thú lực phòng ngự, Vân Tiêu đã gặp qua, hôm nay bọn họ cắn nuốt đối phương, thân sắc cường độ tự nhiên cũng nhận được to lớn tăng lên. Rất tốt. Nói như vậy mà nói, ta lần này lựa chọn tiến vào mảnh thế giới này, nhất định chính là một cái lại chính xác quyết định không sai à, ta thật bắt đầu thích lên nơi này. Nghe được năm lớn thần thú trả lời, Vân Tiêu nụ cười trên mặt không khỏi càng rực rỡ. Không thể nghi ngờ, lần này khoảng cách, đối với mình năm đại thần thú thuộc hạ mà nói nhất định chính là một lần siêu cấp vào bổ cơ hội. Rất rõ ràng, mảnh thế giới này dị thú sợ rằng sẽ không quá thiếu, nếu để cho mình năm đại thần thú thuộc hạ một mực cắn nuốt mà nói. Có lẽ coi như lên cấp thánh cảnh đều không khả năng đi. Dĩ nhiên, như đã nói qua, coi như có thể lên cấp thánh cảnh, hắn vậy phải nhường bọn họ du chứ điểm nhi. Dẫu sao, nếu quả thật lên cấp thánh cảnh mà nói, vậy sợ rằng thì phải cả đời cũng ở chỗ này. Chương 2414, dụ giết. Hiên ngang ngang mở mịt không gian thế giới trong đó, mười mấy đầu cánh rơi dị thú một bên cấp tốc bay vút, một bên phát ra tức giận gào thét, mà ở bọn chúng phía trước. Một người trẻ tuổi ảnh chính là theo chúng duy trì mười mấy dặm khoảng cách, không nhanh không chậm hướng xa xa chạy thủ mạng. Đuổi theo, tất cả đều cho ta đuổi theo à. Vân Tiêu một bên chạy trốn, trên mặt nhưng là từ đầu đến cuối mang mong đợi nụ cười, thỉnh thoảng, hắn còn sẽ quay đầu liếc mắt nhìn mười mấy đầu cánh rơi dị thú, rất sợ những người này lạc đội như nhau. Ngay vừa mới rồi, hắn đường cũ trở về, lần nữa tìm được đám này cánh rơi dị thú, không nói hai lời, hắn trực tiếp đánh lén một đầu cánh rơi dị thú. Sau đó liền thuận lợi cầm đám này cánh rơi dị thú tất cả đều hấp dẫn tới đây. 13 đầu cánh rơi dị thú, dẫn đầu là một đầu có thể so với chân thánh cảnh mọi người, mà còn dư lại đều là nhập thánh cảnh cấp bậc, nếu như là chính diện ngạnh cương mà nói, Vân Tiêu tin tưởng mình khẳng định không đánh lại như thế nhiều. Bất quá, hắn một người không đánh lại, cũng không đại biểu hắn không có biện pháp khác. Đến 3, cũng không biết bay vút bao lâu thời gian, mỗi một khắc, một phiến thung lũng xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt. Thấy cái này phiến thung lũng, Vân Tiêu ánh mắt hơi sáng lên, trực tiếp hướng trong đó bay vút đi, mà theo sát phía sau 13 đầu cánh rơi dị thú không hề nghĩ ngợi, liền như vậy trực tiếp theo đi lên. Ông ba, ở nơi này 13 đầu mọi người mới vừa tiến vào thung lũng lúc đó, toàn bộ thung lũng không gian đột nhiên hơi chấn động một chút, một khắc sau, vô luận là Vân Tiêu vẫn là 13 đầu cánh rơi dị thú, tất cả đều xuất hiện ở một mảnh trắng xóa đặc thù thế giới trong đó. Hoan nghênh đi tới ta thế giới, tiếp theo, rồi mời tận tình hưởng thụ đi. Vân Tiêu thân hình ngừng, xoay người lại nhìn về phía một mặt mê mang 13 con dị thú, một khắc sau, hắn bóng người đã biến mất không gặp, mà nguyên bản bình tĩnh không gian, đột nhiên đổi được lửa cháy mạnh sôi trào. Oanh oanh oanh ba. Một đoàn đoàn màu trắng lửa cháy mạnh vô căn cứ xuất hiện, ngay lập tức tới giữa, 13 con dị thú tất cả đều bị lửa cháy mạnh bao vây. Hiên ngang ngang trong lúc bất chợt biến hóa, không ngừng để cho cái này 13 con dị thú vạn phần hoảng sợ, lại cũng không có biện pháp giữ đội hình, từng cái điên cuồng ở trong biển lửa khắp nơi tán loạn đứng lên. Bọn chúng linh trí đều không cao, căn bản không có biện pháp quản lý rõ ràng biến cố trước mắt, chỉ bất quá, đột nhiên này nhô ra màu trắng lửa cháy mạnh, để cho chúng cảm nhận được liền nồng nặc nguy hiểm, bản năng nói cho chúng, nhất định không thể bị lửa cháy mạnh dính trên, nếu không tuyệt đối không dễ chịu. Được. Quả nhiên không ra ta sở liệu, những thứ này dị thú chỉ biết là vùi đầu tán loạn, nhưng lại căn bản không biết phá trận. Biển lửa ra, Vân Tiêu nhìn trước mắt cảnh tượng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. 13 đầu thánh cảnh dị thú, nếu như những người này có linh trí nói, hoàn toàn có thể hợp lực một nơi, hướng về phía đại trận một chỗ toàn lực đánh. Đến lúc đó, ước chừng do 5 ngày đầu tôn cảnh thần thú bố trí ngũ hành giết thần trận, là khẳng định không gánh nổi bọn chúng toàn lực công kích. Đáng tiếc là, những người này cũng không rõ ràng chúng giờ phút này đối mặt cục diện, trừ loạn trốn tán loạn ra, chúng thậm chí đã quên mất mình còn có thủ đoạn công kích. Các ngươi năm cái không cần quá ra sức, chỉ cần phải giữ vững như vậy cường độ, để cho chúng tận tình tiêu hao là được. Xem xét chốc lát, Vân Tiêu trực tiếp cho năm đại thần thú thuộc hạ hạ lệnh, hắn không cần mình năm đại thần thú thuộc hạ thật cầm những thứ này dị thú tất cả đều đốt chết, bởi vì một khi dùng sức quá mạnh, ngược lại có thể cầm những người này ép được chó cùng đường quay lại cắn, đến lúc đó hoàn toàn có thể hoàn toàn ngược lại. Hắn phải làm, chính là để cho những thứ này dị thú tại đại trận bên trong một mực tiêu hao, cho đến hoàn toàn mệt mỏi hết sức. Mà đến lúc đó, chúng còn không phải là muốn tùy ý hắn xẻ thịt. Năm đại thần thú tự nhiên rõ ràng Vân Tiêu tâm tư, liền như vậy khống chế đại trận, có mục tiêu xua đuổi trong đó dị thú. Cái này giống như là một cái nước gấm nấu con ít quá trình, chỉ cần bọn họ không liều mạng mệnh, như vậy trong đó những dị thú kia cũng sẽ không hoàn toàn điên cuồng. Chỉ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, 13 đầu thánh cảnh cấp bậc dị thú mặc dù thể lực hùng hậu, có thể nói cho cùng, bọn chúng thể lực vẫn là có cực hạn. Kém không nhiều qua 3 ngày tả hữu thời gian, trừ đầu kia chân thánh cảnh cấp bậc dị thú còn có chút thể lực ra, còn lại 12 đầu nhập thánh cảnh dị thú, đã tất cả đều bay không nổi. Đi đôi với một con dị thú trước nhất không nhịn được rơi xuống biển lửa, còn lại dị thú tiếp liền hướng trước phía dưới rơi xuống, giống như là hạ sủi cảo như nhau. Thành! Mắt thấy tất cả dị thú rơi xuống biển lửa, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động, vội vàng hạ lệnh năm đại thần thú thuộc hạ rút lui đi phía dưới biển lửa. Miễn phải đem những thứ này dị thú thật tiêu hủy. Cầm chúng rời đi đi ra. Lại quan sát chốc lát, ở xác định những thứ này dị thú thật cũng đã tới cực hạn sau đó, hắn trực tiếp hạ lệnh năm đại thần thú thuộc hạ, cầm những thứ này mệt mỏi hết sức dị thú chuyển tới trận pháp không gian ra. Đi ba. Ngay tại mười mấy con dị thú từ đại trận trong không gian bị rời đi đi ra ngoài trong nháy mắt, bên trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chôi đen nhánh dao găm chớp mắt rồi biến mất, sau đó sớm đã không có sức phản kháng các dị thú thậm chí không biết phát sinh cái gì, cũng đã đầu lìa khỏi xác. Ha ha ha, chính là như thế đơn giản. Chính là như thế đơn giản. Theo 13 con dị thú tất cả đều bị mình tễ tại dưới kiếm, Vân Tiêu không nhịn được cất tiếng cười dài đứng lên. 13 đầu cường đại thánh cảnh dị thú, nếu như là thả đi ra bên ngoài, trời mới biết sẽ mang đến bao lớn tai nạn, mà hiện tại, hắn chỉ là hơi ra chút kế nhỏ, liền đem cái này 13 đầu hung tàn người toàn bộ chém chết. Xoát xoát xoát, đây là đã hoàn thành nhiệm vụ năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ vậy rút lui đi đại trận, rồi rít xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, trên mặt của mỗi người cũng hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng đáy mắt nhưng là giống vậy tràn đầy hưng phấn. Ha ha ha, chớ ngẩn ra đó, mệt mỏi lâu như vậy còn không tận tình bổ sung một phen. Thấy năm đại thần thú thuộc hạ một mặt mong đợi hình dáng, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, khoát tay liền đem mười mấy con dị thú ra phá vỡ, sau đó tùy ý năm đại thần thú thuộc hạ bắt đầu ăn ngon nghiến. Đúng rồi, các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như mò tới thánh cảnh ngưỡng cửa nói, nhất định phải nghĩ biện pháp chế trụ cảnh giới, muôn ngàn lần không thể ở chỗ này đột phá. 13 đầu thánh cảnh dị thú, vậy thì tương đương với là 13 viên thánh cảnh cấp bậc dị ma đan, năm đại thần thú thuộc hạ mỗi người cũng có thể phân đến 2 viên còn muốn nhiều, hắn tin tưởng, như vậy năng lượng khổng lồ xuống bụng sau đó, ngay trong bọn họ hoàn toàn có người có cơ hội đánh vào thánh cảnh. Có thể tình huống thực tế nhưng là, hắn tuyệt đối không thể để cho bọn họ ở chỗ này nhập thánh, nếu không, hắn sợ rằng thật muốn theo như đối phương nói vĩnh biệt. Thuộc hạ rõ ràng, năm đại thần thú thuộc hạ đã sớm từ Vân Tiêu nơi đó rõ ràng liền vấn đề nghiêm trọng tính, cho nên, cho dù Vân Tiêu không nói, bọn họ vậy khẳng định sẽ không tùy tiện đánh vào thánh cảnh. Chắc chắc, cái này thật đúng là hạnh phúc phiền não à. Thấy năm đại thần thú bắt đầu một vòng mới chiếm đoạt, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một chút phức tạp nụ cười. Chương 2415, vô tận dị thú. Nửa tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất, dòng dã nửa tháng, Vân Tiêu cũng không có tiến một bước hành động, mà là một mực trông nom năm đại thần thú thuộc hạ, bảo đảm không có ngoại vật quấy rầy đến bọn họ tu luyện. Nửa tháng sau, năm đại thần thú không có bất kỳ ngoại lệ, tất cả đều đạt tới chí tôn cảnh cảnh giới, hơn nữa cùng một màu tất cả đều là chí tôn cảnh đỉnh cấp cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đối với thánh cảnh phát động chạy nước rút. Trên thực tế, bọn họ giờ phút này hoàn toàn có thể thử nghiệm đánh vào thánh thần cảnh, chỉ bất quá, bọn họ cũng nhớ Vân Tiêu trước khi dặn dò, cho nên tận lực cầm cảnh giới áp chế xuống. Đến khi năm đại thần thú tất cả đều ổn định chí tôn cảnh cảnh giới, Vân Tiêu lần nữa đem bọn họ an bài ở thần cung bên trong nghỉ ngơi, còn hắn thì lần nữa bước lên thăm dò thế giới mới lộ trình. Đối với cái này phiến thế giới không biết, Vân Tiêu thật ra thì cũng là tràn ngập tò mò, hắn rất muốn biết, trừ một đầu lại một đầu quái dị thú ra, mảnh thế giới này, hay không còn có khác hình thức sinh mạng tồn tại. Lần nữa bước lên lộ trình, Vân Tiêu ngược lại là càng bắt đầu cẩn thận, phải biết, tiến vào mảnh thế giới này sau đó, hắn tiếp xúc được dị thú tất cả đều là thánh cảnh cấp bậc, loại cấp bậc này tồn tại, nhưng mà đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp. Tiến vào mảnh thế giới này kém không nhiều gần một tháng, cũng không biết vị kia Trầm đại tiểu thư còn ở hay không nơi đó chờ ta, xem ra, nhất định phải bắt chặt thời gian nhiều hơn ghi chép một ít nơi đây hình ảnh mới được. Vừa hướng trước thăm dò, Vân Tiêu trong bụng không khỏi nghĩ tới Thẩm Bích Vân, xác thực nói, là nhớ lại Thẩm Bích Vân trong tay viên kia thánh thần đan. Năm đại thần thú thuộc hạ cũng đã là chí tôn cảnh cực hạn, sau khi đi ra ngoài chỉ cần nếu thời gian dài, hẳn rất mau là có thể đánh vào thánh cảnh, mà chỉ Xích Mãng hôm nay đã là thánh thần cảnh cảnh giới, còn kém hắn chủ nhân này, như cũ vẫn còn ở thiên tôn cảnh dừng lại, nói đến thật sự là có chút mất mặt. Hướng 3. Ngay tại lúc này, phía dưới một phiến núi đá trong đó lần nữa truyền tới tiếng gào, thanh âm không nghỉ, một đầu to lớn con thằn lằn dị thú không biết từ chỗ nào chui ra, đang một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bầu trời hắn. Lại có dị thú xuất hiện. Nghe được phía dưới tiếng gào, Vân Tiêu cũng là lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng hướng núi đá trên dáng vóc to con thằn lằn nhìn. Đây là một đầu chừng mười mấy mét dài, 4-5 m cao khối lớn đầu, mọi người trên mình che lấp màu đỏ thâm miếng vảy không hề bóng loáng, giống như là biến dị như nhau, thỉnh thoảng một cái nhỏ dài đầu lưỡi đỏ thắm từ nó trong miệng qua lại nhập vào xuất ra, cho người cảm giác hết sức nguy hiểm. Chân thánh cảnh cấp bậc. Tinh thần lực lộ ra, lập tức, hắn đối với phía dưới đầu này con thằn lằn lớn thì có bước đầu tính toán, chỉ riêng từ năng lượng ba động tới xem, đầu này mọi người lực lượng khẳng định đạt tới chân thánh cảnh cấp bậc, thậm chí có thể chạm tới chi thánh cảnh ngưỡng cửa. Mảnh thế giới này rốt cuộc có nhiều ít thánh cảnh dị thú, nên sẽ không cả thế giới đều là bị những người này chiếm cứ chứ. Hít sâu một hơi, hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt mảnh thế giới này, rất có thể tất cả đều là thánh thần cảnh trở lên dị thú, mặc dù như vậy suy đoán rất điên cuồng, có thể từ tình huống trước mắt tới xem, đây tựa hồ là sự thật. Hướng 3. Bành 3. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ tới giữa, phía dưới dáng vóc to con thằn lằn lần nữa phát ra một tiếng giống giận, cùng lúc đó, nó to lớn kia cái đuôi chợt đảo qua, trực tiếp đem một khối mà mấy mét đường kính đá lớn quét đứng lên. Đá lớn giống như là một viên sao xa như nhau, thật nhanh hướng Vân Tiêu nhanh như điện bắn tới, nếu như bị vật này đánh trúng, sợ rằng ngay tức thì liền đã thành là bùn nát. Ta không trêu chọc ngươi chứ? Mắt thấy đá lớn tấn công tới, Vân Tiêu nhếch mép một cái, trong bụng không khỏi có chút im lặng, hắn coi như là đã nhìn ra, nơi này dị thú căn bản không có bất kỳ đạo lý có thể nói, ở những người này trong mắt, hắn chính là dừng lại béo khỏe điểm tâm, ai cũng không muốn bỏ qua. Là ngươi ra tay trước, ta cũng không khách khí. Bĩu môi, Lục Thần kiếm bỗng nhiên ra hiện ở trong tay, trường kiếm chấn động một cái, một đạo kiếm mang trực tiếp chém vào bắn tới trên đá lớn. Phốc ba. Vành ba. Đi đôi với một tiếng rên, đá lớn sau đó ầm ầm nổ bể ra, không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Hướng 3. Phía dưới, mắt thấy Vân Tiêu lại một kiếm bổ ra mình đá lớn công kích, cự tích đấy mắt thoáng qua một chút kinh dị, một khắc sau, nó đuôi to tiếp liền dao động, chật, từng cục đá lớn giống như là hạt mưa như nhau, dày đặc hướng Vân Tiêu lần nữa bắn tới. Khá lắm. Thấy mấy chục khối đá lớn tiếp liền tấn công tới, Vân Tiêu con ngươi chợt co rút một cái, hắn lúc này mới chú ý tới, cự tích bên người có rất nhiều đá lớn, nhìn răng rớp, những thứ này đá lớn thật giống như chính là tên này đã chuẩn bị trước.